Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 441 đến 460. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Xem thấy người tới, Âu Dương Thiên vợ chồng đều là khẽ giật mình, bọn họ không biết đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Âu Dương gia nói như thế nào cũng là to lớn gia tộc. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.com, đến nay còn không có ai dám tại đá văn Âu Dương gia cửa chính tiến dần từng bước. Âu Dương Thiên vừa mới chết nữ nhân, này cổ khí vừa vặn không có chỗ vung, cho nên tựu thẳng đến lên trước mắt người trẻ tuổi kia đến đây. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết Tư Xông Dân Trạch là phạm pháp sao? Âu Dương Thiên tức giận nói, bất quá có người không minh bạch xâm nhập nhà của ngươi, ngươi nhất định cũng biết phẫn nộ. Người tuổi trẻ huyết hồng sắc con ngươi kẹp lấy một tia tơ máu, nổi giận hai mắt thật là có vẻ dị thường sáng ngời. Hắn lẳng lặng chầm chầm vào Âu Dương Thiên. Từ lúc trước đây thật lâu, Trần Dật Long tự điều tra qua Âu Dương Thiên. Trần Dật Long biết rõ Âu Dương Thiên là vì cầu thượng vị không từ thủ đoạn tiểu nhân, nhưng là hắn thật không ngờ chính là Âu Dương Thiên rõ ràng vì thượng vị không tiếc hy sinh chính mình thân sinh nữ nhi tánh mạng. Ca ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngươi sẽ không đi đến ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Âu Dương tỷ tỷ, Âu Dương tỷ tỷ chết, nàng chết. Nhìn thấy xem ra chính mình khát vọng đã lâu là khuôn mặt cùng cái kia quen thuộc, có thể làm cho chính mình dựa vào khí tức Trần Dật Tuyết thoáng cái tựu nhào vào Trần Dật Long trong ngực, lên tiếng khóc, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Dật Tuyết tóc. Trần Dật Long chủy lý an ủi, ta biết rằng, ta cũng biết. Tiểu Tuyết, đừng khóc, đừng khóc, ca ca toàn bộ cũng biết, có ca ca trong này, hết thảy tất cả đều tốt, đều tốt. Mặc dù đối với tại đứng ở trước mắt người trẻ tuổi này cùng Trần Dật Tuyết quan hệ rất là cố kỵ, nhưng là Âu Dương Thiên vẫn còn có chút phẫn nộ. Dù sao ngươi muốn tìm muội muội của mình chẳng lẽ không hiểu được gõ cửa sao? Ta Âu Dương gia cửa chính há lại đơn giản có thể đá? Người tuổi trẻ, tuy nhiên ngươi là vị tiểu cô nương này ca ca, nhưng là ta còn là muốn báo cho ngươi, có một số việc là không thể làm, pháp luật cũng là không cho phép. Âu Dương Thiên ý vị thâm trường dạy dỗ, tự hồ tại dùng một trưởng bối thân phận giáo huấn Trần Dật Long, mà vợ con của hắn cũng không có cảm giác được Âu Dương Thiên lời nói chỗ đó có vấn đề. Đáng tiếc chính là một câu nói kia ra không nhỏ vấn đề, khiến cho Trần Dật Long lửa giận càng thêm tràn đầy, ngưng huyết con ngươi liếc nhìn về phía Âu Dương Thiên, trong nháy mắt sát khí liền đem Âu Dương Thiên cấp trấn trụ. Âu Dương Thiên cảm thấy Trần Dật Long xem chính mình phản phất tựa như đang nhìn một người chết. Trần Dật Long từng chữ từng câu nói, pháp luật, ta nhận thức hắn, hắn chính là pháp, ta không nhận, hắn là tóc, cái rắm pháp, như gò núi loại khí thế trong nháy mắt bộc phát, Âu Dương Thiên một cái lão đảo thiếu chút nữa té trên mặt đất. Trần Dật Tuyết biết mình cái này bình thường ôn văn nhĩ nhã ca ca lần này là động tức giận rồi, bằng không sẽ không xuất hiện hiện tại loại này khó có thể khống chế tình huống. Trần Dật Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, một bộ cầu khẩn bộ dáng nhìn qua Trần Dật Long đạo, ca ca. Hắn dù thế nào không đúng cũng là Như Thủy tỷ tỷ phụ thân, ca ca ngươi tạm tha hắn a. Như Thủy tỷ tỷ chết đi là ai cũng thật không ngờ, van cầu ngươi buông tha hắn a. Âu Dương Thiên giờ phút này toàn thân đã không có mảy may lực lượng có thể đứng, hắn run rẩy nhìn qua Trần Dật Long, nhìn qua cái này toàn thân tràn đầy sát khí tuổi trẻ người, nhưng là ngoài miệng vẫn là không chịu thua kêu lên, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta a, ta không tin ngươi dám dưới ban ngày ban mặt giết người. Trần Dật Long phủi hắn liếc, sau đó oán hận nói, loại người như ngươi vì danh lợi, ngay cả mình thân sinh nữ nhi đều có thể hy sinh người tử 1000 lần đều là đáng đời, nếu không xem tại ngươi là Như Thủy phụ thân phân thượng, ta sớm đã đem ngươi nghiền xương thành tro. Tuy nhiên Trần Dật Long không có nghĩ qua muốn giết Âu Dương Thiên, nhưng là cho hắn một chút giáo huấn hay là muốn, vì vậy Trần Dật Long vung tay lên, vài cái đồng xanh chiến sĩ đi nhanh lên thượng tiền lai. Chợt nghe Trần Dật Long cắn răng nói ra, cho ta hướng trong chết đánh. Trong nháy mắt tất cả đồng xanh chiến sĩ đều vây quanh đi lên. Vừa lúc đó đột nhiên có tiếng âm từ bên ngoài truyền tới, chậm đã. Âu Dương Thiên xem thấy người tới sau phản phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lớn tiếng kêu gọi nói, Tư Mã Hiền Chất, cứu ta, nhanh cứu ta a. Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên, một cái trương dương mì nước bàn ra hiện tại, một quát một, trước mặt của mình. Nhưng là cái này trương đã từng dương quang sáng lạng khuôn mặt hôm nay lại mang theo rất nhiều tiều tụy. Người tới chính là Tư Mã Hùng Phi. Tư Mã Hùng Phi là Trần Dật Long thiếu có coi trọng người. Hắn đối với Âu Dương như thủy cảm tình Trần Giật Long tự nhiên nhất thanh nhị sở, hôm nay Tư Mã Hồng Phi đến đây tự nhiên là vì Âu Dương như thủy. Bất quá trông thấy Trần Giật Long trong này, Tư Mã Hồng Phi vẫn là rất cung kính thượng phía trước hành lễ, Tư Mã Hồng Phi bái kiến thiếu chủ. Giờ phút này phẫn nộ Trần Giật Long cũng không trông nom cái gì lễ tiết, nhìn xem Tư Mã Hồng Phi, Trần Giật Long lên tiếng, sau đó nói, Hồng Phi, ngươi cũng biết chuyện này. Mắt thấy cứu tinh rõ ràng gọi Trần Giật Long thiếu chủ, Âu Dương Thiên trong nội tâm chỉ vẹn vẹn có một tia hy vọng cũng không có, chỉ có thể đủ rồi ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt cái này hai người trẻ tuổi. Tư Mã Hồng Phi cũng không trả lời Trần Giật Long lời nói, chỉ nói là nói, thiếu chủ, ta sớm đã đem linh hồn của mình chi lực cùng như thủy buộc lại với nhau, nàng vừa ra sự ta liền chạy đến, hiện tại cái gì đều đừng bảo là, cứu như thủy quan trọng hơn. Tư Mã Hồng Phi nói muốn đi đến bên trong phòng chạy, nhưng lại bị Trần Giật Long một bả cho bắt được. Tư Mã Hồng Phi quay đầu kinh ngạc nhìn qua Trần Giật Long. Trần Giật Long chỉ là lắc đầu nói ra, Hồng Phi, có thể cứu lời nói ta còn hội đứng ở chỗ này sao? Cho dù ngươi là vong linh ma đạo sư cũng không có nửa điểm biện pháp. Hồn phách vào lục đạo luân hồi lời nói, phàm nhân là không có biện pháp nào. Giờ phút này Âu Dương Thiên vợ chồng cũng không biết Trần Giật Long cùng Tư Mã Hồng Phi rốt cuộc tại giảng những thứ gì, mà Trần Giật Tuyết nghe xong nhưng lại khóc cầu đạo, ca ca, chẳng lẽ thật không có nửa điểm biện pháp sao, chẳng lẽ thật sự không thể làm cho tỷ tỷ tử mà sống lại sao? Trần Giật Long đạo, trừ phi ta có thể đi lục đạo luân hồi mang về linh hồn của nàng, lục đạo luân hồi là thánh nhân cũng không cách nào tiến vào địa phương, ta bất lực. Mà giờ khắc này Tư Mã Hồng Phi vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Trần Giật Long, nhìn qua Trần Giật Tuyết, nhìn qua Âu Dương Thiên vợ chồng, sau đó thân hình không hiểu rút lui hai bước, trong miệng lẩm bẩm nói, ta còn là đã tới chậm, không thể tưởng được ta còn là đã tới chậm, không, ta không tin, ta không tin. Nói Tư Mã Hồng Phi cũng không quay đầu lại xông ào vào buồng trong, hắn y nguyên không cách nào tiếp nhận Âu Dương như thủy chết đi sự thật. Đến thời điểm còn hy vọng mình có thể đủ rồi cứu trở về Âu Dương như thủy, những kia tốt đẹp chính là ước mơ, những kia khát vọng gì đó một lát liền biến thành hư ảo. Tư Mã Hồng Phi có chút điên, thân ảnh thật sâu khắc vào Trần Giật Tuyết trong nội tâm, một người đàn ông như vậy, rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? Trần Giật Long rất hiển nhiên biết rõ giờ phút này chính mình muội muội ý nghĩ trong lòng, lẩm bẩm nói, hắn là một số khổ nam nhân. Một cái không chiếm được chỗ yêu người mà cả đời tiếc nuối người đáng thương. Chưa từng có bao lâu đã nhìn thấy Âu Dương như thủy trong phòng quan phát sáng lên, một nhúng bó hào quang tứ tràn ra. Đương tất cả mọi người kỳ quái thời điểm, Trần Giật Long lại ở một bên lắc đầu. Không có ai biết Trần Giật Long lắc đầu ý tứ, chỉ có Trần Giật Long trong lòng mình tin tưởng. Chưa từng có bao lâu chỉ nghe thấy trong phòng tuyệt vọng tiếng gào thét, thanh âm tự nhiên đến từ chính Tư Mã Hồng Phi. A, vì cái gì, vì cái gì? Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Chẳng lẽ nói cứ như vậy tan thành mây khói sao? Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Từng tiếng tuyệt vọng tiếng vang thật sâu rung động ở đây tất cả mọi người tâm linh, Trần Giật Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Tư Mã Hồng Phi thâm tình Trần Giật Long tự nhận so ra kém, kỳ thật Trần Giật Long lại từng khi nào chính thức buông Âu Dương như thủy. Có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết, cái này đoạn đau xót cảm tình chỉ là bị chính mình phong ấn tại trong nội tâm khắp ngõ ngách mà thôi, nhưng là hôm nay lại bởi vì Âu Dương như thủy chết đi mà toàn bộ bạo phát ra. Nhìn qua thất hồn lạc phách từng bước một đi tới, giống như điên rồi đồng dạng Tư Mã Hồng Phi, Trần Giật Long giờ phút này không biết nên cái gì hảo, có lẽ cái gì cũng không nói tốt nhất. Tư Mã Hồng Phi vừa đông vừa đưa đi ra Âu Dương gia, trong ánh mắt nói không nên lời tan rã. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, đã không có, đã xong, hết thảy đều đã xong. Trần Giật Long sợ hãi hắn làm ra cái gì việc ngốc chuyện đến, vì vậy ra lệnh, hai người các ngươi đi theo dõi hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn làm ra cái gì việc ngốc, nhanh đi. Hai gã đồng xanh chiến sĩ trong nháy mắt ly khai. Tư Mã Hồng Phi hành động cấp cho Trần Giật Tuyết ở sâu trong nội tâm rung động. Trước kia Trần Giật Tuyết chỉ là cho rằng chỉ có ca ca của mình là dưới đời này thâm tình nhất nam nhân. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện sai rồi, ca ca kỳ thật cũng không phải loại yêu sâu sắc một người, hắn chỉ là không muốn làm cho càng nhiều là người bị thương tổn mà thôi, mà Tư Mã Hồng Phi thâm tình lại là ca ca của mình không thể với tới. Trần Giật Long vỗ vỗ muội muội bàn tay nhỏ bé, sau đó nói, ta vào xem như thủy, khả năng hội thời gian rất lâu, cho nên ngươi đi về trước đi. Trần Dật Tuyết không nói gì, nhưng là rất rõ ràng lắc đầu, này như tuyết loại tinh linh ánh mắt nói cho Trần Dật Long, chính mình hội đợi cho ngươi ra tới. Trần Dật Long cũng không có ngăn cản, chỉ là xoay người lên lầu chạy Âu Dương Như Thủy phòng đi, mà Âu Dương Thiên bị đồng xanh chiến sĩ bao quanh, tự nhiên cũng không dám nói nửa chữ không. Trần Dật Long tiến độ rất chậm, tự hồ cũng không muốn đi vào, cũng không nghĩ đối mặt chuyện như vậy thực. Trần Dật Long hối hận chính mình tu vi hạ, nếu để cho chính mình khôi phục hồng hoang thời kỳ tu vi như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình huống, coi như là lục đạo luân hồi mình cũng dám đi xông vào một lần. Đương Trần Dật Long trở lại Nam Kinh ngồi ở theo Thiên Viên Vân, một quát một, trên đầu tìm kiếm Trần Dật Tuyết thời điểm là hắn biết Âu Dương Như Thủy đã không có cứu. Lúc kia đau nhức triệt nội tâm cảm giác thiếu chút nữa làm cho Trần Dật Long theo đụng mây thượng trồng xuống. Khi đó hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn quấy nhiễu thiên cơ, Âu Dương Như Thủy chuyện tình chính mình như thế nào lại không biết. Cho nên đạo này tức giận liền thẳng đến Cửu Tiêu, hướng về phía ba thập tam trọng Thiên Ngọc hư cung đi. Nhưng là coi như là như vậy cũng vô pháp phải Âu Dương Như Thủy tánh mạng. Trần Dật Long nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Quen thuộc gia nhân hiện tại đã chìm vào giấc ngủ, nặng nề đi ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đi tới Âu Dương Như Thủy trước giường, nhìn qua có chút tiều tụy lại như cũ sạch sẽ như hoa sen bình thường khuôn mặt, Trần Dật Long có một loại tê tâm liệt phế đau đớn, loại đau nhất Trần Dật Long cả đời này đã lần thứ hai thừa nhận rồi, lần đầu tiên là Âu Dương Như Thủy phản bội của mình về sau, khi đó Trần Dật Long thương tâm cắt nát của mình một lòng mạch. Bất quá giờ này khắc này Trần Dật Long vẫn là loại lo lắng đau đớn, chậm rãi vuốt ve Âu Dương Như Thủy thương trắng như tờ giấy khuôn mặt, đem nàng một ít như cũ đầu tóc rối bời chải vuốt tốt lắm. Nhìn qua cái này một mực yêu chính mình, mà mình cũng một mực không cách nào buông nữ hài, Trần Dật Long tự nhủ, ngươi luôn cầu ta tha thứ ngươi, kỳ thật ta cũng sớm đã tha thứ ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi, không chịu lần nữa tiếp nhận ngươi là vì ta sợ hãi chính mình không đủ vĩ đại. Sợ hãi lần nữa đã bị mất đi nỗi thống khổ của ngươi, chính là lão thiên vì trừng phạt ta lại làm cho ta vĩnh viễn mất đi ngươi, còn nhớ rõ chúng ta lời thề sao, ta nói ta muốn cho ngươi họa mi hoạch định 80 tuổi, ta nói rồi ngươi là trong nội tâm của ta tối bảo bối nhất trân châu, ta nói rồi chúng ta muốn cùng đi qua thảm đỏ, làm cho giáo hoàng vì cái gì chứng hôn, ta nói rồi muốn nắm tay của ngươi một mực đi thẳng xuống dưới, chính là ngươi nhưng không có chờ ta, ngươi không có cho ta cơ hội này đã đi. Ta biết rõ ngươi đi không cam lòng, ngươi đi không muốn, nói Trần Dật Long đơn tay khẽ vẫy, sau đó nhất chích xinh đẹp giới chỉ ra hiện tại Trần Dật Long trong tay, Trần Dật Long quỳ một chân xuống đất, thâm tình nói, Như Thủy, Tiểu Tuyết nói cho ta biết ngươi một mực có một tâm nguyện, chính là muốn làm tân nương của ta, hôm nay ta Trần Dật Long chính thức hướng ngươi Âu Dương Như Thủy tiểu thư cầu hôn, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, đột nhiên Trần Dật Long nghĩ tới điều gì, sau đó nói, cầu hôn sao có thể đủ rồi không tốn, huyết sắc quang mang hiện lên, Âu Dương Như Thủy trong phòng trong nháy mắt hiện đầy tiên hồng sắc mân côi, này du dương hương hoa làm cho người say mê không thôi, lúc này Trần Dật Long lẩm bẩm nói, Như Thủy, ngươi đáp ứng cầu hôn của ta sao, vuốt ve Âu Dương Như Thủy tóc dài, Trần Dật Long lâm vào vô cùng đau xót nhớ lại, bất quá rất nhanh Trần Dật Long ngạc nhiên nói, Như Thủy ngươi đáp ứng rồi phải không? Một giọt nước mắt bất tri bất giác theo Âu Dương Như Thủy trên mặt chảy xuống tới. Tuy nhiên hiện tại Âu Dương Như Thủy đã theo gió phiêu trôi qua, nhưng là nàng y nguyên cho Trần Dật Long câu trả lời của mình. Cái kia chờ đợi thật lâu vấn đề, chính mình rốt cục có thể trả lời. Đáng tiếc nàng không thể chính miệng nói cho Trần Dật Long, chính mình nguyện ý, có yêu mới có hận. Đối Âu Dương Như Thủy yêu sâu một phần, đối với Trần Dật bay hận tựu nhiều một phần. Vừa nghĩ tới Trần Dật bay Trần Dật Long tự hận không thể sinh đạm hắn thịt, tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn che giấu thiên cơ, nhưng là nếu không Trần Dật bay quỷ kế Âu Dương Như Thủy cũng không trở thành thân vẫn. Không chỉ là Trần Dật bay còn có Trần gia trưởng lão hội, nghĩ tới đây Trần Dật Long hận ý phản phất bị cái gì nhen nhóm bình thường. Đối với Âu Dương Như Thủy lẩm bẩm nói, Như Thủy, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không minh bạch chết đi, Trần Dật bay có thể là ta đối với ngươi thái quá mức nhân từ. Cho ngươi lần nữa khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Nghĩ đến nơi này Trần Dật bay cùng Âu Dương Thiên hai người bức tử Âu Dương Như Thủy tràn diện tựu từng màn nổi hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước. Tựu tại Âu Dương Như Thủy trong phòng. Ở chỗ này Trần Dật bay bức tử Âu Dương Như Thủy. Đột nhiên Trần Dật Long dùng ngón tay trên không trung hóa cá vòng tròn. sau đó tròn trong vòng tự xuất hiện từng màn cảnh tượng. Pháp thuật này gọi là huyền quang kính, bình thường tiên nhân đều biết, nhưng là bọn hắn huyền quang kính chỉ có thể đủ rồi chứng kiến đang tại chuyện đã xảy ra, nhưng là Trần Dật Long huyền quang kính phối hợp với đế lệ mắt thần lại có thể chứng kiến trước kia chuyện đã xảy ra. Vẫn là Âu Dương gia, Âu Dương Như Thủy về tới trong nhà, mà giờ khắc này Âu Dương Thiên đang ở nhà trông được báo chí, xem gặp nữ nhi của mình đã trở lại, vì vậy nói ra, Như Thủy, đã trở lại. Bởi vì Trần Dật Long chuyện tình cho nên Âu Dương Như Thủy cùng phụ thân của mình Âu Dương Thiên cũng không phải thái hòa hòa thuận. Âu Dương Như Thủy là ân một tiếng, sau đó tự chuẩn bị đi lên lầu, nhưng lại bị Âu Dương Thiên gọi lại, Như Thủy a, ba ba có kiện sự tình cùng với ngươi thương lượng một chút, ngươi tới. Chúng ta phụ nữ hai cái cũng thời gian thật dài không có nói qua tâm, tuy nhiên cũng tại tán thành cha mình thế lực cách làm, nhưng là dù sao cũng là phụ nữ, cho nên Âu Dương Như Thủy hảo là ngoan ngoãn ngồi ở cha mình bên người. Đối với cái này cá từ nhỏ nhu thuận hài tử Âu Dương Thiên rất là yêu thích, nhưng là hơn nữa là hy vọng nữ nhi của mình có thể cho mình mang đến thượng vị cơ hội. Xem gặp nữ nhi của mình chỉ là ngơ ngác ngồi tại chính mình thân không nói lời nào, nổi lên thật lâu Âu Dương Thiên cũng không biết từ đâu nói lên, ân vài tiếng sau, Âu Dương Thiên mới hỏi nói, Như Thủy a, ngươi cũng không nhỏ, trong trường học có cái gì không ý trung nhân a? Đối với mình phụ thân vấn đề Âu Dương Như Thủy chỉ có cười lạnh, năm đó Âu Dương Thiên ghét bỏ Trần Dật Long không quyền không thế, cho nên đem chính mình bán cho Tư Mã gia tộc, buồn cười chính là Tư Mã Hồng Phi nhưng lại cá chính nhân quân tử, không tốt đoạt người vẻ đẹp. Cho nên việc hôn sự này tựu không giải quyết được gì. Càng thêm có ý tứ là phụ thân của mình biết rõ Trần Dật Long là Trần gia người thừa kế sau càng ruột đều hối hận thanh, nhưng lại một mực yêu cầu Âu Dương Như Thủy năng đủ rồi cùng Trần Dật Long hòa hảo, nhưng là dù sao cũng là không như mong muốn. Âu Dương Thiên tiểu nhân sắc mặt, ngay lúc đó Âu Dương Như Thủy đã xem đủ rồi. Vừa nhắc tới vấn đề tình cảm, Âu Dương Như Thủy tựu rõ ràng có chút tâm tình hóa, nàng lạnh lùng nói, ta vĩ đại phụ thân đại nhân, lần này ngươi có muốn nữ nhân bán cho ai a? Ta cho ngươi biết ta chính là tử cũng không theo. Âu Dương Như Thủy tuy nhiên bề ngoài nhu nhược, nhưng lại có một khỏa kiên cường tâm. Âu Dương Thiên biết rõ nữ nhi của mình còn bởi vì chuyện năm đó ghi hận chính mình, đành phải duy trì ho khan vài tiếng sau đó xấu hổ nói, Như Thủy a, ba ba cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi yêu mến Trần Dật Long không bỏ xuống được hắn ta cũng biết. Nếu như các ngươi có thể hòa hảo này tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất, nhưng là nếu như thật không có cơ hội lời nói cũng đừng có đang đợi, gần nhất có thật nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đến chúng ta Âu Dương gia cầu hôn, ngươi xem. Âu Dương Như Thủy cũng không có đặng Âu Dương Thiên nói xong, tự tức giận đứng lên, sau đó đi lên lầu, Âu Dương Thiên vừa thấy vội vàng kêu lên, Như Thủy, Như Thủy, chúng ta tại thương lượng một chút, đây chính là quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc đại sự. Không cần phải luôn treo cổ tại trên một thân cây a. Bính một tiếng, Âu Dương Như Thủy đóng lại cửa phòng của mình, trốn tiếng gian phòng Âu Dương Như Thủy đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng bò trên giường, theo của mình trên bệ cửa sổ cầm lên một cái cùng khung, Trần Dật Long rất rõ ràng trông thấy, cái này cùng khung trung là mình và Âu Dương Như Thủy ảnh chụp, nước mắt ngăn không được chảy xuống, một giọt tung tóe đã rơi vào cùng khung trên mặt. Âu Dương Như Thủy lấy tay nhẹ nhàng quét đi rơi ở phía trên nước mắt, lẩm bẩm nói, Long ca ca, ta thật sự là không nghĩ buông tha cho, ta thật sự không nghĩ buông tha cho, chẳng lẽ thật sự không thể một lần nữa cho Như Thủy một cái cơ hội sao? Như Thủy đã biết sai rồi. Âu Dương Như Thủy không ngừng vuốt ve trong tay cùng, một quát một, khung, thẳng đến nàng đang ngủ, hình ảnh vừa chuyển chính là vài ngày, Âu Dương gia cuộc sống như trước. Nhưng là tại Âu Dương gia trung Trần Dật Long đã thấy được Trần Dật Bay thân ảnh, Âu Dương Thiên cùng Trần Dật Bay tựa hồ thương lượng cái gì. Đối với cái này chút ít Trần Dật Long chỉ là một nhảy mà qua, bất quá Trần Dật Long rành mạch phát hiện cười gian Âu Dương Thiên tại từ gia máy đun nước bên trong những thứ gì. Bất quá Trần Dật Long lại không xác định này rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá rất nhanh Âu Dương Như Thủy tự từ trên lầu đi xuống, xem gặp trong nhà mình đến đây người xa lạ Âu Dương Như Thủy cũng không chào hỏi. Trực tiếp chạy máy đun nước phải đi, Âu Dương Như Thủy ngoại trừ uống nước cùng ăn cơm bình thường đều muốn chính mình khóa trong phòng. Trông thấy Âu Dương Như Thủy uống xong nước, vội vàng lên lầu Âu Dương Thiên nói ra, Như Thủy a, đến ta giúp ngươi giới thiệu khách người. Âu Dương Như Thủy cũng không để ý gì tới biết, nhưng là hay là đứng ở Âu Dương Thiên bên người, ít nhất như vậy sẽ không bị mất phụ thân mặt, ta còn là tự để đi, Âu Dương tiểu thư. ta gọi là Trần Giật Bay, ta nhớ ngươi nhất định nhận thức ta Đường huynh, ta Đường huynh gọi Trần Giật Long. Trần Giật Bay ngay từ đầu tựu đánh ra Trần Giật Long cờ hiệu, điều này làm cho nhìn xem huyền quan kính Trần Giật Long gân xanh trực nhảy. Nghe nói là Trần Giật Long Đường đệ, Âu Dương Như Thủy yêu ai yêu cả Đường đi tự nhiên có hảo cảm hơn. Nhưng là sau khi nghe mặt Âu Dương Thiên lời nói, Âu Dương Như Thủy lập tức cau mày. Âu Dương Thiên nói ra, Như Thủy a, vị này Trần Giật Bay tiên sinh là Trần gia người. Mấy ngày hôm trước Trần gia trưởng lão hội hướng chúng ta Âu Dương gia tỏ vẻ muốn đám hỏi, cho nên gia gia tự nghĩ tới ngươi. Các ngươi người tuổi trẻ hảo hảo tâm sự tăng tiến thoáng cái cảm tình. Ta trong công ty còn có chuyện đi xử lý xuống. Nói xong Âu Dương Thiên tựu đi ra cửa. Hiện tại Âu Dương Như Thủy đối ở trước mắt cái này lớn lên tuấn tú nam nhân cũng không có hứng thú, cho nên tựu lập tức xoay người đi lên lầu. Nhưng là Trần Giật Bay cũng mày dạng mặt dày đi theo, bởi vì hắn là khách nhân cho nên Âu Dương gia bọn hạ nhân cũng không nên nói cái gì. Cảm giác được Trần Giật Bay theo sát cước bộ, Âu Dương Như Thủy rất nhanh đi trở về phòng, nghĩ đóng cửa, nhưng lại bị Trần Giật Bay cho ngăn cản. Trần Giật Bay cười nói, Âu Dương tiểu thư như vậy đạo đãi khách phản phất cũng không thể a. Nói như thế nào ta cũng là khách nhân a. Cái này vẻ mặt bất đắc dĩ tiếu dung càng thêm làm cho Âu Dương Như Thủy chán ghét. Âu Dương Như Thủy đạo, ngươi cũng không phải khách nhân của ta, ngươi bất quá là ba ba của ta khách nhân mà thôi. Nhưng là Trần Giật Bay căn bản là không hỏi những này, đơn giản chỉ cần xông vào Âu Dương Như Thủy gian phòng, sau đó đem môn cho khóa lên. Khóa nâng cửa, Trần Giật Bay tựa như giả thú đồng dạng hướng phía Âu Dương Như Thủy nhào tới. Âu Dương Như Thủy xem xét cấp hô nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần phải tới, ngươi tới nữa ta gọi người. Trần Giật Bay vẫn là vẻ mặt cười gian mô dạng, ngươi gọi a, ngươi ngược lại gọi a, ngươi gọi phá yết hầu cũng không có ai hội để ý ngươi, ta hôm nay trước cùng ngươi làm quen một chút cảm tình. Nói Trần Giật Bay mà bắt đầu lôi kéo Âu Dương Như nói quần áo, một bên lôi kéo còn một bên cười nói, hôm nay ta liền trước đem gạo nấu thành cơm. Nhìn đến đây Trần Giật Long đã không nghĩ nhìn nữa, nhưng là y nguyên cắn răng trừng lớn song mắt thấy. Mà giờ khắc này Trần Giật Bay lại thấy được Âu Dương Như giường nước trên đầu cùng khung, động tác rõ ràng ngừng lại, nhìn thoáng qua cùng khung người ra mặt nói ra, hừ, không thể tưởng được ngươi còn muốn Trần Giật Long, đáng tiếc a hắn đã cùng những nữ nhân khác đính hôn, ngươi đời này là không có hy vọng. Ta hôm nay tự tới thử thử Trần Giật Long nữ nhân là cái gì tư vị, hừ, nếu không Trần Giật Long ta như thế nào hội rơi vào chật vật như thế. Hắn đã có Long Phách tập đoàn, trên thế giới lớn nhất tập đoàn, hắn còn có Long Phách, tất cả gì đó hắn đều được hưởng. Hắn là Trần gia đích hệ tử tôn, mà ta chỉ là con riêng, cái này tự chú định rồi ta cả đời muốn đành phải tại Trần Giật Long phía dưới làm hắn bóng dáng. Một hiện tại cái gì cũng có, vì cái gì còn muốn cùng ta tranh đoạt gì đó. Hảo hảo, Trần Giật Long ngươi đã phải cứ cùng ta tranh đoạt, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta liền trước hủy nữ nhân của ngươi cho ngươi chiếm được tất cả lại cả đời sống ở hối hận cùng ấy nấy lý mặt. Nhìn qua gần như điên cuồng Trần Giật Bay, Âu Dương Như Thủy không thể tin được lỗ tai của mình. Lúc này Âu Dương Như Thủy thân bôi thuốc lực cũng bắt đầu phát huy, làm cho nàng toàn thân khô nóng, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Như vậy tuyệt vọng dưới tình huống, nàng không biết làm sao bây giờ, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, mắt thấy Trần Giật Bay xé rách y phục của mình, nhưng lại bất lực. Bất quá rất nhanh trong mắt của nàng thấy được Trần Giật Long, cái kia làm nàng nhớ thương nam nhân. Trần Giật Long cười làm cho ở vào kịch liệt kháng phấn Âu Dương Như Thủy chợt bình tĩnh lại, tuyệt vọng nàng tại không biết nên làm sao bây giờ dưới tình huống nghĩ tới tử. Bị Trần Giật Bay áp dưới thân thể tại hạ Âu Dương Như Thủy, chậm rãi theo trên giường của mình rút ra một bả dao gọt trái cây. Cây đao này là năm đó Trần Giật Long xa độ trùng dương thời điểm Âu Dương Như Thủy tự sát dùng là... Nhưng khi năm được người cứu xuống tới, từ nay về sau Âu Dương Như Thủy sẽ đem bả dao gọt trái cây giấu ở dưới giường, để tại thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình phạm phải sai lầm. Bất quá cây đao này lại ở phía sau phát huy công hiệu, Âu Dương Như Thủy chậm rãi rút đao ra đến xôn xao một đao đối với mình trên người Trần Giật Bay đã trôi qua rồi. Bất quá Trần Giật Bay dù sao cũng là Trần gia tử tôn, luyện qua một ít công phu, cho nên một cái xoay người tránh ra, nhưng là vẫn là cánh tay trung đao. Hắn nhìn chính mình đổ máu miệng vết thương, cười nói, gái điếm thúi, xem lão tử hôm nay như thế nào thu ngươi. Một kích không trúng Âu Dương Như Thủy đã hạ hẳn phải chết quyết tâm, nhìn xem nhào lên Trần Giật Bay Âu Dương Như Thủy không chút do dự một đao đâm vào bụng của mình, máu tươi chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả ga giường. Đem tử Âu Dương Như Thủy đi y nguyên không quên thân thủ đi đủ rồi này khối chuyên chở chính mình nhớ lại cùng chờ đợi cùng khung. Giờ phút này Trần Dật Bay cũng trợn tròn mắt, hắn thật không ngờ uống thuốc Âu Dương Như Thủy y nguyên như thế cương liệt. Lúc này Trần Dật Bay ngơ ngác đứng ở chỗ này nhìn qua Âu Dương Như Thủy thi thể, không thể tin được lắc đầu. Giờ phút này hắn nghĩ đến là không là Âu Dương Như Thủy chết từ nay về sau chính mình nên làm cái gì bây giờ, mà là nữ nhân của mình hội vì chính mình mà chết sao? Sắp chết y nguyên còn có thể nghĩ chính mình sao? Đứng ở trước giường ngẩn người Trần Dật Bay nuốt nước miếng một cái, sau đó lẩm bẩm nói, ta không bằng ngươi, ta thật sự không bằng ngươi. Đã bị vô cùng đã kích Trần Dật Bay lảo đảo đi ra Âu Dương gia. Trần Dật Bay đã từng được xưng tình trường sát thủ, nữ nhân của hắn vô số kể, nhưng là Âu Dương Như Thủy tử trong nháy mắt hắn có thể khẳng định, của mình vô số nữ nhân, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào hội vì mình mà chết. Coi như mình chết, khả năng cũng không có mấy người hội vì chính mình khóc a. Thấy được cái này Trần Dật Long tựa hồ minh bạch cả cá chân tướng sự tình, nhưng là cũng làm cho Trần Dật Long cả người không khỏi run rẩy lên, là phẫn nộ, là bi thương buồn bã, là thẹn thùng, tất cả cảm xúc trong lúc nhất thời đều cùng xuất hiện tại Trần Dật Long trên người. Trần Dật Long một quyền đem huyền quang kính đánh cho nát bấy, một tiếng trầm trầm rống lên một tiếng theo Âu Dương Như Thủy trong phòng truyền ra. Một tiếng này đã không hề như là người thanh âm, mà như là súc sinh gầm rú, loại xé rách tiếng vang, làm cho dưới lầu Âu Dương Thiên run rẩy không thôi. Trần Dật Bay, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trần Dật Long tiếng hô thời gian rất lâu mới dừng lại. Giờ phút này Trần Dật Tuyết khẩn trương nhìn qua trên lầu, nhưng là mình thật là không dám đi tới. Nàng không cách nào tưởng tượng ca ca của mình ở bên trong hội là một cái gì bộ dáng tình huống. Nàng cũng không muốn chứng kiến Trần Dật Long này bi thương bộ dáng, như vậy làm cho hội làm cho mình càng thêm thương tâm. Ngồi ở Âu Dương Như giường nước bên cạnh Trần Dật Long ngơ ngác nhìn qua cái này y nguyên biến mất dung nhan, cứ như vậy nhìn qua thật lâu Trần Dật Long mới nhớ tới cái kia Âu Dương Như Thủy sắp chết cũng không phóng cùng khung. Trần Dật Long chậm rãi cầm lấy cùng khung trong tay vuốt ve, xem ra sáng lạng khuôn mặt tươi cười hôm nay đã thành phong trào, ngóng nhìn cái này tốt đẹp chính là nhớ lại. Nhưng lại chỉ là nhớ lại, trong nháy mắt Trần Dật Long phát hiện cùng khung trên mặt rõ ràng có khắc một hàng chữ, chữ trên mặt còn mang theo vết máu, chữ rất bẻ cong cũng rất hồ đồ, khả năng cũng không thể đủ rồi xem như một ít chữ, chỉ là một chút ít ký hiệu mà thôi, nhưng là những này ký hiệu đúng là Trần Dật Long có thể xem hiểu, bởi vì này chỉ là Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy Giang chế tạo nên ngôn ngữ. Long ca ca, khi ngươi chứng kiến những này ký hiệu thời điểm ta đã đi, của ta trong ngăn kéo tràn đầy chúng ta nhớ lại cùng ta đối sám hối của ngươi. Nếu như ngươi tới gặp ta cuối cùng một mặt, ta hy vọng ngươi có thể đem những vật này mang đi. Những lời này rất hiển nhiên là Âu Dương Như Thủy tướng tử thời điểm trước mắt tới. Trần Dật Long thế mới biết nàng tại sao phải đi vất vả lấy đủ rồi cái kia cùng khung. Nàng là vì làm cho mình có thể chứng kiến những này chữ, đã gặp nàng lưu lại cuối cùng di ngôn. Trần Dật Long buông xuống cùng khung đi tới Âu Dương Như Thủy ngăn kéo phía trước. Ngăn kéo trên mặt có một bả chỗ, Trần Dật Long nhẹ tay nhẹ vung lên, khóa tự chính mình rơi xuống tới, nhẹ nhàng mở ra ngăn kéo, Trần Dật Long phát hiện lý mặt toàn bộ đều là cùng sách cùng ảnh chụp, nhìn qua một tờ giấy trương ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, Trần Dật Long lần nữa lâm vào nhớ lại, những này ảnh chụp địa phương nào đều có phu tử miếu, có đáy biển chỗ vui chơi, vô số tràng cảnh, mà ngay cả ngày mai vườn trường cũng có, Trần Dật Long chậm rãi đảo những này ảnh chụp. Ảnh chụp đằng sau còn có rõ ràng chữ viết, ghi lại lúc ấy Âu Dương Như Thủy cảm thụ. Đột nhiên Trần Dật Long phát hiện một quyển màu xanh da trời notebook, rất dày. Trên đó viết hồi ức lục ba chữ, chữ viết là Âu Dương Như Thủy. Chữ của nàng tích vĩnh viễn là làm như vậy sạch. Mở ra tờ thứ nhất vài đi xinh đẹp chữ viết. Cái này bản hồi ức lục ghi lại chúng ta tất cả ngọt ngào. Ta muốn đưa hắn vĩnh viễn ghi nhớ đi, ký đến chúng ta đều đã già, lão được bắt không được bút mới. Đằng sau còn có một dí dỏm khuôn mặt tươi cười. Mở ra đằng sau Trần Dật Long phát hiện đây là một bản nhật ký, Âu Dương Như Thủy nhật ký, chính nguyệt số 1 thời tiết tình. Vừa mới khai giảng, công khóa không phải rất nhiều thập phân rõ rảnh rỗi, không biết như thế nào, trường học rõ ràng đem ta phân đến nơi này cá lớp học mặt, đây quả thực là cá vô cùng đồ bỏ đi lớp, đồng học đều rất kém cỏi kính, lão sư cũng rất kém cỏi, bất quá lão sư hay là cho ta một cái trưởng lớp. Hì hì thập phần mừng rỡ, không biết của ta học sinh cấp 3 sống đến đáy hội như vậy, chờ mong, chính nguyệt năm số thời tiết âm. Khai giảng không có vài ngày, nhưng lại sinh ra ghét học cảm xúc, thật sự là không nên, cũng học là bị lớp học đám kia kém đệ tử cho mang xấu, không được, ta nhất định phải cố gắng học tập, không thể làm cho loại này bất lương bầu không khí mang xấu ta, cố gắng lên, chính nguyệt một số không thời tiết tình. Nay thiên lão sư mang đến một cái chuyển trường nam sinh, qua hắn trường thật sự rất đẹp trai, ánh mắt của hắn là như vậy mê người, không biết hắn có bạn gái hay không, ai, ngươi loạn nghĩ gì thế, bất quá hắn thật sự rất lợi hại, một cái buổi chiều liền đem trường học tất cả xã đoàn toàn bộ cho đánh bại, thật không biết hắn là cá bộ dáng gì nửa người, có sự gia nhập của hắn, ta nghĩ lớp chúng ta nhất định sẽ rất thú vị, chính nguyệt 15 số thời tiết tình. Lại là cá thời tiết tốt, vốn muốn ngồi tại lớp học tự học, nhưng lại thủy chung không thể quên được cái kia song mê người con mắt, rất tốt xem, có đôi khi đi học luôn thất thần, yêu mến theo dõi hắn xem, nhất là hắn đi học ánh mắt chuyên chú thật sự là quá tốt nhìn, ta đều có chút bị hắn mê hoặc, có lẽ là ta quá hoa si rồi, hì hì, chính nguyệt 2 số không thời tiết tình. Nghe bảo hôm nay có hắn bóng rổ trận đấu, cho nên mới cái này hảo hữu đi, một quát một, xem. Qua không thể tưởng được hắn tại trên cầu trường biểu hiện quả thực xuất ngây người, này quay người lại một hồi con mắt quả thực tản mát ra vô cùng mị lực, nhất là cái kia phải giết 3 phần cầu, hắn tại trên cầu trường quả thực so với Jordan còn xuất, ta thật sự bị hắn mê đảo, không được ta nhất định phải đương bạn gái của hắn, chính nguyệt 2 số 1. Đêm qua sau khi về đến nhà đối với hắn luôn không thể quên, nhất là hắn tại trên cầu trường tiêu sái thân ảnh. Quả thực làm cho người ta trầm mê, đều hơn một giờ, ta mở ra máy tính không ngừng ở hội họa trung phát họa hắn mô dạng, ta phát hiện không ngừng miêu tả trong lòng mình Bạch Mã Vương Tử cũng là một loại niềm vui thú. Lúc này ta nghĩ nâng hảo hữu nói qua một câu, hôm nay trên thế giới Mỹ Nam giữa đường, bất quá như hắn đẹp như vậy nam gia tài tử thật sự là khó tìm a. Không được, ta nhất định phải đưa hắn đuổi tới tay, nói duy trì tự giữ, ta ngay cả đêm đứng dậy làm điểm tâm. Trước kia học qua, cho nên chỉ có điểm tâm. Sáng sớm ta rất sớm rồi rời đi ra, tự hồ ta liền chưa từng có sớm như vậy qua, mụ mụ luôn nói ta là đại con heo lười, bất quá ta hôm nay thức dậy rất sớm, so với bất luận cái gì về sau đều sớm, bởi vì ta nghĩ người thứ nhất đến phòng học sau đó đem của mình lễ vật đặt ở hắn cái bàn lý mặt, đương nhiên thật sự của ta người thứ nhất tới. Ta như làm tặc đồng dạng đem tinh xảo cười bánh ngọt cái hộp bỏ vào hắn bàn trong động, về sau lục tục có người có thể đến đây. Ta chính đang kỳ quái vì cái gì hôm nay tất cả mọi người sớm như vậy thời điểm đã nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đều cùng ta đồng dạng mang theo lễ vật tới, có còn mang theo thư tình. Cái này thư tình cùng lễ vật tự nhiên là cho trong nội tâm của ta Bạch Mã Vương Tử, cái này xử ta rất sinh khí, bất quá cũng không có cách nào, hắn vẫn là dẫm phải tiếng chuông đi vào phòng học. Khi hắn chứng kiến chính mình ngồi trên chất đầy gì đó thời điểm một bộ kinh ngạc biểu lộ, bất quá hắn không biết ta khi hắn bàn trong động thả một ít điểm tâm, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, còn điềm nhiên như không ở trên lớp học bắt đầu ăn, nhìn xem nụ cười của hắn ta vẻ mặt say mê, chính nguyệt 3 số không thời tiết tình. Liên tục hơn 10 ngày kiên trì, ta thủy chung là đệ nhất đến phòng học, hắn cũng đã thành thói quen ta làm sớm một chút. Nhìn xem hắn sung sướng ăn ta tự mình làm sớm một chút, trong lòng có chút không hiểu cảm giác thỏa mãn, cái này chính là Âu Dương một nhà không còn chi nhánh. Mười nguyệt 5 số thời tiết tình. Liên tục nửa tháng sớm một chút thế công, tự nhiên cũng nên lộ mặt, cho nên ta vụng trộm vào hôm nay cho hắn sớm một chút cái hộp trên mặt lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy hẹn buổi tối tại kẹo quán cà phê gặp mặt, khi ta đem cái này tờ giấy bỏ vào trong hộp thời điểm, cảm giác trong nội tâm nai con nhảy loạn, bất quá vẫn là có một chút mừng thầm. Một cái buổi chiều ta đều ở cách ăn mặc chính mình, muốn thế nào làm cho mình càng thêm có mị lực, có thể hấp dẫn hắn. Cuối cùng ta còn là chọn lấy một kiện bình thường rất ít mặc bạch sắc váy liền áo. Mụ mụ nói ta hôm nay như cá công chúa. Ta sớm tựu đi tới kẹo quán cà phê cùng đợi sự xuất hiện của hắn. Chính là đợi thật lâu hắn đều không có. Vì vậy trong nội tâm của ta mắng, ngươi cái này người chết. Rõ ràng làm cho nữ hài tử đẳng thật sự kỳ cục, bất quá nhìn một chút trong tay bề ngoài mới phát hiện mình nguyên lai mới đến 2 giờ, thực mắc cỡ chết người, bất quá khá tốt cũng không có đẳng bao lâu thời gian hắn đã tới rồi, mở một chiếc xe, một thân rất tùy tiện quần áo, nhưng là bất luận như thế nào tùy tiện đều có vẻ đẹp trai như vậy, hắn trông thấy ta cũng là sững sờ, sau đó nói, là ngươi a, Lời của hắn để cho ta rất khó qua, ta cho là hắn rất thất vọng nhìn thấy ta, về sau ngẫm lại nguyên lai là chính mình đa tâm. Chúng ta làm tại kẹo quán cà phê Lý Mặc hào khí rất ấm áp, bất quá đáng tiếc chính là cái kia khối đầu gỗ chỉ hiểu được ăn tảng thịt bò, căn bản là sẽ không nhìn người da liếc, quả thực so với đầu gỗ còn đầu gỗ, ta rất lo lắng, như vậy ám hiệu người này cư nhiên còn không nhắc tới Bạch, chẳng lẽ thật sự muốn là một nữ hài tử nói sao? Bất quá ta cuối cùng thật sự là không có cách nào, cho nên rất sâu chuyện nói cho hắn biết ta yêu mến hắn, chính là tên ngu ngốc này hắn lại cự tuyệt ta. Ngay từ đầu ta cho là hắn đã có yêu mến người, cho nên ta liền liều mạng khóc, về sau mới biết được nguyên lai hắn là sợ hãi gia đình điều kiện không tốt không xứng với ta. Thật là một cái tên ngốc, bất quá ta nói với hắn coi như là phụ mẫu ta phản đối ta cũng vậy hội dùng chết đi chống lại. Xem đến nơi này này một chút nhớ lại cùng đau xót toàn bộ hiện lên đi ra, bất quá Trần Dật Long phát hiện cái này một mảnh phía dưới còn có một chút hồng bút đánh dấu chữ, rất rõ ràng là về sau tăng thêm đi. Trên đó viết, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, bởi vì ta lòng hư vinh, ta ném đến ta quý giá nhất gì đó. Giờ phút này nước mắt đã tại Trần Dật Long vành mắt trung đảo quanh, hắn lẩm bẩm nói, như thủy, như thủy. Tuy nhiên như vậy bất quá Trần Dật Long hay là đón lấy đem cái này bản nhật ký nhìn xuống, 10 nguyệt 2 số 0. Trở thành bạn gái của ngươi đã nửa tháng, ta thật sự rất hạnh phúc, hiện tại cả Nam Kinh đều để lại chúng ta dấu chân. Chúng ta cùng đi bò Tử Kim Sơn, mặt trời mọc, ta còn nhớ rõ đêm hôm đó chúng ta dựa lưng vào nhau ngươi nói ta là ngươi quý giá nhất trân châu, ngươi nói ngươi muốn cứ như vậy vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ, không nói muốn tới Vatican, làm cho giáo hoàng chủ trì hôn lễ của chúng ta. Ngươi nói ngươi rất hâm mộ Lý Trọng Gia một bầu rượu, một can luân cuộc sống ngươi hỏi ta có phải là chịu với ngươi ẩn cư, ngươi thằng ngốc này dưa, kỳ thật chỉ cần có ngươi đang ở đây cái gì cũng có thể. Ngay lúc đó ngọt ngào một mực bảo tồn trong lòng ta thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn, 10 nguyệt 3 số 0. Ngươi nói ngươi bề bộn nhiều việc, ta cũng không biết ngươi đang ở đây bận rộn cái gì, bất quá ta cũng không có hỏi, thật nhiều ngày không có ở cùng một chỗ, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến sắp nổi điên. Buổi tối hai người chúng ta nằm ở trên cỏ, ta ghé vào trên người của ngươi, rất hạnh phúc, ta đối với ngươi nói đến Long ca ca, hiện tại ta cảm giác mình thật hạnh phúc. Đặng từ nay về sau chúng ta kết hôn, ta muốn cho ngươi sinh thiệt nhiều đáng yêu cục cưng. Lúc này ngươi đột nhiên đối với ta về sau lại bị một trận mưa lớn cho quấy. Nhìn xem ngươi ôm ta chạy vội thời điểm cảm giác một loại gì gì đó trong lòng nảy mầm, rất ngọt ngào. Tuy nhiên bị xối thành ướt sũng, nhưng là y nguyên rất hạnh phúc. Đến khách sạn ta tắm rửa xong sẽ giả bộ ngủ, nghĩ cho ngươi cái này đần dưa một điểm cơ hội. Ngươi xem ta thật lâu, xác thực cũng nhưng là cuối cùng ngươi lại khống chế được. Ngươi thủy chung là như vậy thanh tĩnh, bất quá về sau ta lại phát hiện ngươi rõ ràng phiêu phù ở không trung, điều này làm cho ta lại càng hoảng sợ, nhưng là ta nhưng không có đến hỏi ngươi, bởi vì ta biết rõ ngươi nghĩ nói cho ta biết lời nói nhất định sẽ nói, phía dưới lại là một chuyến chữ nhỏ, có lẽ lúc ấy ngươi không phải như vậy chính nhân quân tử, chúng ta khả năng sẽ là một cái khác kết cục, xem đến nơi này Trần Dật Long dừng lại một chút. Hắn thật không ngờ Âu Dương Như Thủy rõ ràng phát hiện bí mật của mình, cũng thật không ngờ chính mình rõ ràng không có phát hiện Âu Dương Như Thủy là ở giả bộ ngủ, nhớ lại là thống khổ, tra tấn, ta nguyên lai tưởng rằng ta nhưng dùng cứu vớt toàn bộ thế giới, đáng tiếc hiện tại ta mới hiểu được ta đều chứng cứu không được ngươi, Như Thủy ta thật sự rất vô dụng đúng không, không dám mặt đối với chính mình, không dám đối mặt ngươi, thậm chí ta ngay cả xuống dưới lục đạo luân hồi dũng khí đều không có. 11 nguyệt năm số thời tiết tình. Những ngày này tuy nhiên ngươi cùng ta cùng một chỗ, nhưng là ta lại thủy chung cao hứng không nổi. Ngươi thằng ngốc này dưa cùng ta kết giao thời gian lâu như vậy lại thủy chung không có tống qua ta lễ vật. Ngươi thật là một cái đứa ngốc, ngu ngốc, một cái đầu. Tuy nhiên ta và ngươi ta không quan tâm. Bất quá nói đó có đứa bé kia không thích những điều này. Hừ, nay thiên lão cha nói ta có vóc giờ bạn chơi muốn tới xem ta. Hì hì. Điều này làm cho ta nhớ tới này tiếng đồng hồ hậu nước mũi một bả tổng là ưa thích đi theo thân thể của ta sau tiểu hài tử xấu xa, lúc kia bên ngoài cũng còn rất nhỏ, bất quá ta còn nhớ rõ cái kia tiểu nam hài lớn lên rất đáng yêu, không biết hiện tại hắn biến thành bộ dáng gì nữa. 11 nguyệt số thời tiết tình. Thật không ngờ hôm nay Tư Mã Thúc Thúc liền mang theo con của hắn đã tới, ta có chút chờ mong, bất quá khi ta lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, ở đâu còn có một chút lúc nhỏ về sau bóng dáng, anh Tuấn trước mặt bàn toàn thân mang theo dương quang khí tức, tự nhiên, người này khẳng định không có ngươi xuất, đừng nóng giận a. Bất quá ta phát hiện hắn xem ánh mắt của ta rất chấp nhất, cũng rất lửa nóng, loại này ánh mắt để cho ta nôn nóng bất an, đúng, chính là loại cảm giác này, ta không dám nhìn ánh mắt của hắn, trông thấy ánh mắt của hắn tự phản phất thấy được chính mình, loại cảm giác này thật không tốt, buổi tối nằm ở trên giường rõ ràng hội không giải thích được nhớ tới ánh mắt của hắn, loại cực nóng để cho ta khó có thể quên, ta không ngừng nhắc nhở chính mình ta đã có bạn trai, nhưng lại hay là hội vụng trộm nghĩ ánh mắt của hắn, xem ra đêm nay lại là một mất ngủ đêm, 11 nguyệt 7 số thời tiết tình. Tư Mã Thúc Thúc đoàn người tự nhiên muốn tại Nam Kinh chơi nhiều vài ngày, cho nên ta liền thành hắn hướng dẫn du lịch, ta cùng hắn khắp nơi du ngoạn, cùng hắn cùng một chỗ tựa hồ cái gì đều không cần lo lắng, hắn rất quan tâm ta, của ta một cái mỉm cười động tác đều bị hắn nhìn ở trong mắt, cùng hắn cùng một chỗ thời điểm ta cảm giác được rất ấm áp, chưa từng có trôi qua ấm áp, bởi vì ta phát hiện cái này bên cạnh mình đứa bé trai này cái gì đều vì chính mình lo lắng đến, điều này làm cho ta có một loại bị người sủng ái cảm giác, loại cảm giác này rất tốt. Nhận được ngươi điện thoại thời điểm kỳ thật ta rất bối rối, ta không biết nên trả lời thế nào ngươi, có lẽ là chột dạ, tay của ta đều đang run rẩy, ta lừa gạt ngươi, thực xin lỗi, 11 nguyệt 8 số thời tiết tình. Cùng hắn cùng một chỗ thật sự rất vui vẻ, không cần mặc, một khoác một, đối nhiều như vậy không vui chuyện tình, cũng không cần lo lắng cha mẹ không đồng ý, không biết như thế nào, ta cũng nhớ tới cái này, sáng hôm nay chúng ta đi dạo phố. Du Phu Tử Miếu, hắn đột nhiên để cho ta chờ một chút, sau đó thần thần bí bí không biết đi làm gì. Rất nhanh hắn đã trở lại, cùng hắn đồng thời trở về còn có hắn lễ vật, một cái gạch đá vòng cổ. Đó là một cái ta cắt thật lâu gạch đá vòng cổ, đáng tiếc ta một mực không có tiền đem hắn mua lại. Hôm nay chứng kiến này vòng cổ ta lại nhìn thật lâu, thật không ngờ cẩn thận hắn rõ ràng phát hiện, hắn giúp ta mang lên vòng cổ, sau đó hôn ta. Động tác của hắn để cho ta trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ta rõ ràng quên tránh né, đến hiện tại ta cũng không biết ta là quên tránh né, còn là căn bản sẽ không muốn trốn tránh, chẳng lẽ ta là kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân sao? Chúng ta vẫn là khách không mục đích ở Nam Kinh du ngoạn, tự hồ Nam Kinh mỗi một phiến góc chúng ta đều đi qua, ta cùng hắn cùng một chỗ thật sự rất vui vẻ, mỗi ngày xem chúng ta vui vẻ trở về, mụ mụ tổng hội nói nữ nhân lớn lên, ha ha. Có lẽ hắn là một cái lựa chọn tốt, 11 nguyệt 9 số. Hắn muốn đi, thực sự điểm không muốn, ta cùng phụ mẫu tống bọn họ đi sân bay, trông thấy hắn cao lớn bóng lưng, ta thật sự có một loại muốn xông tới ôm lấy hắn xúc động, bất quá ta lại ngơ ngác nhìn qua bọn họ đi xa thân ảnh ngẩn người, nhưng là hay là tại sân bay ta lại có một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu, sau khi trở về ta đuổi mau mở ra điện thoại, quả nhiên ngươi biết, ngươi cũng biết. Giờ phút này ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ, hết thảy đều là lỗi của ta phụ ngươi, trong lúc bối rối rõ ràng thiếu chút nữa từ trên lầu té xuống, ta không ngừng đánh trúng điện thoại của ngươi, lại thủy chung không ai tiếp nghe, ta chỉ có một nghĩ gì, chính là muốn gặp đến ngươi với ngươi giải thích, ta không ngừng đánh trúng, ta nghĩ cùng ngươi giải thích, nói cho ngươi biết ta yêu chính là ngươi, bất quá giống như đã không có cơ hội, cuối cùng nghe là ngươi mụ mụ. Nàng nói cho ta biết ngươi bi thương thổ huyết, đã tiến bệnh viện. Lúc kia ta đã ngây dại, ta chết cũng không nghĩ ra rõ ràng có thể như vậy, ta một người trốn trong phòng suốt khóc một đêm, 11 nguyệt 15 số. Ta một người đem chính mình khóa trong phòng đần độn thật nhiều ngày, mấy ngày nay ta suy nghĩ kỹ nhiều, nghĩ chúng ta cái này gian ngọt ngào, bất quá ta biết rõ chúng ta lại cũng không trở về được từ trước, ta nhớ ngươi, phát điên nghĩ. Nghĩ đến lòng của ta đều đi theo đau nhất, ta biết là ta trước phản bội ngươi, ngươi rời đi đều là ta tự tay tạo thành, ta tự tay chôn vùi hạnh phúc của mình, hiện tại ta mới biết được ta muốn là cái gì, ta muốn là không đúng đối với ta cẩn thận, ta muốn là không là cái kia gạch đá vòng cổ, ta muốn chỉ là ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta hết thảy tất cả cũng có thể không có, hiện tại ta mới biết được cuộc sống của ta lý mặt có thể không có cực, có thể không có uống. Nhưng là tuyệt đối không thể không có ngươi, đáng tiếc ta biết đến quá muộn, Long ca ca ta nghĩ tới một cái biện pháp để đền bù sai lầm của ta, ta nghĩ, kiếp này vô duyên chúng ta kiếp sau tạm biệt a. Cái này một tờ trên mặt nhiễm một chút điểm vết máu, xem Trần Dật Long đã có chút ít chân tay luống cuống, Trần Dật Long ngơ ngác nhìn qua những này vết máu lẩm bẩm nói, ngốc nha đầu, làm sao ngươi ngu như vậy? Trên thế giới không có có nhiều như vậy luẩn quẩn trong lòng chuyện tình a, ngươi vì sao phải như thế ngốc? 11 Nguyệt 3 số 0. Ta suốt hôn mê 15 ngày, ta rất muốn một mở to mắt là có thể gặp lại ngươi. Bất quá ta mở to mắt nghe được đệ một tin tức chính là, ngươi đã đi Mỹ quốc, vì cái gì? Nghe được tin tức này nước mắt của ta không ngừng khuyên can điên cuồng chảy ra, tại sao phải để cho ta tỉnh lại, tại sao phải để cho ta nghe thế dạng tàn khốc tin tức? Long ca ca, chẳng lẽ ngươi tự thật sự không muốn gặp lại ta một mặt sao? Nhìn qua chính đang khóc ta, ba ba còn nói cho ta biết hắn đã cùng Tư Mã Gia đính hôn, tuy nhiên thân thể của ta suy yếu, nhưng là ta y nguyên quát, ta không muốn gả cho Tư Mã Hùng Phi, ta đã có yêu mến người. Ba ba cười lạnh nói chính là cá người làm công đứa con, hắn sao có thể đủ rồi xứng đôi nữ nhi của ta. Ta ngơ ngác nhìn qua đứng tại trước mắt mình người nam nhân này, giờ phút này ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Long ca ca, là ta thực xin lỗi ngươi, là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không có thủ vững ở cái gì tình yêu, từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đem tại đây bản bút ký trên mặt ghi 100 khắp xin ngươi tha thứ cho ta, hy vọng ngươi có một ngày có thể chứng kiến. Kế tiếp thiệt nhiều trương toàn bộ đều là xin ngươi tha thứ cho ta. Trần Dật Long tầm mắt bị mơ hồ, Trần Dật Long tay không ngừng đảo, suốt hơn 100 trang xin ngươi tha thứ cho ta. Chua xót cùng hối hận tụ tập thành một đường, giờ phút này Trần Dật Long có thể cảm giác được Âu Dương Như Thủy cầm bút, không ngừng có khắc những này chữ về sau chờ mong cùng hy vọng, đáng tiếc này hy vọng tuy nhiên cũng thành bọt nước. Trần Dật Long một tay án lấy trán của mình, một tay bưng lấy nhật ký đón lấy nhìn xuống, đằng sau nhật ký trên cơ bản đều là chút ít của mình hối hận cùng xin ngươi tha thứ cho những này chữ, hơn nữa mỗi một trang giấy trên mặt đều đầy người vệt nước mắt, có thể nhìn ra được, mỗi một trang đều là Âu Dương Như Thủy dụng tâm lực viết lên. Đột nhiên Trần Dật Long lật đến một thiên nhật ký, nhật ký không có ngày chỉ là cái này một trang giấy trên mặt lại ghi lại một sự tình. Hai năm qua, ta sống phảng phất cái xác không hồn bình thường, thế giới này hết thảy tất cả phản phất đều cùng ta không quan hệ, ta đã không biết cuộc sống, ta chỉ là nhớ rõ ngươi đã xa cách ta suốt 750 ngày, không có cuộc sống của ngươi mỗi một ngày đều rất khó nhịn, tuy nhiên mỗi ngày đều lật qua lại chúng ta xinh đẹp nhớ lại, nhưng là này dù sao đã là ta mất đi mỹ hảo, ta không dám trên đường phố, ta không dám đi trường học, ta sợ hãi, bởi vì ta phát hiện khắp nơi đều là ngươi bóng dáng, tựa như phim đèn chiếu đồng dạng, Tử Kim Sơn, Phu Tử Miếu, trường học trên thao trường mặt, tất cả địa phương đều ghi lại quá khứ của chúng ta. Ta thường thường có thể tại trong mộng trông thấy ngươi, ngươi thần tuấn trước mặt dung còn phảng phất ngày hôm qua. Bao nhiêu lần tại trong mộng ta nghĩ thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi, nhưng lại chỉ có thể đủ rồi ngây ngốc nhìn xem ngươi rời đi phương hướng. Ta rất muốn cứ như vậy đứng ở trong mộng, cứ như vậy là tốt rồi. Chính là ta y nguyên phát hiện mộng sẽ có lúc tỉnh, mỗi ngày sáng sớm. Trong mắt hàm chứa trong mộng mang đến nước mắt, mỗi lần đến cái kia quen thuộc lớp, đều sẽ không ngừng đau đớn ta, nói cho ta biết ngươi đi thật, ngươi không quan tâm ta. Ta bắt đầu đem chuyện xưa của chúng ta biên thành một đoạn truyền thuyết, một đoạn về kẹo quán cà phê truyền thuyết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta sai rồi. Xem xong rồi cái này một tờ Trần Dật Long lần nữa lật giấy, hơn 10 trang sau lại là hé ra tràn ngập chữ viết. Bất quá lần này làm cho Trần Dật Long khiếp sợ chính là tờ giấy kia trên mặt chữ hết tất cả đều là dùng vết máu ghi thành, hơn nữa còn là chỉ có Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy mới có thể thấy hiểu ký hiệu. Thân ái Long ca ca, ta biết rõ ngươi đi qua Linh Lung Cát, nhưng lại cố ý trốn tránh ta. Hai năm qua ta lần thụ trong nội tâm dày vò, mỗi ngày thậm chí nghĩ ngươi nghĩ sắp nổi điên. Ta biết rõ ngươi sẽ nói đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Đúng vậy, ta là gieo gió gặt bão. Ngươi làm cho không hiểu đem đến cho ta lời nói, ta cũng đã nhận được. Ngươi nói toạc kính cho dù đoàn tụ nọ vậy đạo vết sẹo y nguyên còn có thể tại. Ta biết rõ ngươi hận ta, kỳ thật ta cũng không thèm để ý ngươi hận ta. Ta là cỡ nào hy vọng ngươi có thể hận ta cả đời. Như vậy trong lòng của ngươi sẽ một mực có ta, sẽ không quên ta. Như vậy ta liền thấy đủ. Tại Linh Lung các ngươi đàm cái kia khúc chạy trời không khỏi nắng thật sự rất êm tai. Nhưng là ta lại có thể gặp lại ngươi tâm đang khóc, chạy trời không khỏi nắng, đáng tiếc chúng ta chính là chạy trời không khỏi nắng đúng không? Hôm nay ta dụng tâm huyết viết xuống cái này thiên nhật ký, chỉ là muốn một ngày kia làm cho ngươi biết cái kia phản bội chính mình tâm nữ hài tử đã biết sai rồi, van cầu ngươi có thể thấy nàng một mặt, tự gặp một mặt là được rồi. Long ca ca, tính ta cầu van ngươi, Không cần phải tại trốn tránh ta, để cho ta gặp ngươi một mặt, ta cam đoan lẳng lặng nhìn ngươi liếc ta rời đi. Hảo, buông xuống trong tay nhật ký, cái này bản Âu Dương Như Thủy 3 năm qua mưu trí lịch trình. Trần Dật Long cho thoáng cái ngồi phịch ở Âu Dương Như Thủy góc giường, lưng chăm chú dựa vào giường chiếu, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một điếu xì gà, lẩm bẩm nói, Như Thủy, ngươi sẽ không chú ý ta trong này hút thuốc, đúng không? Điểm nổi lên cái này điếu thuốc, Trần Dật Long thật sâu hít một hơi, sau đó dùng kháp yên kiết căng bưng kín trán của mình, hai giọt nước mắt chậm rãi theo Trần Dật Long gò má chảy xuống, trong suốt nước mắt nhưng lại lóng lánh huyết hồng sắc quang mang, hai giọt nước mắt, yên lặng, lẳng lặng chảy xuôi xuống tới, nhỏ tại Trần Dật Long trên vạt áo, Như Thủy, đây là ta cho ngươi chảy xuống cái này hai giọt lệ, mắt trái phải không xá, mà mắt phải thì là chuyện, còn nhớ rõ sao, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, nói là vô tình đã có tình, hai giọt huyết lệ chảy xuống, tự nhiên theo sát mà đến bàn cổ phong ấn cởi bỏ, giờ phút này cuối cùng hai đạo bàn cổ phong ấn trong nháy mắt tan rã, Trần Dật Long cảm giác trong cơ thể vật gì đó phá phong ra, mãnh liệt khí lưu làm cho mình toàn thân đều rất thoải mái, thân thể thoải mái đến một loại không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả trình độ. Bàn cổ cuối cùng hai phần nguyên thần cùng máu huyết đã chậm, một quát một, chậm tan ra vào Trần Dật Long trong cơ thể. Thiên đạo có cảm giác Trần Dật Long biến hóa không khỏi cũng có chút rung động. Cả Âu Dương gia trên không không khỏi mây đen rậm rạp, thiên nhãn cũng ở phía sau lặng lẽ mở ra. Nếu Trần Dật Long dung hợp bàn cổ 6 phần nguyên thần cùng 6 tích máu huyết như vậy, Trần Dật Long sẽ trở thành đặt mình trong thiên đạo bên ngoài tồn tại. Năm đó Đế Lệ Chí Tôn đã đặt mình trong thiên đạo bên ngoài. Hiện tại Trần Dật Long thiên nói như thế nào lại làm cho hắn đặt mình trong thành vi mình không thể đủ rồi quản hạt tánh mạng. Giờ phút này thiên địa đại động, dị tượng mọc thành bụi, bỏ thánh nhân không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ba thập tam trọng thiên ngoại thánh nhân đàn tràng trung tất cả thánh nhân cũng dừng ở Trần Dật Long. Bọn họ biết rõ cái kia năm đó tung hoành hồng hoang Đế Lệ Chí Tôn lại muốn trở về. Lần này Đế Lệ Chí Tôn tu vi cùng đạo hạnh chỉ có so với từ trước càng cường đại hơn. Tám cảnh trong nội cung. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn qua không ngừng lắc lư lò bát quái hỏi. Lão sư, rốt cuộc nhân gian giới chuyện gì xảy ra, rõ ràng chấn đắc thánh nhân đàn tràng không được sống yên ổn. Nhưng nói là thiên địa lượng kiếp có muốn dâng lên, nhân gian giới vừa muốn khiến cho vô cớ giết chóc cùng tranh chấp sao? Lão tử vẻ mặt bình thản nói, Huyền Đô, ngươi lẳng lặng xâm hiểu rõ nói, yên tâm, cũng không phải lượng kiếp nổi lên, lượng kiếp 49 ức năm lần thứ nhất, phù hợp thiên đạo thuật chắc là không biết vô duyên vô cớ tự nhất lên, cái này giới rung chuyển đều có đạo lý của hắn, ngươi không cần hỏi nhiều, Ngọc Hư Cung Trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tại diễn giải, vô duyên vô cớ nhân gian giới chấn động nổi lên nhưng lại xúc động thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn véo chỉ tính toán, sau đó mỉm cười tiếp tục giảng của mình nói đi, mà Ngọc Hư Cung Trung mọi người trông thấy lão sư không trong nội tâm minh nhưng lại không muốn nói, vì vậy cũng không lại hỏi tới. Kim Ngao đảo Trung là náo nhiệt nhất, Thông Thiên giáo chủ là tính tình người trong, Tam Thanh chiếm được bàn cổ ba mặt bất đồng tính cách, lão tử đại đạo vô vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vì cái trước mắt, mà Thông Thiên nhất tiêu sái làm người cũng nhất hào sản, cũng nhất tiếp cận với người cái chữ này. Giờ phút này Thông Thiên giáo chủ đang cùng hắn thủ đồ Triệu Công Minh uống rượu, đột nhiên nghe được thiên địa trong lúc đó kinh lôi nổi lên, véo chỉ tính toán vì vậy cười to nói, ha ha ha ha, Đế Lệ a Đế Lệ, không thể tưởng được 10 vạn năm, 10 vạn năm ngươi rốt cục đã trở lại, có ngươi theo giúp ta uống rượu, ta Thông Thiên không hề tịch mịch, ha ha ha. Triệu Công Minh thì là vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn mình cái này không bám vào một khuôn mẫu lão sư, có loại cảm giác nói không ra lời. Tự hồ trên thế giới này ngoại trừ rượu hắn cái gì đều không để trong lòng. Đôi khi Triệu Công Minh thường thường suy nghĩ chẳng lẽ uống rượu cũng có thể ngộ đạo. Tiểu tử, không cần còn muốn, không chỉ có uống rượu có thể ngộ đạo, chính là viết sách cũng là một loại ngộ đạo phương pháp. Một ít không rõ gì đó đưa hắn viết xuống, sau đó không ngừng viết xuống đi. Viết viết những kia không rõ gì đó ngươi sẽ chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, ngươi có thể đi thử xem, không chỉ là thánh nhân đàn tràng. Coi như là vô cùng thần bí Tử Tiêu Cung cũng nhận được một chút trung chuyển. Giờ phút này Hồng Quân đang tại chú thị phía dưới tràn cảnh. Hồng Quân nghĩ thầm nói, ai, không thể tưởng được hắn nhanh như vậy là có thể đặt mình trong thiên đạo bên ngoài. Đáng tiếc thiên nhãn không buông tha người a. Mặc dù mình miễn cưỡng vừa người thiên đạo, nhưng lại thủy chung không phải thiên đạo. Lần này thiên nhãn nhân quả lại còn muốn cho chính mình chịu trách nhiệm. Bất quá cũng tốt, Bàn cổ đại thần cho cùng nhiệm vụ của mình thì nhanh hoàn thành, dung hợp bàn cổ đại thần huyết mạch cùng nguyên thần hắn nhất định có thể làm tốt bàn cổ đại thần lưu lại chuyện tình, đến lúc đó ta cũng có thể làm tiêu giao người, hảo không được tự nhiên a. Thiên đạo con kiến hôi, đại đạo con kiến hôi. Giờ phút này Trần Dật Long chính tại dung hợp trên người mình bàn cổ chi lực, tuy nhiên trước kia đã mở ra vài đạo phong ấn, nhưng lại thủy chung không thể dung hợp. Hôm nay Trần Dật Long biết rằng, nguyên lai những lực lượng này trước kia chính mình còn không cách nào khống chế, bởi vì chính mình cũng không có cảm nhận được bàn cổ đại thần khai thiên về sau cảm tình, mà hiện tại đại biểu cho 6 phần cảm tình 6 tích nước mắt toàn bộ rơi xuống. Tuy nhiên cùng bàn cổ đại thần lĩnh ngộ đến cảm tình không khỏi nhất trí, nhưng cũng là nhân loại cảm tình. Giờ phút này 6 loại bất đồng tình cảm không ngừng đầy dẫy Trần Dật Long. Trần Dật Long giờ phút này đã cảm giác được tu vi của mình tăng vọt, theo tu vi tăng vọt pháp lực cũng theo tăng trưởng, tự hồ có một loại vĩnh viễn không dừng lại tận cảm giác. Giờ phút này Trần Dật Long trong thân thể đã không có đế lệ quyết, cũng không có hỗn độn quyết, có chỉ là vô tận đại đạo pháp tắc, là nói, là tu vi, là hiểu được. Theo Trần Dật Long hiểu được, hết thảy đã bị vây quanh tại hỗn độn trong, thiên nhãn hình thành dòng nước xoáy không ngừng quanh quẩn trên không trung, càng lúc càng lớn, nhưng lại thủy chung không có động thủ, thiên đạo sợ hãi. Trần Dật Long tu vi thật sự đã đến làm cho thiên đạo sợ hãi trình độ, cứ như vậy giằng co thật lâu thiên đạo thủy chung không có cách nào ra tay, một người là sợ hãi Trần Dật Long, cái khác thì là sợ hãi đại đạo vô hình, nhưng lại khắp nơi có đại đạo, thiên trên đường cũng có đại đạo, cho nên thiên nhãn chậm chạp không chịu động thủ, bất quá hắn đã không có cơ hội, trong nháy mắt Trần Dật Long đế lệ mắt thần nổ bung, nhìn trời thượng, bắn ra một đạo huyết hồng sắc quang mang. Cả trong phòng chợt nghe đến Trần Dật Long tiếng hô, cút ngay, thiên đạo ta không liên quan, ngươi còn trông nom không đến ta, tự cái này một câu, quát lớn được thiên nhãn trong nháy mắt tự biến mất, thánh nhân ra thiên phóng dị sắc, địa tuôn ra kim liên, bất quá hiện tại Trần Dật Long đã không phải là thánh nhân tu vi, hắn không có chứng đạo, nhưng lại dung hợp bàn cổ nguyên thần nhảy ra thiên đạo, bàn cổ vốn cũng không phải là thiên đạo kết quả, hắn chỉ là thiên đạo còn không có thành hình về sau dị số. Nếu là dị số dĩ nhiên là định số, cho nên có bàn cổ nhân quả tồn tại cũng sẽ không thụ thiên đạo ảnh hưởng. Bàn cổ mở thiên tài khiến cho thiên đạo ngày càng hoàn thiện, mà đại đạo có cảm giác. Giờ phút này Trần Dật Long xem đứng dậy không có có thay đổi gì, vẫn là một bộ bạch y, nhưng lại có rõ ràng biến hóa làm cho người ta không biết trước mắt người này rốt cuộc còn có phải là Trần Dật Long. Tuy nhiên hình dạng không có thay đổi, nhưng là ngoại trừ hình dạng cái gì đều thay đổi. Tu vi như thế Trần Dật Long tự nhiên biết rõ tiền căn hậu quả cùng kiếp trước của mình kiếp này, tự nhiên có thể tính toán theo công thức thiên cơ, nhìn qua nằm ở trên giường Âu Dương Như Thủy, Trần Dật Long có chút nở nụ cười, ngàn tình đời duyên, ta xin lỗi các ngươi thật sự là rất nhiều, cho dù cả đời này nghịch thiên cải mệnh ta cũng vậy đem ngươi theo lục đạo luân hồi lý mặt mang đi ra, bất quá thiên đạo ngươi cùng ta gì lo a? Ha ha ha. Nhìn xem từ bên trong phòng đi tới Trần Dật Long, Trần Dật Tuyết cùng Âu Dương Thiên cũng đã ngây dại, bọn họ không biết Trần Dật Long trong phòng xảy ra chuyện gì, rõ ràng có thể làm cho Trần Dật Long đã xảy ra hiện tại thay đổi, bọn họ cảm giác đã không biết người trẻ tuổi này, tuy nhiên không có gì cả biến, nhưng là cảm giác cái gì cũng đã thay đổi, Trần Dật Long hiện tại nhất cử tay, một nhất chân trong lúc đó đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc, thế nhân làm sao có thể đủ rồi xem minh bạch. Trần Dật Tuyết vội vàng chạy tới, tỉ mỉ nhìn qua Trần Dật Long, nàng cảm giác Trần Dật Long địa phương nào thay đổi, nhưng lại có nói không nên lời, ca ca, ngươi không sao chớ, nhìn trước mắt Trần Dật Long Trần Dật Tuyết tự nhiên tưởng Trần Dật Long vì Âu Dương Như Thủy chuyện tình thương tâm, Trần Dật Long nhìn qua cái này chính mình cưng chiều vô cùng muội muội cười nói, tiểu Tuyết, ngươi đi về trước đi, ta còn có một số việc phải xử lý, sự tình gì a? Trần Dật Tuyết lạp Trần Dật Long cánh tay hỏi. Trần Dật Long nhìn nàng, từng chữ từng câu nói, làm cho những kia xin lỗi ta khoản nợ người đem nợ nần cũng còn rõ ràng, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, bọn họ những cái này lão già kia sống thời gian quá dài, chọc tới trên đầu ta đến quả thực là muốn chết. Trần Dật Long nói xong bước dài ra Âu Dương gia, mà giờ khắc này Âu Dương Thiên đã sụi lơ trên mặt đất, hắn không biết Trần Dật Long theo như lời nói trung có phải là cũng kể cả mình ở trong, bất quá hắn hiện tại đã là tâm ý nguội lạnh. Ra Âu Dương gia cửa chính Trần Dật Long cũng cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng hướng trong lúc này đuổi đến tới. Trần Dật Long cười cười sau đó nói, Long Một A, Long Một, Quả nhiên là chuyện gì ngươi đều muốn đến những nơi náo nhiệt, đáng tiếc cái này náo nhiệt ngươi đuổi, sớm đến một lát lời nói ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Dật Long còn biết cùng Long từng cái nâng còn, một quát một, có mấy cái gọi là danh môn chính phái cao thủ, ít nhất cái kia Huyền Dạ Đại Hòa Thượng tựu trong đó. Trần Dật Long không muốn gặp lại bọn họ, vì vậy một bước cũng đã bước ra Hoa Hạ. Hắn đi địa phương tự nhiên là Hawaii, một tòa đảo nhỏ. Trên đảo trận pháp hôm nay tại Trần Dật Long trong mắt bất quá là tiểu hài tử quá gia gia. Lóe lên thân Trần Dật Long tựu đi tới trưởng lão hội tháp cao trong. Giờ phút này năm đại trưởng lão bế quan đô đang bế quan mà tâm dựa vào cũng không biết thượng chạy đi đâu. Trần Dật Long đến sau lớn tiếng nói, năm đại trưởng lão đi ra gặp ta. Thanh âm du dương, quanh một tiếng, năm đại trưởng lão toàn bộ đều mở ra cửa đá. Trần Dật Long thanh âm đưa bọn họ theo bế quan trung đánh thức, năm đại trưởng lão cuống quýt đi ra. Trần Dật Long không chỉ là Trần gia người thừa kế, hay là Trần gia canh gác giả, cho nên bọn họ cũng không dám chậm trễ. Trần gia, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại trưởng lão gặp qua canh gác giả, năm đại trưởng lão toàn bộ phủ phục trên mặt đất. Cái này chính là cấp bậc lễ nghĩa, chính là quy củ, mặc kệ ngươi là cực kỳ nhỏ. Những quy củ này đã theo Trần gia trăm ngàn năm cho nên sẽ không sửa đổi. Trần Dật Long lạnh lùng nói, mấy người các ngươi lão gia này thật là hội trốn thanh tĩnh, rõ ràng cùng một thời gian đều bế quan, làm cho trưởng lão hội ở bên ngoài làm cho phong làm cho mưa. Các ngươi là tại thi hiệu sự kiên nhẫn của ta, các ngươi đã cho ta thật sự không dám đem Trần gia trưởng lão hội tiêu diệt sao? Năm đại trưởng lão quỳ trên mặt đất một đầu mồ hôi, lần này là thật sự khẩn trương. Dù sao Trần Dật Long cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, bọn họ năm người chưa từng có gặp qua Trần Dật Long phát lớn như vậy hỏa khí, bất quá hiện tại ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể đủ rồi nghe. Nhìn xem năm đại trưởng lão đều không mở miệng, Trần Dật Long nói ra, làm sao vậy, đều không nói gì, các ngươi, khởi bẩm canh gác giả đại nhân, trưởng lão hội những cái này lũ tiểu tử đã bất cứ giá nào. Bọn họ trước chút ít về sau tìm được rồi, chúng ta nghĩ điều động lục đạo luân hồi lực lượng để đối phó ngài, chúng ta không có cách nào, cũng chỉ có thể đủ rồi bế quan đến né tránh bọn họ. Kim trưởng lão rất khẩn trương nói. Trần Dật Long cười lạnh nói, ha ha, xem ra các ngươi vẫn là vì ta hảo. Hôm nay ta là tới dùng canh gác giả danh nghĩa thông tri các ngươi, từ hôm nay trở đi Trần gia lại cũng không có cái gì trưởng lão hội. Trần gia trưởng lão hội từ nay về sau tại Trần gia biến mất. Nói Trần Dật Long muốn kết ấn, bất quá lại bị một trưởng lão cho ngăn lại. Một trưởng lão nói, không cần phải a, trưởng lão hội tại Trần gia mấy ngàn năm lịch sử, không thể phế a. Còn lại đại trưởng lão cũng đi theo phụ họa nói, bất quá Trần Dật Long tịnh không có để ý bọn họ. Thủ ấn rất nhanh tự hoàn thành, canh gác giả tại Trần gia có tuyệt đối quyền uy. Trần gia bất luận cái gì nội quy nói chế định đều là do canh gác giả tới. Canh gác giả có thể chế định quy định, đồng dạng cũng có thể phế bỏ quy định. Ngũ thải quang mang hiện lên không trung, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Giờ phút này Trần Dật Long quyết định chấn động cả Trần thị gia tộc. Mỹ quốc, New York. Đang tại mở ra hội, Trần Vô Cực đột nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng, mạnh mẽ theo chỗ ngồi của mình trên mặt đứng lên, sau đó thẳng tắp ngồi xuống, cả để ý trên đầu mồ hôi, trong mắt nước mắt đều trong nháy mắt bừng lên. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm tình huống nhìn xem Trần Vô Cực. Trần Vô Cực thật sâu thở dài, sau đó khoát khoát tay nói ra, Tản A, hôm nay hội nghị trước mở đến nơi đây, Hận Thiên Ni lưu lại. Nhìn qua tất cả mọi người lục tục ra khỏi, Trần Hận Thiên Tài chậm rãi đem môn đóng lại, sau đó đi đến Trần Vô Cực trước mặt trước. Trần Hận Thiên biết mình phụ thân đem chính mình lưu lại nhất định là có chuyện muốn đối với chính mình nói. Hơn nữa Trần Hận Thiên tu vi tự hồ cũng cảm thấy một tia là không đúng, nhưng là rốt cuộc không đúng chỗ nào chính mình lại nói không nên lời. Phụ thân, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta cũng hiểu được tâm thần vừa động, tự hồ có xảy ra chuyện gì, nhưng là ta, Trần Hận Thiên vẫn chưa nói xong đã bị Trần Vô Cực cắt đứt. Trần Vô Cực mang theo chút ít bi thương khẩu khí nói ra, Hận Thiên, sự tình rốt cuộc bạo phát, Trần gia trưởng lão hội muốn xong đời. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Trần Hận trời đã không dám suy nghĩ, giống như Trần gia trưởng lão hội chỗ dựa tại Trần gia ngàn năm, coi như là cường ngạnh như Trần Vô Cực cũng không thể đủ rồi đem cái này rắc rối khó gỡ thế lực diệt trừ rơi. Nhưng là hiện tại có một người trong tay thật có cái này lực lượng đến làm cho Trần gia trưởng lão hội biến mất. Trần Hận Thiên nhìn xem Trần Vô Cực bộ dáng, hiển nhiên là ý nghĩ của mình đúng. Nhìn qua Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Bất quá giờ phút này Trần Vô Cực không cần người an ủi, hắn phải cần chỉ là thổ lộ hết. Chợt nghe hắn chậm rãi nói: Tiểu Long hiện tại lực lượng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người, mà lần này Trần Giật Bay lại chọc đến hắn chỗ đau, ta nghĩ Tiểu Long chắc là không biết lại lưu thủ. Âu Dương Như Thủy không thể tưởng được một nữ nhân cải biến cả Trần thị gia tộc vận mệnh, nàng làm phản khơi dậy Tiểu Long đối với quyền lực khát vọng, cái chết của nàng nhưng lại khơi dậy khôn cùng giết chóc, không biết giờ phút này Trần gia còn có thể hay không có lần này trong dục hỏa sống lại. Người lão đa tình, kỳ thật sớm nên đem Trần gia cái này khối mục trưởng lão hội cho tiêu diệt hết, bởi vì bọn họ quá thủ cựu, quá không thể hiểu được biến báo, còn rất ưa thích cái này giữa Trần thế quyền lợi, cho nên bọn họ một ngày chưa trừ diệt, như vậy Trần gia tự vĩnh viễn khó có thể đi ra trước kia phạm vi. Những này Trần Vô Cực cũng biết, nhưng lại y nguyên không thể hạ cái này tay, dù sao máu mủ tình thâm. Vừa lúc đó đột nhiên có người xông vào, tới không phải người khác mà là Trần Nghịch Thiên cùng Trần Tân Hàm. Nhìn xem các nàng hai cái cảnh tượng hừng hực chỉ biết, bọn họ nhất định cũng cảm ứng được cái gì, làm Trần gia đệ tử, coi như là không có tu vi cũng có thể cảm ứng được canh gác giả phát ra chiếu lệnh. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, một quát một, sao chúng ta hội đột nhiên cảm giác được trong nội tâm hoảng sợ? Có phải là Trần gia muốn phát sinh cái gì chuyện lớn? Trần Tân Hàm vừa vào cửa tựu không thể chờ đợi được hỏi. Trần gia vĩnh viễn là họ Trần tử tôn quy túc, Trần Tân Hàm tự nhiên quan tâm. Trần Tân Hàm cùng Trần Nghịch Thiên nhìn Trần Vô Cực thật lâu, Trần Vô Cực chỉ là tại bỗng nhiên chua xót, cũng không có để ý tới hai người bọn họ. Bất quá thật lâu Trần Vô Cực mới đứng dậy nói ra, Trần gia muốn thời tiết thay đổi, Trần gia muốn thời tiết thay đổi, từ nay về sau khiến cho Trần gia nhập vào Long Phách A, nói chậm rãi rời đi phòng họp. Bất quá Trần Vô Cực này thê lương thân ảnh lại sâu sâu khắc tại Trần Hận Thiên trong lòng của bọn hắn. Giờ phút này Trần Hận trời đã không biết như thế nào mới có thể có an ủi vị này thê lương lão nhân. Này giống như như núi cao bóng lưng đã biến mất, trở nên có chút còng xuống. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Tân Hàm cùng Trần Nghịch Thiên đều nhìn xem Trần Hận Thiên. Bởi vì bọn họ biết rõ Trần Hận Thiên sẽ biết một sự tình. Trần Hận Thiên chỉ là lắc đầu nói ra, Trần gia muốn thời tiết thay đổi. Tiểu Long đã chuẩn bị động thủ, xem ra lúc này đây Trần Giật Bay cùng trưởng lão hội rốt cục chọc giận Tiểu Long. Trần Nghịch Thiên vừa nghe cười ha ha nói, đáng đời, bọn họ này lão gia hội sớm nên đi tìm chết, ba ba đưa bọn họ lưu đến hôm nay đã thật là nhân từ, không thể tưởng được bọn họ vì quyền lực còn không buông tay, quả thực là buồn cười. Bất quá Trần Tân Hàm thì là cảm thán nói, chúc cho bọn hắn thời đại đã qua, đáng tiếc bọn họ lại không hiểu được buông tay, đại đạo nhân ái. Nhân ái thiên hạ, nhưng lại không thể cứu thục những cái này đã mất đi linh hồn người. Bọn họ là chết chưa hết tội. Trần Tân Hàm cùng Trần Nghịch Thiên lời nói làm cho Trần Hận Trời cũng là tràn đầy đồng cảm. Bất quá Trần Hận Thiên y nguyên vẫn còn có chút không muốn, dù sao cũng là Trần gia huyết mạch cho nên sắc mặt của hắn có chút khó coi. Trần Tân Hàm cùng Trần Nghịch Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy. Bất quá Trần Nghịch Thiên lại trêu ghẹo nói, nếu như nói Tiểu Long chống lại trưởng lão hội ta dám cam đoan. Này đám lão già này tuyệt đối chơi bất quá Tiểu Long, trước kia có lẽ ta cho rằng có lục đạo luân hồi tại cho nên Tiểu Long không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt, nhưng là từ ta nhìn thấy Long Phách từ nay về sau ta tin. Các ngươi biết không, Long Phách những cái này quái vật hãy cùng không chết người đồng dạng, toàn thân nhôm, viên đạn đều đánh không thủng, thật sự là không biết Tiểu Long là ở đâu đi tìm đến những người này, nếu như Long Phách thật sự là như trong truyền thuyết chính là 50 vạn. Ta dựa vào thật sự là có thể đem trưởng lão hội lũ tiểu tử dẫm thành tương. Ngươi chỉ biết đánh đánh giết giết. Hiện tại Tiểu Long mới sẽ không vận dụng này lực lượng. Ta nghĩ Tiểu Long hội hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Thẳng đến đùa chơi chết bọn họ này lão gia này. Trần Tân Hàm cười xấu xa nói. Giờ phút này Trần Nghịch Thiên mới cảm giác được cái kia đã từng tiểu ma nữ lại đã trở lại. Toàn thân mồ hôi lạnh. Trần Giật Long lửa giận mang được người khác nhưng không giấu giếm ở một người. Một cái yêu người của hắn. Mặc dù không có thần thông tu vi, nhưng là nàng đồng dạng có thể cảm giác được người yêu của mình lan bước tiếp theo chính là đi vị. Không đến một năm huấn luyện đã làm cho cái kia đã từng nhu nhược nữ tử trở nên khôn khéo vô cùng. Cả Chu gia không có ai không phục nàng, cùng Trần Giật Long đồng dạng thiết huyết cổ tay, cùng Trần Giật Long đồng dạng tâm cơ thâm trầm. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, nàng không chỉ có khống chế Chu gia tất cả quyền to, hơn nữa đem ngăn trở chính mình con đường thúc thúc bá bá còn có một chút Chu gia người dùng lôi đình thủ đoạn cho thanh lý mất. Như vậy cổ tay liền Chu gia lão gia tử đều cảm thán không thôi, mặc cảm, coi như là Trần Dật Long thấy cũng mặc cảm, dù sao Trần Dật Long có năng lực như thế đem Trần gia trưởng lão hội giải quyết, nhưng lại luôn mãi do dự, thủy chung hạ không được phần này tâm. Nhưng là Chu xinh đẹp Vân Tựu không giống với lúc trước, vì củng cố Trần Dật Long tại Trần gia địa vị, nàng sự tình gì đều có thể làm đi ra, chỉ là vì yêu. Hiện tại Chu xinh đẹp Vân đã là có thể đứng ở điên phong cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh nữ hoàng, vốn thuần khiết dung mạo trở nên vũ mị một ít, vốn tinh khiết con mắt nghĩ lại như là sâu không thấy đáy hải dương, vốn hồng nhạt váy liền áo lại trở thành trang phục nghề nghiệp, nhưng là duy nhất không có đổi chỉ có một dạng, thì phải là tâm, một khỏa thiệt tình, Chu gia. Một bộ bạch sắc váy liền áo Chu xinh đẹp Vân, hai tay vuốt cầm, đàn này là Trần Dật Long đưa cho nàng. Cho nên Chu xinh đẹp Vân không phải sinh ra quý trọng, lúc không có chuyện gì làm luôn hội lấy ra nhìn xem, diễn tấu một khúc, nhìn vật nhớ người. Bất quá trước kia Chu xinh đẹp Vân khóa khải đàn khúc đều là tự thuật tương tư tình, bất quá hôm nay lại bất đồng, một khúc tuyệt sắc, khí thế thuần chánh, vang vọng cửu tiêu. Cả kinh Chu gia trong hoa viên phi điểu nổi lên bốn phía, một khúc bắn ra bỏ đi Chu xinh đẹp Vân nhìn qua tứ tán hiểu rõ đóa hoa có chút tinh thần chán nản. Lúc này một cái thanh âm già nua cắt đứt Chu xinh đẹp Vân ý nghĩ, xinh đẹp Vân a, nghĩ gì thế, có phải là lại đang nghĩ Tiểu Long? Người tới chính là Chu Tàng Phong. Chu Tàng Phong thanh âm già nua nhưng là bộ dáng thật là tuổi trẻ rất nhiều, mấy ngày nay tới giờ gia tộc lớn nhỏ sự vụ, còn có lớn nhỏ sinh ý đều là Chu xinh đẹp Vân trợ giúp chính mình quản lý, hiện tại Chu gia cơ hồ toàn bộ là Chu xinh đẹp Vân thân tín, một bộ đương gia làm chủ bộ dáng, chính mình nhìn xem cũng cao hứng. Có đôi khi Chu Tàng Phong thường thường suy nghĩ đáng tiếc xinh đẹp Vân là nữ tử, bằng không tự nhiên có thể cùng Trần Dật Long phân cao thấp, có lẽ còn có thể còn hơn Trần Dật Long một nửa cũng nói không chừng. Đáng tiếc, tâm tư của nàng hiện tại toàn bộ đều ở Trần Dật Long thân thượng, có lẽ là thiên ý như thế đi. Trông thấy Chu Tàng Phong đến đây, Chu xinh đẹp Vân vội vàng đứng dậy nâng, bất quá Chu Tàng Phong lại khoát tay áo nói ra, không cần, ngươi xem ta bây giờ là càng sống càng tuổi trẻ. Có ngươi như vậy tốt cháu gái nhân gia cũng khoe ta lão Chu là mấy đời đã tu luyện phúc khí a. Chu Tàng Phong tiếng cười thập phần cởi mở, nhưng Chu xinh đẹp Vân chỉ là cùng là cười cười cũng không nói gì thêm. Chu xinh đẹp Vân có tâm sự theo nàng tiếng đàn trung là có thể đã hiểu. Chu Tàng Phong cười nói, tiểu nha đầu, có tâm sự gì tự nói ra, gia gia giúp ngươi nghĩ nghĩ biện pháp. Chu xinh đẹp Vân hít một hơi thật sâu, sau đó tự hồ có chút khẩn trương nói, gia gia ngươi nên biết hiện tại Trần gia tình thế, hắn và Trần gia trưởng lão hội đã thế như nước lửa, ta đã cảm giác được hắn toàn thân sát khí, tuy nhiên ta đối với hắn rất có lòng tin, nhưng là Trần gia trưởng lão hội tồn tại đã không phải là một năm hai năm, ta sợ hãi 039, 039, 039, 039, 039, 039. Chu xinh đẹp Vân trong lời nói lộ ra một vẻ khẩn trương mà Chu Tàng Phong thì là cáp cười ha ha. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại a, ngươi là muốn giúp hắn một bả đúng không? Chu Tàng Phong hỏi. Chu xinh đẹp Vân có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Chu Tàng Phong nhẹ gật đầu nói ra, ngươi a, bất quá Trần Dật Long tiểu tử này nếu như ngay cả những này đều không đối phó được lời nói, như vậy còn chơi cái rắm a, ngươi tự yên tâm đi, tiểu tử này cổ tay độc lắm, ngươi hiện tại trình độ còn nhìn không thấu a. Chính là, gia gia ta, một quát một. Tuy nhiên Chu Tàng Phong nói như vậy, nhưng là Chu xinh đẹp Vân hay là không yên lòng. Bất quá Chu Tàng Phong cười cười, vỗ Chu xinh đẹp Vân tay nói ra, bất quá hiện tại cả Chu gia đều dùng ngươi đầu ngựa là xem, ta nhớ ngươi nếu muốn làm cái gì lời nói, tuyệt đối sẽ không có người phản đối. Nghe xong Chu Tàng Phong cho phép, Chu xinh đẹp Vân cười nói, cảm ơn gia gia, xem gặp cháu gái của mình cao hứng. Chính mình tự nhiên cũng cao hứng bất quá Chu Tàng Phong rất nhanh nghĩ tới điều gì sau đó hỏi, xinh đẹp Vân, tiểu tử kia vì một nữ nhân cùng Trần gia trưởng lão hội trở mặt, chẳng lẽ ngươi tự thật sự một chút cũng không ăn dấm, không ghen ghét sao? Nâng lên vấn đề này Chu xinh đẹp Vân đột nhiên đem cái miệng nhỏ nhắn mân mê, lộ ra tiểu nữ nhân thần thái nói ra, vốn là chú ý, cái đó nữ hài tử hội không ngại loại chuyện này, cho dù cô bé kia tử đã chết rồi. Nhưng là y nguyên hội chú ý, bất quá về sau ngẫm lại, như long nam nhân như vậy coi như là có mấy nữ hài tử cũng đều bình thường, hắn ở trường học nhất cử nhất động ta đều chằm chằm vào, nhiều như vậy nữ hài tử yêu mến hắn, nhưng là hắn lại không có chút nào động tâm, như vậy ta đã rất thỏa mãn, Về phần Âu Dương Như Thủy đó là hắn một đoạn không thể quên được nhớ lại là không có cách nào xóa đi. Hơn nữa, cùng Âu Dương Như Thủy so với ta bất quá là cá kẻ đến sau, so về ta tới nỗi thống khổ của nàng rất nhiều, coi như là Long muốn nàng ta cũng sẽ không phản đối, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân này, chỉ cần nàng ái Long, này như vậy đủ rồi. Giờ phút này Chu Tàn Phong mới cảm thấy chuyện một trong đồ chính mình còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Đây chẳng qua là giữ lấy, không phải tình yêu. Chu Tàn Phong khẳng định cuộc đời của mình tuyệt đối không có cháu gái của mình sống hảo. Tuy nhiên cuộc đời của mình tràn đầy nhấp nhô cùng đặc sắc, nhưng là này lại không phải mình muốn. Xem ra Trần Dật Long tiểu tử kia thật sự là hảo phúc khí. Chuyện như vậy trên cơ bản sẽ không phát sinh lần nữa tại cái gì nữ hài tử trên người. Có lẽ ngươi căn bản là cho là hắn đúng a? Chu Tàn Phong nói ra. Chu xinh đẹp Vân cười cười nói ra. Ta Chu xinh đẹp Vân bạn trai làm cái gì đều là đối với, trong lời nói ngữ khí tự hồ có chút phách đạo, nhưng lại tràn đầy nàng đối Trần Dật Long yêu, nàng không biết là phần này yêu đi theo nàng trăm ngàn thế luân hồi, coi như là uống mạnh bà thang cũng không quên mất cái này kiếp trước yêu say đắm, đồng dạng biết rõ vết chốc sắp xảy ra còn có Trần gia trưởng lão hội, bọn họ không phải đứa ngốc, sẽ không đi đẳng tại đó làm cho người ta chém, Trần Dật bay, ngươi quả thực là hỗn đảng. Những mầm mống này tốt lắm chọc giận này chích mảnh hổ, ta lại muốn nhìn làm sao ngươi xong việc, thủy trưởng lão tức giận nói, mà giờ khắc này Trần Dật Bay đã không có tâm tư đi nghĩ những vật này, hắn biết rõ cùng đợi hắn là cái gì, Trần Dật Long giao mổ đã hướng hắn cử động, hiện trong lòng của hắn đã tràn đầy hàn ý, nhìn xem trong lúc này chỉ trích của mình thủy trưởng lão, Trần Dật Bay giật giật miệng, tự hồ muốn nói gì, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được, Trần gia năm chi. Kim tộc đại biểu cho Trần vô cực lợi ích tự nhiên sẽ không tham dự tiến đến, hiện tại còn lại chỉ có thổ, mộc, thủy, hỏa tứ chi trưởng lão hiện tại cũng tại, còn có một chút vụn vặt bên ngoài chi nhánh không biết sống chết cũng muốn đòi một chén canh, tình huống hiện tại ta nghĩ đánh gia cũng biết, không thể tưởng được năm đại trưởng lão rõ ràng bỏ qua chúng ta, hiện tại chúng ta thổ, mộc, thủy, hỏa tứ chi nhất định phải đoàn kết, hôm nay ta đã cảm ứng được Trần gia pháp quy. Khả năng hiện tại Trần Dật Long đã thỉnh cầu năm đại trưởng lão vận dụng Trần gia pháp quy để đối phó chúng ta, cho nên chúng ta hiện tại muốn càng thêm đoàn kết, tập hợp nâng chúng ta trong tay tất cả lực lượng, thắng chúng ta thì có hết thảy, thua chúng ta chẳng những không có gì cả, nhưng lại khả năng có sát sanh họa, thủy trưởng lão rất kích động nói, không thể nào, Trần Dật Long tốt xấu là Trần gia tử tôn, chẳng lẽ hắn sẽ giết chúng ta không thành, một cái tiểu chi nhánh trưởng lão hỏi. Giờ phút này thủy trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm cái này trưởng lão, hừ lạnh nói, sẽ không, nếu như ngươi cảm thấy sẽ không ngươi phải đi thử xem, ta cam đoan ngươi cái này một phần chi hội toàn bộ bị diệt, hắn Trần Dật Long thủ đoạn chúng ta đều được chứng kiến, đây chính là giết người không chớp mắt con ngươi, thủy trưởng lão, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn nghĩ nên làm sao bây giờ, tình huống hiện tại đối với chúng ta quá bất lợi. Chúng ta phải đoàn kết lại nghĩ biện pháp a, tính tình như lửa hỏa trưởng lão nói ra, hỏa chi cùng một chi cũng đã danh nghĩa, cho nên bọn họ phải cùng trưởng lão hội buộc cùng một chỗ, thủy trưởng lão cười nói, kỳ thật từ lúc nhiều năm trước kia ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu, cho nên hiện tại chỉ cần mọi người nghe ta còn có một tuyến sinh cơ, muốn nói cách khác. Đại đạo 50, thiên diễn 49 tổng hội lưu lại một tuyến sinh cơ làm cho người ta tranh thủ. Hiện tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua thủy trưởng lão, bọn họ không biết thủy trưởng lão theo lời một đường sinh cơ rốt cuộc là cái gì, thủy lão nhân, ngươi tự vội vàng đem biện pháp của ngươi nói ra đi, chúng ta hiện tại tự trông cậy vào ngươi, không nên ở chỗ này cùng chúng ta thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói đi, xúc động hỏa trưởng lão kêu lên. Thủy trưởng lão ánh mắt vừa chuyển, nhìn một chút tất cả mọi người phản ứng. Biết rõ tất cả mọi người chờ chủ ý của mình, trong lòng rất hài lòng, vì vậy mở miệng nói ra, rất đơn giản, chúng ta mục đích chủ yếu hay là tại Trần Thị gia tộc cầm quyền, cho nên mục tiêu của chúng ta tự nuốt mất cả Trần Thị, chỉ cần có thể nuốt mất cả Trần Thị đem Trần vô cực bọn họ đuổi đi ra, như vậy chúng ta là có thể lật bàn. Đối với đề nghị này tất cả mọi người lơ đễnh, thậm chí là cười nhạt, đều cho rằng thủy trưởng lão nói rất đúng nói nhảm. Trần Thị có thể chiếm đoạt lời nói đã sớm tóm thâu, còn cần ngươi nói sao, hiện tại Trần Thị cường đại vô cùng đơn giản không tính những cái này không được mặt bàn thế lực, ngươi đều khó đối phó, Hơn nữa hiện tại Trần Dật Long trong tay Long Phách tập đoàn cũng không phải dễ trêu. Chứng kiến tất cả biểu lộ, Thủy trưởng lão nở nụ cười, ta chỉ biết các ngươi loại vẻ mặt này, bao nhiêu năm trước ta mà bắt đầu an bài, Trần Vô Cực là an nhàn quá lâu, quá sơ sót. Kỳ thật hiện tại ta đã có thể khống chế lục đạo luân hồi đại bộ phận lực lượng, hơn nữa Tây Phương thập đại gia tộc cũng có năm nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, nhất là Rothschild gia tộc, bọn họ nghĩ thoát ly Trần gia khống chế đã rất lâu rồi, coi như là có những này to lớn gia tộc gia nhập liên minh, tự hồ chúng ta cũng không có một kích giết chết cơ hội a. Long Phách tập đoàn cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng, một mực làm ở một bên không nói lời nào một trưởng lão nói ra, dù sao Long Phách đã thái quá mức cường đại rồi, Thủy trưởng lão cười nói, xác thực, Long Phách tập đoàn rất cường đại đến một loại cảnh giới, bất quá chúng ta có thể tạm thời trước buông lỏng Long Phách tập đoàn cước bộ, cho nên cái này muốn phối hợp của chúng ta, trưởng lão hội sản nghiệp ở quốc nội còn không có dao động căn cơ, cho nên chúng ta phải bỏ qua trong nước sản nghiệp khiên chế trụ Long Phách tập đoàn, sau đó dùng Tây Phương ngũ đại gia tộc cấp cho Trần Vô Cực một kích trí mạng, không cần sợ hãi ẩn long, có lục đạo luân hồi nhìn xem ẩn long còn không dám làm ra cái gì khác người chuyện tình. Nghe xong Thủy trưởng lão lời nói, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, bọn họ đang suy nghĩ bọn họ được mất. Thủy trưởng lão nói, mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng là hay là muốn hết sức đánh cược một lần. Chỉ cần chúng ta ra chiêu tựu còn có hy vọng, tổng so với ngồi chờ chết cường a. Không thể phủ nhận Thủy trưởng lão lời nói rất có kích động tính, xác thực, ai cũng sẽ không ngồi chờ tử, cẩu cấp còn nhảy tường huống chi là người. Này trưởng lão hội trưởng lão cũng không phải ngu ngốc, cũng không muốn chết, bọn họ chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá bọn hắn thật sự quá coi thường Trần Dật Long cùng Long Phách tập đoàn, Trần Dật Long lực lượng hiện tại đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, cũng đã không là vật gì có thể giải thích. Ngồi ở đám mây, Trần Dật Long quan sát cả Nam Kinh, nhớ lại cùng Âu Dương Như Thủy hết thảy, thương, một quát một, cảm giác tình tự nhiên sinh ra. Đột nhiên Trần Dật Long nheo lại hai mắt của mình, chỉ là lộ ra một đạo có chút huyết vân. Trần Dật Long cảm thán nói, thiên muốn sử chi diệt vong, cần phải trước sử chi điên cuồng, này ngu ngốc, quả thực ngu xuẩn không thể thành. Được rồi, các ngươi đã nghỉ chơi, như vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa tốt lắm. Đảo mắt Trần Dật Long không thấy, thông tri, tứ đại chiến tướng cá đường đường chủ, hoàng kim 12 đêm, còn có hốc cùng phổ tư tới gặp ta. Trần Dật Long giọng điệu cứng rắn ra, tất cả mọi người bắt đầu bận việc lên, những người này tự nhiên không phải người thường, nghe được Trần Dật Long triệu hoán lập tức tự đuổi đến tới. Trần Dật Long giờ phút này đứng chắp tay đứng ở Long Phách tập đoàn trên đại lầu mặt, mà phía sau của hắn đứng một đám người, thân phận của bọn hắn đi ra ngoài có thể hù chết người. Toàn bộ là Hắc Bạch hai nhà nhân vật trọng yếu, không có một người nào, không có một cái nào là có thể đủ rồi lừa dối. Thật lâu Trần Dật Long mới mở miệng nói ra, hôm nay đem các ngươi gọi tới là có kiện sự tình cho các ngươi đi làm. Hiện tại Trần gia trưởng lão hội rục rịch, bọn họ nghĩ chơi ta đây hãy theo bọn họ chơi đùa, cho nên hiện tại ta không nghĩ đưa bọn họ cứ như vậy theo nhân gian giới cho mạt sát. Ta hy nhìn bọn họ nửa đời sau hai bàn tay trắng, các ngươi minh bạch ý của ta. Cụ thể làm như thế nào các ngươi thương lượng mở, lập tức ta còn có chút việc muốn đi làm. Là, căng tôn long thiếu ý, Trần Dật Long vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đều lui ra. Theo Trần Dật Long đạo đi cùng pháp lực tiêu thăng, Trần Dật Long với tại Trần Thị Chi Tranh đã không có hứng thú, bất quá là một đám thiên dưới đường con kiến hôi mà thôi. Trần Dật Long cảm thấy kỳ quái chính là mình hôm nay đạo hạnh cùng pháp lực hẳn là đã đến một cái cực điểm, đã siêu việt thiên đạo. Nhưng là phản phất cũng không có thỏa mãn, mà gần kề chỉ là một bắt đầu, hiện tại coi như là không tu luyện, không tỉnh nói, nhưng là đạo hạnh cùng pháp lực cũng sẽ càng ngày càng tăng. Điều này làm cho Trần Dật Long không biết vì sao, chẳng lẽ đạo hạnh pháp lực tựu như thế thật dài sao? Lo lắng không được chuyện tình, Trần Dật Long bình thường sẽ không đi thi lo, cho nên hắn tình nguyện đi ngủ cũng không muốn đi nghĩ những vật này. Bất quá hắn biết rõ còn có một việc chính mình không có hoàn thành. Trần Dật Long cười cười xin lỗi, khoản nợ luôn muốn còn quải niệm, năm đó nếu không Trần Dật Long xem tại chính mình đường huynh đệ phân thượng tha hắn một lần, hôm nay cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bất quá Trần Dật bay cuối cùng là cơ linh chi người, hắn hiện tại biết rõ Trần Dật Long sẽ không bỏ qua chính mình cho nên trốn đi, hắn chỗ ẩn núp thật đúng là hảo, hắn chạy tới Trần Vô Cực chỗ đó hy vọng Trần Dật Long có thể xem tại Trần Vô Cực trước mặt tự bỏ qua cho mình. Bất quá Trần Dật Long lần này là quyết tâm muốn giết hắn, Quản hắn khỉ gió đến đâu cũng là đừng nghĩ chạy trốn. Mỹ quốc Trần gia biệt thự. Trần Vô Cực vẻ mặt lửa giận nhìn qua quỳ trên mặt đất tuổi trẻ người, mà Trần Hận Thiên đối với hắn căn bản chính là không đếm xỉa. Trần Tân Hàm cùng Trần Nghịch Thiên lãnh nhãn nhìn qua hắn, sau đó tại đánh bài, tự hồ cái này quỳ trên mặt đất tuổi trẻ người cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Tứ ca, ra bài A, mềm mại thanh âm kêu lên. Trần Nghịch Thiên tiện tay ném ra hé ra bài, còn chưa kịp xem, Trần Tân Hàm cười nói, tứ ca, ngươi có thua, thiệt là đại bài cũng không chuyên tâm, có ít người là gieo gió gặt bão, ngươi làm gì vì hắn thao cái kia tâm, quả thực là uổng phí tâm cơ a. Biết rõ là châm chọc chính mình, nhưng là Trần Giật Bay nhưng bây giờ không dám động nửa phần, dù sao nơi này là Trần gia người cũng không phải dễ trêu. Bất quá phụ thân tự nói với mình bây giờ có thể đủ rồi cứu mình thì ra là chính mình cá gia gia, chỉ cần Trần Vô Cực một câu, phỏng chừng Trần Giật Long có thể phóng chính mình một con ngựa. Nhìn qua một tờ giấy trương mặt lạnh lùng, nhìn qua một đôi phẫn nộ con mắt, Trần Giật Bay biết mình chính là một con riêng, vĩnh viễn là một cái sống ở mọi người thống hận trong trí nhớ con riêng. Chính mình cỡ nào nghĩ chứng minh tài năng của mình, cỡ nào muốn cho chỗ không ai biết sự hiện hữu của mình, nhưng là đã sinh du gì sinh sáng a. Nước mắt giọt giọt chảy xuống, đây không phải là hối hận, mà là ủy khuất. Trần Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại biết rõ sợ, hiện tại biết rõ hối hận. Điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ, chậm, ngươi xem những chuyện ngươi làm sớm nên hạ ngục giam, tươi sống đem một nữ hài tử bức cho chết, ngươi nói một chút ta nên nói như thế nào ngươi, nếu không ngươi là ta Trần gia cốt nhục ta mới chẳng muốn trông nom ngươi người như vậy. Lời nói cũng không uy nghiêm, chỉ là xuất phát từ giáo huấn. Bất quá Trần Vô Cực giáo huấn trên căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao, vì bản thân chi lợi mưu hại người khác người đã trải qua không thể xem như Trần gia tử tôn. Trần Vô Cực theo trên tâm lý sẽ không có thừa nhận qua đứa cháu này. Trần Vô Cực cháu nội vốn sẽ không nhiều, Trần Giật Long, Trần Giật Thiên, tăng thêm Trần Giật Bay tự ba cái. Nhưng là Trần gia binh sĩ đều là cốt nhục vừa mới hán tử, Trần Giật Long cũng không cần nói. Trần Giật Thiên nhiều năm qua cố gắng cũng đều nhìn xem Trần Vô Cực trong mắt. Trần Giật Thiên tại trong bộ đội uy vọng cũng có thể đủ tiếp được hắn ngoại công vị trí. Địa vị của bọn hắn đều chỉ dùng để cố gắng của mình đổi về tới, mà không phải âm mưu quỷ kế. Trần Hận trời lạnh xem liếc quỷ ở trước mặt mình Trần Giật Bay. Hừ, ngươi người như vậy không xứng làm ta Trần gia tử tôn. Lần này là phụ thân muốn bảo vệ, dùng tính cách của ta nên đem ngươi giao cho Tiểu Long xử lý, dùng mệnh đền mạng đi. Có thể làm cho nhân ái thiên hạ Trần Hận Thiên nói ra nói như vậy tới người, tuyệt đối là cá người đáng chết. Bất quá thiên dưới đường ai đáng chết ai không đáng chết luôn luôn định số, cho dù hắn đang lẫn trốn cũng trốn không thoát luân hồi số mệnh, bởi vì cái gọi là có nguyên nhân thì có quả. Nguyên lai ngươi ở đây Lý A, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi nơi đâu rồi sao, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này là có thể cứu chính ngươi một mạng sao, ta muốn giết ngươi, ngươi chạy được không? Một cái ôn hòa thanh âm đột nhiên tại trong biệt thự vang lên, tất cả mọi người đối với cái thanh âm này rất thuộc, vì vậy Trần Giật Long thanh âm, bất quá tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi, đều không có chứng kiến Trần Giật Long tung tích, bất quá rất nhanh bọn họ tự thấy được, Trần Giật Long lười biếng theo hàng hiên thượng đi xuống, trong tay còn nắm một cái cốc có chân dài, trong chén tràn đầy rượu đỏ, tinh tế phẩm một ngụm Trần Giật Long cười nói, gia gia tựu là ưa thích bả hảo đông tây ẩn núp đi. Bất quá mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu a. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Trần Giật Long, Trần Giật Bay thiếu chút nữa tự sợ tới mức co quắp trên mặt đất, tử vong sợ hãi đã xông lên trong lòng của hắn. Hắn biết rõ Trần Giật Long là sẽ không bỏ qua của mình. Giờ phút này Trần Giật Bay chăm chú bắt được Trần Vô Cực chân, tự hồ bắt được một cây cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Mà Trần Vô Cực không có để ý hắn, chỉ là cùng Trần Giật Long chào hỏi nói, Tiểu Long a, ngươi đã đến rồi a. Vừa nói một câu phản phất có vẻ thập phần không được tự nhiên, Trần Vô Cực trong nội tâm rất khẩn trương, hắn nghĩ bảo vệ Trần Giật Bay nhưng không biết dùng cái gì lý do đi thuyết phục Trần Giật Long. Nhìn xem như thế tràn cảnh Trần Giật Long cũng không nói gì thêm, chỉ là bưng chén rượu một cái lắc mình đi tới Trần Tân Hàm trước mặt trước. Trần Giật Bay, có lời gì tự tranh thủ thời gian công đạo, còn có nếu như muốn viết di thư lời nói tranh thủ thời gian, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta không muốn cùng ngươi kéo. Giờ phút này Trần Nghịch Thiên, Trần Tân Hàm con mắt đều trừng được chuông đồng lớn, người này hay là người sao, không biết chuyện gì xảy ra đi tới Mỹ quốc, lại không biết chuyện gì xảy ra trong nháy mắt tựu đi tới trước mặt mình. Không biết tiểu tử này tu vi rốt cuộc tinh xảo nói cái tình trạng gì, quả thực là khoa trương. Theo Trần Giật Long đã xuất hiện, Trần Giật bay mà bắt đầu run rẩy không thôi, sứ mạng bắt lấy Trần Vô Cực ống quần, hy vọng có thể cầu một tia sinh cơ. Nhưng là hôm nay Trần Vô Cực lại một câu cũng không nói, điều này làm cho Trần Giật bay sinh ra tử vong sợ hãi, con mắt Trần vô cùng lớn, tự hồ tử thần đã tại hướng chính mình ngoắt. Trần Giật Long cười nói, không thể tưởng được ngươi cũng sợ tử, hừ, như thủy một nữ hài tử đều không có sợ chết, ngươi rõ ràng sợ chết, ta hôm nay mượn ngươi đi lục đạo luân hồi tế điện như thủy. Trần Giật Long lời nói xác thực thật sự, lần này Trần Giật Long phía trước chính là đem Trần Giật bay mang hạ lục đạo luân hồi, thiên đạo vi công, cho nên Trần Giật bay cái này đoạn nhân quả là một quát một, trốn không thoát. Trần Vô Cực nhìn xem Trần Giật Long chăm chú mô dạng, vì vậy khuyên nhủ, Tiểu Long, ngoan ngoan tương báo khi nào a? Tự xem khi hắn là Trần Thị một thành viên, tự xem tại gia gia trên mặt mũi buông tha hắn a, hắn chỉ là một giờ hồ đồ. Trần Hận Trời mặc dù khinh thường Trần Giật bay hành vi, nhưng là muốn Trần Giật Long tự tay giết hắn rồi hay là chính mình không muốn nhìn qua, vì vậy Trần Hận Trời cũng khuyên, Tiểu Long, hắn dù sao cũng là ta Trần gia tử tôn, trong cơ thể chảy chính là Trần gia huyết mạch, ngươi hãy bỏ qua hắn, bỏ qua cho hắn lúc này đây a. Trần Giật Long giống như cười mà không phải cười nói, nếu không xem khi hắn là ta Trần gia một thành viên, hắn có thể có cơ hội đi lục đạo luân hồi đi một khi, ta tất nhiên gọi hắn hình thần câu diệt, thân thành tro bụi, đã thành các ngươi cũng không cần vì hắn cầu tình, hắn phải đi lục đạo luân hồi đi một chuyến. Trần Giật Long cường ngạnh thái độ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này Trần Giật Long nhất định là động chân hỏa, cái thanh này hỏa nếu thiêu cháy, cả lục đạo luân hồi đều muốn gặp nạn. Bất quá hiện tại Trần Giật Bay chỉ là lo lắng tánh mạng của mình, hắn hiện tại tánh mạng dĩ nhiên khó giữ được, nhìn xem tất cả mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, ước gì chính mình chết sớm, Trần Giật Bay đột nhiên đứng dậy ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, không thể tưởng được ta Trần Giật Bay hôm nay tự bỏ mạng ở tại chỗ, ta không cần viết cái gì di thư, bất quá ta hận, lão Tặc Thiên, ta hận ngươi, vì cái gì ta muốn sanh ở Trần gia, vì cái gì ta sanh ở Trần gia nhưng chỉ là cá con riêng, đây hết thảy đều là vì cái gì, từ nhỏ ta cùng mụ mụ sẽ ngủ ở bên ngoài, tuy nhiên ba ba luôn sẽ đến xem ta, nhưng lại thủy chung không cho ta về nhà, ta liền nghĩ tặc đồng dạng thời gian trôi qua muốn nhiều thống khổ, có nhiều thống khổ, sau khi lớn lên ta biết rằng hết thảy, ta không ngừng báo cho chính mình muốn làm ra một phen sự nghiệp, làm cho trong nhà tất cả mọi người có thể nhận đồng ta, nhưng là ngươi lại để ngang trước mặt của ta, ngươi quá ưu tú, ngươi là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, ngươi vừa ra đời đã bị dự định vi gia tộc người thừa kế, ta biết rõ chỉ có đem ngươi so với xuống dưới, trong gia tộc mới có người chính thức thừa nhận ta, chính là lão Tặc Thiên, vì cái gì đem tất cả gì đó đều cho ngươi. Ngươi có thể nói muốn cái gì có cái gì, ngươi Long Phách trăm vạn hùng sư nơi tay, ngươi Long Phách tập đoàn là trên thế giới lớn nhất tập đoàn, mà ngay cả nữ nhân của ngươi đều nguyên một đám đối ngươi khăng khăng một mực, ngươi nhờ có hết thảy tất cả, lại còn muốn cùng ta đoạt gì đó, cho dù ngươi không kế thừa Trần Thị, ngươi cũng là giàu có thiên hạ, nhưng là Trần Thị lại là của ta duy nhất, ta sinh tồn trên thế giới này duy nhất tín niệm, ta hận lão thiên là không công, ta hận. Đối với Trần Giật Bay lời nói Trần Giật Long chỉ là cười cười lắc đầu, thiên đạo chí công, làm sao tới không công bình, ngươi chỉ có thấy được ta tiên diễm sáng rọi một mặt, ngươi biết ta là như thế nào lập nghiệp sao, ta thập tam tuổi xuất đạo, thủ hạ cũng chỉ có 4 người, chúng ta 5 người nam chinh bắc chiến tắm huyết sát lục 3 năm mới để xuống Long Phách hình thức ban đầu, hôm nay Long Phách là trăm vạn hùng sư, chính là ai lại biết rõ ta năm đó huyết chiến, 3 năm trong thời gian ta giết người vô số. Nếu như không có nhớ lầm, ta giết qua người từng có vạn chi chúng, thập tam tuổi về sau ngươi lại tại làm gì, mỗi người đều có ngăn nắp một mặt, mà ngăn nắp sau lưng thì là không muốn người biết thống khổ, chẳng lẽ ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao, đại đạo vô tư, thiên đạo chí công, cấp cho ngươi cái gì, tự nhiên cũng sẽ cấp cho hắn cái gì. Nghe xong Trần Giật Long lời nói Trần Giật Bay giống như cảnh tỉnh, vốn vẫn cho rằng thiên lý bất công, mình làm đúng. Nhưng là do ở Trần Giật Long lời nói thư của mình niệm trong khoảnh khắc sụp xuống, cái này mới phát hiện cũng không phải thiên đạo bất công, mà là chính mình cũng không có trả giá tương ứng cố gắng. Ánh mắt trống rỗng Trần Giật Bay lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta thập lúc 3 tuổi tại làm gì đó, ha ha, người khác thập lúc 3 tuổi giết người hơn vạn mà ta thập lúc 3 tuổi còn đang mụ mụ trong ngực làm nũng, Ta tại sao cùng người khác so với, không có so với, không có so với. Trần Dật Long một phen không ngừng điểm tỉnh Trần Dật Bay, đồng thời cũng thật sâu xúc động Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên tâm linh của bọn hắn. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, phảng phất một bả dao găm đâm vào xem trong lòng của mình. Thập tam tuổi Trần Dật Long tự phấn đấu tại đường ranh sinh tử mặt. Đây hết thảy đều là mình và toàn cả gia tộc tạo thành. Hại Trần Dật Long cũng đồng dạng tạo cho Trần Dật Long. Là mình ở sau lưng cầm đao buộc hắn xông hạ lần này phong công sự nghiệp to lớn. Trần Vô Cực giờ phút này lão lệ tung hoành. 30 năm trước mình không phải là cá người cha tốt, 30 năm sau chính mình đồng dạng cũng không phải tốt gia gia. Trần Hận Thiên trong nội tâm cảm giác không phải là đau lòng. Này cá tính cách cùng mình có quá nhiều tương tự, chính là cháu tự giống như con của mình bình thường là chính mình nhìn xem lớn lên. Hôm nay tự hồ chính mình chỉ là nhớ rõ đứa bé này phong quang vô hạn, lại quên cái kia đoạn gió tanh mưa máu giết chóc kiếp sống. Quên đứa bé này dãy dụa tại đường ranh sinh tử mặt qua lại. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào trầm tĩnh chính giữa, bọn họ trong lòng áy náy Trần Dật Long biết rõ, lại cũng không muốn biết, bởi vì biết mình hội khổ sở. Mình bây giờ tuy nhiên đạo hạnh tu vi đã siêu việt vô vi thánh nhân, nhưng là mình lại vĩnh viễn cũng chứng không được thánh vị, cũng không muốn muốn cái này thánh vị. Thánh nhân vô vi trong nội tâm vô tình, dùng dân chúng vi sô cẩu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đủ rồi là thiên dưới đường thánh nhân, thủy chung không thể gặp đại đạo. Bởi vì đại đạo hữu tình, mà thánh nhân lại vô tình. Tốt lắm, thời gian của ngươi đến, ta liền mang ngươi đi lục đạo luân hồi đi một khi a. Trong lòng ngươi quá nhiều hận ý, cho nên ta đem ngươi đặt ở một chỗ, làm cho nơi nào đây tiêu trừ ngươi hận. Ngươi sẽ không chết, nhưng là ngươi phải thừa nhận vạn năm cô độc. Nói Trần Dật Long đại tay khẽ vẫy, Trần Dật Bay hồn phách lập tức bay ra, Trần Dật Bay cũng thoáng cái ngã trên mặt đất. Trần gia tu chân gia tộc, tự nhiên tất cả mọi người trông thấy Trần Dật Long lấy đi Trần Dật Bay hồn phách. Trần Vô Cực hôm nay đã là nguyên anh tu vi, nhưng là y nguyên, một quát một, kinh ngạc, người linh hồn cùng thân hình hỗ trợ lẫn nhau, trừ phi là thương vô cùng trọng hoặc là đem người chết mới có thể linh hồn xuất thể, chưa từng gặp qua ai có thể đủ rồi sống sờ sờ đem người khác linh hồn theo trong thân thể rút ra. Cái này cũng nói rõ Trần Dật Long tu vi đã đến một cái mình cũng không thể lý giải độ cao. Rút đi Trần Dật Bay hồn phách, Trần Dật Long tại chỗ biến mất, mà là để lại một đám chấn động vô cùng mọi người. Trần Hận Thiên không khỏi nuốt ngụm nước miếng hỏi, phụ thân, thì phải là cái gọi là hồn phách, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mà Trần Vô Cực giờ phút này cũng không biết nên giải thích thế nào sự phát hiện này, giống như, chỉ có thể đủ rồi ừ một tiếng cho rằng trả lời. Thu Trần Dật Bay hồn phách, Trần Dật Long trực tiếp chạy lục đạo luân hồi đi, địa phủ là lục đạo luân hồi phải qua. Năm đó lục đạo luân hồi vừa mới thành lập không có chút nào trật tự, cho nên thiên đình tự thừa cơ tại nhất tiếp cận lục đạo luân hồi cửu u địa ngục thành lập địa phủ. Địa phủ trung câu hồn sứ giả tại dương gian tuần tra, phát hiện phải người đã chết tự đem hồn phách của bọn hắn đưa tới địa phủ, nhưng lại theo như trật tự đưa bọn họ đưa vào lục đạo luân hồi. Nhưng là rốt cuộc những này hồn phách đầu thai đi nơi nào, như vậy tự không có ai biết, chỉ có tại lục đạo luân hồi lý mặt mới có thể biết được. Nhưng là không chuyển thế giả nhưng lại không thể tiến vào lục đạo luân hồi, bằng không lục đạo luân hồi thiên địa pháp tắc sẽ bắt buộc ngươi chuyển thế luân hồi, cho nên coi như là thánh nhân cũng không dám tiến vào lục đạo luân hồi. Cũng không phải không thể tiến vào, mà là không ai có thể buông tha cho chính mình thánh nhân tu vi cùng thánh nhân chí tôn đến chuyển thế. Bất quá có người ngoại lệ, Hồng Quân môn hạ lão tử tựu đã từng dùng phân thân dò xét qua lục đạo luân hồi. Bất quá thiên cơ một mảnh hồng mông phía dưới phân sinh chuyển thế, đã trở thành hóa hồ lão tử, cuối cùng đã trở thành thiên đình thái thượng lão quân. Lục đạo luân hồi, thiên đạo bất diệt, luân hồi bất diệt, có thể nói lục đạo luân hồi chính là thế gian vạn vật căn cơ, cho nên số mệnh kéo dài, địa phủ xuất hiện không chỉ có được thiên đạo hạ quản lý lục đạo luân hồi công đức còn được hưởng lục đạo luân hồi số mệnh, cho nên khiến cho thiên đình số mệnh kéo dài, hạo thiên đế phúc trạch thâm hậu. Địa trong phủ có thập điện Diêm La gác, bất quá những này cũng không phải Trần Dật Long muốn lo lắng. Trần Dật Long giờ phút này nghĩ xuyên việc địa phủ quả thực là dễ như trở bàn tay. Trên đường đi Trần Dật Long phát hiện kỳ thật địa phủ cũng không phải này trong truyền thuyết âm thật sâu. Thập điện Diêm La điện cùng tất cả địa phủ đều là mang cổ điển kiến trúc, bất quá xác thực xanh vàng rực rỡ có điểm quá mức. Một đường xuyên việc Trần Dật Long đi tới địa phủ Chi Tân, thiếu nước Chi Bờ. Thiếu nước là thiên đình lưu tại địa phủ. Sợ hãi có đại thần thông giả tuần tra lục đạo luân hồi, Khát nước 3 ngày kỳ thật cùng bình thường thủy thoạt nhìn cũng không có cái gì không giống với. Bất quá tất cả đại thần thông giả cũng biết thiếu nước là không thể quá khứ. Thiếu nước vì thiên hạ yếu nhất nước, hồng mao không nổi, phi điểu không độ, trừ phi là linh hồn thể. Bằng không như vậy một cái hà ngươi nghĩ tới đi lời nói là khó với lên trời, trừ phi là thánh nhân pháp thể, bằng không trên cơ bản không có gì hy vọng. Trần Dật Long tự không phải thánh nhân, nhưng là nghĩ tới đi lại rất đơn giản. Bất quá Trần Dật Long cũng đang đứng ở chỗ này đã lâu, phản phất chính là một điều như một loại. Thật lâu Trần Dật Long mới lẩm bẩm nói, khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, thiếu nước a thiếu nước không thể tưởng được sự cách 10 vạn năm chúng ta lại tương kiến. Trầm thấp thở dài một tiếng lại làm cho bình tĩnh thiếu nước thoáng cái ba đào hung dâng lên, bọt nước quay cuồng tựa hồ kể ra nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cùng tương kiến chi hoang. Rất nhanh tại quay cuồng thiếu nước trung đỉnh sóng trên mặt xuất hiện một người, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nhưng là đáng tiếc nữ tử này lại phản phất chỉ là linh hồn, thiếu nước không ngừng theo trong cơ thể của nàng xuyên việt. Trần Dật Long cười nói, thiếu nước, 10 vạn năm không thấy ngươi vừa vặn rất tốt a. Thiếu nước cũng không có Trần Dật Long như vậy tâm tình, nàng cả giận nói, ngươi nói 10 vạn năm đến đợi tại cùng một cái không có sinh linh địa phương có thể hảo, ta tịch mịch, trong này để cho ta nhớ tới thiên trong đình thiên hà, cửu u thiếu nước cùng thiên đình thiếu nước đồng dạng, tịch mịch a. Trần Dật Long cười nói, 10 vạn, ngươi còn ở lại chỗ này dạng, khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, thiếu nước là thiên hạ chuyện hóa thân, thiên đình cấm dục, cho nên ngươi không thể tại thiên đình giữa dòng đi, địa trong phủ nhưng lại quanh năm không có chuyện, cho nên ngươi tịch mịch. Thiếu nước nói, ngươi biết những này có thể làm được gì, chẳng lẽ ta là có thể không tịch mịch, chẳng lẽ tình cảm của ta là có thể có chỗ dựa vào sao? Khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, này lại có thể đủ rồi như thế nào, dưới đời này chuyện lại vĩnh viễn đều khó có khả năng duy nhất không phải không? Trần Dật Long nhìn qua ở vào nỗi giận biên giới thiếu nước nói ra, đại đạo vô tình, đại đạo hữu tình chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi, thiếu nước chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi là chuyện hóa thân, trong lòng có chuyện liền khắp nơi hữu tình, chuyện liền tại ngươi 3000 nhược trong nước, trong nội tâm vô tình khắp nơi vô tình, cho dù ngươi đi ra cửu u lại có thể đủ rồi như thế nào, đại đạo vô tình, đại đạo hữu tình, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, trong lòng có chuyện lại có thể đủ rồi như thế nào. Thiếu nước chỉ là cái này trong tam giới kẻ yếu, coi như là trong lòng có chuyện, cũng y nguyên không cải biến được tam giới giết chóc, làm gì được, thiếu nước phản phất nhớ ra cái gì đó, thấp giọng lẩm bẩm nói, Trần Dật Long thấy cũng không có lại nói cái gì đại đạo, chỉ là đem Trần Dật bay hồn phách cho phóng ra, Trần Dật Long đạo, thiếu nước, đây là ta cho ngươi mang đến lễ vật, ngươi không phải tịch mịch sao, khiến cho hắn làm bạn ngươi đã khỏe. 3000 nhược trong nước hồng mao không nổi phi điểu không độ, bất quá hắn lại có thể cùng ngươi, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, dùng ngươi yêu đi cảm hóa hắn a. Tại Trần Dật Long như thế lực lượng trước mặt Trần Dật Bay còn có thể nói cái gì đó, nhìn qua Trần Dật Bay Trần Dật Long cảm thán nói, thiên địa quả báo, ngươi đã kết xuống bởi vì cơ hội có quả, ngươi ở chỗ này chậm rãi tiếp nhận cô độc thống khổ a. Bất quá có thiếu nước làm bạn có lẽ ngươi cũng sẽ không quá tịch mịch. Trong nháy mắt Trần Dật Bay linh hồn tự bay tới thiếu nước bên người, thiếu nước vuốt ve Trần Dật Bay nói, cảm ơn ngươi đế lệ, xem ra ta sẽ không cô độc, bất quá ngươi chừng nào thì đưa hắn mang đi, hắn chẳng lẽ không dùng tiếng lục đạo luân hồi sao, thiếu nước rất sợ hãi hỏi. Trần Dật Long cười nói, hắn hội vĩnh viễn cùng ngươi, thẳng đến thiếu nước khô cạn, không cần coi chừng lục đạo luân hồi, hiện tại lục đạo luân hồi còn không kiện toàn khuyết thiếu quản lý, hơn nữa ta đã che đậy mạng của hắn để ý, coi như là thiên đạo cũng tra không được, cho nên ngươi tự yên tâm đi, cảm ơn ngươi, đế lệ, thiếu nước tiếng hoan hô kinh động địa phủ, Trần Dật Long biết rõ trong lúc này không thể ở lâu, vì vậy nói ra, thiếu nước, ta phải đi, ta nghĩ từ nay về sau ta còn hội tới thăm ngươi, chào tạm biệt gặp lại sau, Trần Dật Long trong nháy mắt biến mất tại thiếu nước chi bờ, mà thiếu nước nhưng lại nhìn xem Trần Dật Long rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi lại đã trở lại. Bất quá Trần Dật Long cương vừa đi, tự có một đạo Phật quang hiện lên, một đóa kim sắc hoa sen đáp xuống thiếu nước chi bờ. Thiếu nước sau khi thấy được lập tức tức giận biến mất tại 3000 nhược trong nước, thiếu nước cũng khôi phục bình tĩnh, tự gặp liên hoa đài trên mặt ngồi ngay ngắn một người, vẻ mặt bình tĩnh, A Di Đà Phật, bần tăng địa tàng, dám vì thiếu nước vì sao tự dưng tức giận a? Người này vẻ mặt trắng nõn, đúng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái kia lời thề địa ngục không không thề không thành Phật Đại Trí Tuệ Giả, cũng là Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, Phật môn đóng quân tại địa phủ cũng không phải một ngày hai ngày, thiếu nước cùng Địa Tạng cũng là lão giao tình, thiếu nước cũng không thích người trong Phật môn, cho nên mỗi lần nhìn thấy Địa Tạng đều trốn đi, đợi thật lâu không có đợi cho kết quả, Địa Tạng chỉ có thể đủ rồi phẫn nộ rời đi, dù sao hắn đối với thiếu nước cũng là không thể làm gì được. Lắc đầu, Địa Tạng lần nữa dựng lên kim liên đi trở về, bất quá hắn cũng không có buông tha cho tìm xảy ra chuyện đều chân tướng. Địa phủ giống như có lẽ đã trở thành địa bàn của hắn, làm chủ người rõ ràng không biết địa phủ trung chuyện gì xảy ra không khỏi kỳ quái, dùng pháp lực của mình lại tính không được, hỏi thiếu nước cũng không nói. Lúc này hắn nhớ tới sủng vật của mình, chăm chú nghe thú, đầu kia súc sinh có lẽ sẽ nghe ra một những thứ gì. Trở lại chính mình đàn tràng, Địa Tạng vội vàng gọi chăm chú nghe thú, hỏi, súc sinh, ngươi biết vừa mới thiếu nước chi bờ chuyện gì xảy ra sao? Chăm chú nghe tự nhiên có thể nghe hiểu Địa Tạng lời nói, nhưng là hay là rung muốn đầu nói cái gì cũng không có nghe được, thật sự cái gì cũng không có nghe sao? Địa Tạng không tin hỏi, chăm chú nghe lần nữa lắc đầu, rất khẳng định nói cho chủ nhân của mình, chính mình không có gì cả nghe được, lần này Địa Tạng cũng đành chịu chỉ có tin. Bất quá thông minh chăm chú nghe làm sao có thể không có nghe được Trần Giật Long cùng thiếu nước đối thoại, nhưng là chỉ có thể đủ rồi phóng ở trong lòng lại không thể đủ rồi nói, nói ra chính là một đoạn nhân quả. Đế Lệ Chí Tôn là ai, hắn tại Phật giới hay là một quát một, nghe nói qua, cùng Đế Lệ phát sinh nhân quả không khác chính mình muốn chết, chính mình mặc dù có Địa Tạng Vương làm chỗ dựa, nhưng là đến lúc đó Địa Tạng Vương dính vào cái này đoạn nhân quả mình cũng chạy không được, còn thế nào có thể cứu mình một đầu súc sinh, cho nên hay là ít chọc mới tốt. Nếu như Địa Tạng Vương biết rõ này đầu súc sinh nghĩ gì phỏng chừng có thể thổ huyết. Trần Giật Long không cần mang theo Trần Giật bay, tự nhiên nhảy lên liền đi tới lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi năm đó Trần Giật Long tựu đã từng đã tới, là chuyển thế thời điểm tới, tuy nhiên đã qua 10 vạn năm, nhưng là Trần Giật Long vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn biết rõ lục đạo luân hồi bên trong là có người gác, hắn cũng biết lục đạo luân hồi tự phản phất lục đạo xẻ nước lũ khẩu đồng dạng. Một đạo cũng không phải một cái chỉnh thể, mà đem cái này lục đạo liên tiếp lên là luân hồi kính, cho nên lục đạo luân hồi mới gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, lục đạo đối với tất cả mọi người mà nói cũng không phải cố định, tiến nhập luân hồi kính ngươi liền đem tuyển một cái lối đi đi vào. Nhưng là thiên đạo, Atula nói, nhân đạo, súc sinh nói, đói quỷ đạo, địa ngục nói cũng không phải cố định, cũng không có cái gì tiêu chí, cho nên mọi người quan sau khi đi vào toàn bộ dựa vào kiếp trước nhân quả báo ứng, cho nên lục đạo luân hồi là thiên đạo chí công biểu hiện, cũng đồng dạng là thiên đạo vô tình biểu hiện, nhưng là không ai có thể dùng thân thể tiến vào luân hồi kính, cũng không ai có thể chứng kiến lục đạo lý mặt cảnh tượng. Theo lục đạo luân hồi sinh ra từ nay về sau, lục đạo tựa như vô tận hắc ám đồng dạng vô biên vô hạn, coi như là thánh nhân cũng thấy không rõ lý mặt cảnh tượng, có lẽ hồng quân có thể, lại có lẽ mà ngay cả hồng quân cũng không thể dùng. Lục đạo luân hồi trong, nhất danh áo tơ trắng nữ tử ngồi ở cự đại luân hồi trước gương mặt, đột nhiên tâm thần vừa động, nữ tử trên mặt tách ra khôn cùng tiếu dung, nụ cười này rất tốt xem, đứng ở người ở dưới đài rõ ràng xem choáng váng. Tự gặp nữ tử đứng dậy nói ra, có khách tiền lai, đi với ta nghênh đón một phen. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ, 10 vạn năm đến nàng chưa từng có rời đi qua luân hồi kính nửa bước, hôm nay như thế nào biết, rốt cuộc là ai có thể làm cho hắn tự mình nghênh đón, không có ai biết rốt cuộc là ai đến. Tất cả mọi người hiếu kỳ đi theo người này áo tơ trắng nữ tử, tự gặp một đạo hồng quang hiện lên, xem ra rõ ràng trước mặt bàn ra hiện tại mọi người trước mắt. Tuy nhiên dung mạo có chút thay đổi, nhưng là cặp mắt kia lại vĩnh viễn cũng sẽ không biến, vẫn là cặp kia huyết hồng sắc con ngươi, bày đặt vô số sáng rọi. Nữ tử sau lưng mọi người thấy đến Trần Giật Long người tới đều quỳ xuống đất, tham kiến Đế Lệ Chí Tôn, Chí Tôn Thánh An. Trần Giật Long đánh cho cá chắp tay sau đó cười nói, bình tâm nương nương hữu lý, đứng lên đi, 10 vạn năm không thấy, vu tộc đạo hữu môn hiện tại tại lục đạo luân hồi lý mặt còn trôi qua hảo sao. Trần Giật Long nhãn trước người này áo tơ trắng nữ tử chính là năm đó hậu thổ hóa lục đạo sau chém ra thiện thi, nàng mặc dù là hậu thổ phân thân, nhưng lại thủy chung không phải hậu thổ. Hậu thổ hóa thân lục đạo sau tựu để lại bình tâm đến trấn thủ lục đạo, hôm nay lục đạo luân hồi trung nếu không bình tâm cùng vu tộc trấn thủ phỏng chừng đã sớm vào thánh nhân tính toán. Bất quá cho dù bình tâm tại, Tính toán lục đạo luân hồi cũng không tại số ít, dù sao cái chỗ này là tam giới căn cơ, vận số kéo dài. Nếu không sợ hãi bình tâm cùng lục đạo thân có hậu thổ hóa thân lục đạo đại công đức cùng hồng quân không cho phép thánh nhân ra tay, phỏng chừng những cái này không an phận thánh nhân đã sớm động thủ. Bình tâm nhìn xem Trần Dật Long mỉm cười, 10 vạn năm chi kỳ đã qua, đạo hữu quả nhiên hay là đã trở lại, ta trong này chúc mừng đạo hữu. Trần Dật Long cười nói, hổ thẹn, 10 vạn năm, không có ngộ ra đại đạo ngược lại lại nhớ tới nguyên điểm. Bình tâm nói, đạo hữu quá khiêm nhượng, hôm nay đạo hữu đạo hạnh đã siêu ngày xưa, cái gì gọi là lại nhớ tới nguyên điểm, nhìn qua trong lúc này quen thuộc hết thảy, còn có đứng ở trước mặt mình cái này trương quen thuộc khuôn mặt, Trần Dật Long trầm thấp cảm thán nói, hỗn độn trong đế lệ sinh, theo bàn cổ mở thiên thành, 10 vạn năm đến khổ tư lượng, một khi phản hóa lục đạo luân, đáng tiếc a. À. Nói đến đây chút ít lời nói thời điểm Trần Dật Long thân thượng hồng quang nổi lên, tự hồ có loại làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Bình tâm chứng kiến giờ phút này Trần Dật Long cũng không thoát có chút kinh ngạc. Kinh ngạc Trần Dật Long đạo đi lớn lên nhanh như vậy. Lục đạo luân hồi thiên dưới đường trận đầu chỗ, cùng thánh nhân đàn tràng đồng dạng, có thiên đạo pháp tắc bảo vệ. Cho nên bình thường mà ngay cả thánh nhân cũng không thể đủ rồi thấy rõ lý mặt tình huống. Nếu như bọn họ xem đến hiện tại Trần Dật Long nhất định sẽ giật mình. Bởi vì Trần Dật Long từ hiểu được trong cuộc sống cảm tình, giải khai bàn cổ 6 đạo phong ấn sau đạo hạnh không một ngày không tại dài, tự hồ vô luận sự tình gì đều có thể làm cho hắn chứng kiến nói tồn tại, trong lòng có nhận thấy ngộ. Giờ này khắc này Trần Dật Long giống như có lẽ đã nhìn thấy đại đạo, nhưng là đại đạo quỷ tích lại huyền diệu khó giải thích làm cho hắn cân nhắc không thấu. Hồng dưới ánh sáng bao phủ cả lục đạo luân hồi, bình tâm cùng phía sau nàng vu tộc tự nhiên đã ở giữa hồng quang nhận lấy điểm rất tốt, bán hướng. Trần Dật Long mới từ hỗn độn trung tỉnh lại, hắn mỉm cười nhìn Bình Tâm, loại tiếu dung tựa hồ bao hàm hết thảy, tại Bình Tâm xem ra, nụ cười của hắn bao hàm chính mình đối với nói lý giải, thập phần huyền diệu. Bình Tâm nói, đạo hữu đạo hạnh tinh tiến tốc độ, để cho ta đẳng xấu hổ. Trần Dật Long chỉ là cười mà không nói. Bình Tâm hỏi, ta nghĩ lần này đạo hữu đến ta lục đạo luân hồi cũng không phải nhìn cố nhân đơn giản như vậy a, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Ta và ngươi trong lúc đó cũng không có những này khách sáo, đúng không? Bình Tâm lời này bất quá là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Trần Dật Long xoay người lại, nhìn qua cái này không cùng lục đạo nói ra, đạo hữu tu vi tự nhiên biết rõ ta tới này vì chuyện gì, cần gì phải hỏi lại. Trần Dật Long cũng không nghĩ trực tiếp nói ra, trong lúc này mặc dù là lục đạo luân hồi, nhưng là dù sao đã ở thiên đạo trong. Bình Tâm thở dài nói ra, đạo hữu làm gì như thế si? Lục đạo luân hồi đem nàng chuyển thế, tiếp theo thế các ngươi dùng đạo hữu pháp lực nghĩ tính ra nàng tiếp theo thế rất đơn giản, chẳng lẽ nói nhất định phải đem hồn phách mang đi sao? Cho dù ngươi có thể đem hồn phách mang cách lục đạo luân hồi, nàng hiện tại cũng không thể có thể hoàng dương. Trần Dật Long cười nói, cho dù nàng không thể hoàng dương, nhưng là ta y nguyên có thể vì nàng cải tạo thân hình, như vậy trải qua vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng. Bình Tâm cười khổ nói, ngàn tình đời duyên chẳng lẽ tựu như thế không bỏ xuống được sao? Si nhân, bất quá đạo hữu tất nhiên là không sợ thiên đạo xử phạt, bất quá ta lại sợ hãi, dù sao lục đạo luân hồi đều ở thiên dưới đường, chúng ta đều trốn không thoát thiên đạo trong tay, cho nên. Trần Dật Long cũng lơ đễnh nói, thiên đạo lại có thể, một quát một, đủ rồi làm khó dễ được ta, ta đã vượt ra khỏi thiên đạo, hiện tại cho dù Hồng Quân đứng trước mặt ta ta cũng không sợ. Hồng Quân vừa người thiên đạo nhưng là cuối cùng không phải thiên đạo, cho nên hắn cũng y nguyên nhảy không ra thiên đạo trói buộc. Bình Tâm nhìn nhìn luân hồi kính nói, ngươi đã kiên trì, như vậy ta liền làm cho nàng đi ra, chẳng qua nếu như nàng cũng không nghĩ đi theo ngươi lời nói, như vậy bần đạo cũng bất lực. Nói Bình Tâm tố tay áo vung lên, thuần khiết như tuyết liên bình thường nữ hài tử đứng ở Trần Dật Long trước mặt trước, xem ra điềm tĩnh trước mặt bàn đúng là Trần Dật Long nghĩ tìm người. Âu Dương Như Thủy cũng không có chứng kiến Trần Dật Long, cũng không có nghĩ qua Trần Dật Long về tới đây, nhưng lại biết rõ Bình Tâm. Âu Dương Như Thủy nhìn qua Bình Tâm nói, không biết sư phó đem đồ nhi gọi ra đến có chuyện gì. Bình Tâm nói, vi sư có vị đạo hữu muốn gặp ngươi, cho nên vi sư cho ngươi đi ra trông thấy khách. Trần Dật Long tự nhiên biết rõ Âu Dương Như Thủy cái này đoạn cơ duyên là do thiên định, cho nên cũng không kinh ngạc. Thiên đạo định số, Âu Dương Như Thủy vạn năm sau đương đại thay Bình Tâm khống chế lục đạo, mà Bình Tâm lại hội chứng thánh vị. Như Thủy, Trần Dật Long nhẹ nhàng hoáng một tiếng, gần kề một tiếng Âu Dương Như Thủy tự giật mình, thân thể phản phất cứng ngắc lại, chậm rãi tựa đầu vòng vo tới. Đúng rồi, đó là Trương làm cho mình tưởng niệm nổi điên mặt, đứng ở trước mặt mình chính là cái kia chính mình cả đời yêu nhất nam nhân. Nước mắt dần dần đã tuôn ra hốc mắt, xem đến giờ phút này Bình Tâm không khỏi cảm thán nói, tình kiếp không hổ là tam giới để cho nhất người ruột gan đứt từng khúc kiếp số, thiên địa lượng kiếp tựa hồ cũng không có tình kiếp tới mãnh liệt, tới làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Như Thủy, khi ngươi chính thức có thể đi ra tình kiếp, buông tiểu yêu, hoàn thành đại yêu thời điểm, ngươi là có thể chứng được đại đạo. Âu Dương Như Thủy nhìn thấy Trần Dật Long trong nội tâm chỉ có cảm động, Bình Tâm lời nói tựa hồ cũng không có nghe lọt. Âu Dương Như Thủy ba bước cũng hai bước chạy tới Trần Dật Long thân trước, nhào tới, hạnh phúc nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống tới. Long ca ca, ta rất nhớ ngươi, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khi ta tử một khắc này ta liền hối hận, ta sợ ta từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đúng rồi Long ca ca, ngươi là như thế nào đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi? Trần Dật Long đạo, ngốc nha đầu, ta là tới mang ngươi trở về, lục đạo luân hồi không phải ngươi đợi địa phương, dù sao ngươi hiện tại dương thọ còn không có tận, đi theo ta trở về đi, ta sẽ dùng ta cả đời này đến đền bù tổn thất ngươi, đến yêu ngươi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Âu Dương Như Thủy chậm rãi rời đi Trần Dật Long hoài bảo, sau đó rất trịnh trọng nói, kỳ thật ta cũng vậy, rất muốn cùng Long ca ca trở về, nhưng là đương ta nhìn thấy cái này lục đạo luân hồi tình cảnh về sau ta liền không nghĩ lại đi trở về. Lão sư tiếp qua vạn năm tự phải ly khai lục đạo luân hồi, nếu lục đạo không ai chưởng quản tự nhiên sẽ khiến tam giới đấu tranh, đến lúc đó giết chóc vô tận. Đây không phải Như Thủy nghĩ nhìn qua, nói sau cái nhà kia hay là gia sao, còn không bằng đứng ở lục đạo luân hồi cũng là muốn chuộc lại của chính ta tội. Trần Dật Long nghe xong bận rộn lo lắng giữ chặt Âu Dương Như Thủy tay nói ra, Như Thủy, ngươi không có tội, ngươi không có tội, ngươi biết không, ngươi không cần chuộc tội, cho tới nay sai mọi người là ta. Ta không có điều cố kỵ đến cảm thụ của ngươi, cho nên sự tình mới có thể phát triển trở thành như vậy, không phải sao? Âu Dương Như Thủy cũng chăm chú bắt lấy Trần Dật Long tay, nhẹ nhàng vuốt, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, quan trọng là Long ca ca đã tha thứ ta. Ta tại lão sư Huyền Quang Kính Trung đã thấy được hết thảy, Long ca ca hướng ta cầu hôn, ta cũng vậy đáp ứng rồi, hiện tại ta cũng đã là Long ca ca nữ nhân, cái này đã làm cho Như Thủy rất hạnh phúc. Hiện tại Như Thủy không hề giống yêu cầu xa vời cái gì, ta chích hy vọng có thể vi tam giới làm nhiều một điểm công đức, đem phần này hạnh phúc vĩnh viễn lưu lại. Nhưng là Như Thủy, Trần Dật Long còn muốn nói điều gì, lại bị Bình Tâm cắt đứt. Bình Tâm nói, đạo hữu cần gì phải chấp nhất, cho dù đạo hữu ngươi siêu thoát rồi thiên đạo cùng ngươi không thể bất đắc dĩ. Nhưng là Như Thủy, nàng nếu cùng ngươi đi trở về chẳng qua là cá phàm nhân, không có giống ngươi đồng dạng thần thông. Hắn có thể chạy ra thiên đạo xử phạt sao? Cho dù ngươi cũng không thể đủ rồi vô thì vô khắc đem nàng mang theo bên người không phải sao? Đổi vị suy nghĩ một chút, lục đạo luân hồi trong đạo hữu qua tự nhiên, cho nên ngươi cùng Như Thủy khi nào thì muốn gặp mặt là có thể khi nào thì gặp mặt, như vậy cùng ở nhân gian có cái gì khác nhau chớ? Bình Tâm lời nói xác thực rất có đạo lý, thiên đạo muốn Âu Dương Như Thủy sau này chưởng quản lục đạo. Như vi phạm thiên đạo như vậy Âu Dương Như Thủy rất có thể thân hình đều diệt. Kỳ thật Âu Dương Như Thủy số mệnh không phải là không giữ lấy Trần Dật Long. Trần Dật Long bất đắc dĩ chỉ có thể đủ rồi rung muốn đầu. Đại đạo hữu tình, đại đạo Vinh Tâm biết mình đã thuyết phục Trần Dật Long, đại đạo vi công, cho nên Trần Dật Long cũng không khỏi không buông Âu Dương Như Thủy. Bất quá thế tất lục đạo luân hồi từ nay về sau muốn thường đến đây. Điện thoại rất nhanh đọc về đức bờ, bất quá Âu Dương Như Thủy ngày tận thế chi tâm cũng làm cho Trần Dật Long cảm thán. Trần Dật Long bất đắc dĩ thở dài nói, làm gì được, ngươi đã quyết định ta đây cũng không bắt buộc, từ nay về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Trần Dật Long thâm tình nhìn Âu Dương Như Thủy liếc, có Trần Dật Long những lời này Âu Dương Như Thủy cũng đã đủ rồi. Bình Tâm đạo hữu, có thể cầu ngươi một việc sao? Trần Dật Long mở miệng hỏi. Bình thường Trần Dật Long rất ít dùng cầu cái chữ này, nhưng là hôm nay lại dùng. Bình Tâm cười nói, đạo hữu suy nghĩ, ta cũng hiểu biết, đạo hữu cho mượn vật cũng tự nhiên mượn đường hữu đánh giá. Trần Dật Long cười nói, cảm ơn Bình Tâm đạo hữu, nói xong vung tay lên, ở đây tất cả mọi người đi tới cự đại luân hồi mặt kính trước. Luân hồi kính có xuyên việt sinh tử, thăm dò kiếp trước kiếp này hiệu quả. Tuy nhiên Trần Giật Long đế lệ mắt thần cũng có thể, nhưng là dù sao trong lúc này có rất nhiều người không thể, cho nên Trần Giật Long tướng Âu Dương Như Thủy cùng bọn họ toàn bộ dẫn tới luân hồi kính trước mặt trước. Trần Giật Long lôi kéo Âu Dương Như Thủy tay, rất ôn nhu nói, Như Thủy, ngươi cùng xinh đẹp vân theo ta chuyển thế ngàn năm, phần này cảm tình ta không cho rằng báo, ta cũng không thể đủ rồi cho ngươi y nguyên sống ở trong mơ hồ, cho nên, hôm nay ta liền làm cho ngươi nhìn ta muôn, ngàn thế luân hồi là cái dạng gì? Nói Trần Giật Long hai mắt mở ra, hai đạo hồng quang đánh vào luân hồi kính trên mặt, luân hồi kính trên mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh giống như ngược lại mang đồng dạng hướng đi tới, đến một khối địa phương đột nhiên ngừng lại, nơi đó là một chỗ vách núi, nhưng lại tựa hồ không giới hạn bình thường. Trên vách núi còn có khắc chữ, lên lớp giảng bài nhỏ máu nhai, vách núi chung quanh tựa hồ có là hỗn độn, áp bên cạnh ngồi một người, thon dài thân hình, đen nhánh tóc dài, con mắt đóng chặt, nhưng là y nguyên có thể trông thấy này tuấn tú khuôn mặt. Đột nhiên chợt nghe đến hai tiếng phượng minh, lưỡng chích phượng hoàng biến thành hai người trẻ tuổi nữ tử, chú thị ngồi ở vách đá nam tử, hai người trốn ở một bên trầm thấp cười nói, còn thỉnh thoảng xì xào bàn tán, nhìn xem tựa hồ có chút hoảng hốt, có chút say mê, cái kia bóng lưng thật sự là làm cho người ta lưu luyến. Tỷ tỷ, ngươi nói Chí Tôn đã làm trong này thời gian dài bao lâu, vì cái gì vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn không buồn bực sao? Muội muội, Chí Tôn khả năng tại ngộ đạo a. Tỷ tỷ, ngươi nói này thiên địa ở giữa tình yêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện a? Ngươi nói chúng ta mỗi ngày tới đây nhìn lén Chí Tôn, Chí Tôn hội sẽ không biết. Vừa nghĩ tới năm đó Chí Tôn phất tay hủy diệt Hạo Thiên trăm vạn đại quân, giờ này bể nghệ thiên hạ hào khí, ta liền không nhịn được nghĩ đến xem hắn. Xem ra muội muội tư xuân, ngày nào đó ta nhất định phải cùng Chí Tôn nói. Hừ, nói, ta cũng không tin tỷ tỷ đối Chí Tôn một điểm cảm giác đều không có. Ngươi phải biết rằng tại nhỏ máu nhai Chí Tôn chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng Hồ Yêu nhất tộc tình nhân trong mộng. Một ít cá Phượng Hoàng tỷ muội không muốn cùng Chí Tôn cũng một đêm hoang hảo. Muội muội, ngươi quả thực là quá thẳng, một quát một, trắng không còn chút máu, coi như là có cũng không thể đủ rồi nói ra a. Nếu để cho Chí Tôn biết rằng, chúng ta nữ hài tử rụt rè còn muốn hay không? Tỷ tỷ trên mặt tựa hồ nổi lên một tầng đỏ ửng, chuyện như vậy xác thực coi như là tại yêu tộc nữ hài tử cũng là khó có thể mở miệng. Hừ, chỉ cần Chí Tôn có thể yêu thích ta, ta mới không hỏi những này. Một tiếng cười đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ha ha. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, không hảo hảo tu luyện công pháp, không biết suốt ngày trong đầu nghĩ cái gì, bản tôn đi ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi hảo hảo ở tại gia trong cửa, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở lại, nói một đạo hồng quang biến mất tại nhai bờ. Hai tỷ muội người biết mình nói chuyện bị Chí Tôn nghe được, đại xấu hổ không thôi, lập tức biến trở về nguyên hình, bay trở về, tự gặp hình ảnh vừa chuyển. Cái kia bị gọi là Chí Tôn nam nhân đến một mảnh rừng trúc ở chỗ sâu trong, chu vi Phật âm vần quanh, đột nhiên Chí Tôn thân hình ra hiện tại Phật môn trên đại điện, hắn y nguyên đứng ngạo nghễ như ma thần bình thường, tự gặp một cái mảng đầu bao lớn hòa thượng cười hỏi, không biết đế lệ Chí Tôn tới đây như thế nào, truyền thuyết Như Lai Phật Tổ là tam giới trung có trí tuệ nhất người, không biết lời ấy có thể tin hay không. Chí Tôn hơi mang theo đùa giỡn ngược khẩu khí hỏi, trên mặt không lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng là Phật giới mọi người thấy hắn vấn đề như thế bén nhọn vấn đề đều rất lòng căm phẫn, nhưng Như Lai cười lại mà không đáp, có vừa hỏi đề làm phức tạp tử nhiều năm, tiểu tử thủy chung không cách nào giải đáp muốn hỏi một câu Phật tổ. Chí Tôn rất cung kính hỏi, mời nói. Như Lai y nguyên mặt mỉm cười nói, nhân sinh chân lý là cái gì a? Là chính ngươi. Chính mình, ta không rõ. Mong rằng Phật tổ nói rõ. Chí Tôn tràn ngập nghi ngờ hỏi, tu bồ đề, tại toan tính vân gì, có thể thân tương kiến Như Lai không? Cũng không, Thế Tôn, không thể thân tương đắc gặp Như Lai. Tại sao cố? Như Lai theo như lời thân cùng, tiếp xúc không phải thân cùng. Phật cáo tu bồ đề, phàm tất cả cùng, đều là vô căn cứ, như gặp chư cùng không phải cùng, thì gặp Như Lai. Đế lệ Chí Tôn nghe xong y nguyên mê mang khó hiểu nhìn xem Như Lai. Chỉ thấy Như Lai chỉ vào nhân gian giới cười mà không nói, đế lệ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nhân gian giới nói ra, ta tựa hồ minh bạch, trong nháy mắt một đạo hồng quang thẳng đến nhân gian giới, bất quá Chí Tôn không biết là, theo cái này đạo hồng quang hạ giới còn có lưỡng chích si tình Phượng Hoàng, các nàng cũng đi theo đế lệ Chí Tôn cùng một chỗ hạ giới đi, Có lẽ đây chính là mệnh trung chú định, một bởi vì một quả, một quả một bởi vì. Bất quá lúc này tất cả mọi người si mê tại cái này ngàn tình đời duyên chuyện xưa, nhưng không có phát hiện giờ phút này Trần Dật Long thân bên cạnh nhiều ra tới một người. Người này cùng Trần Dật Long giống như đúc, nhưng lại không giống với, làm cho người ta cân nhắc không thấu. Giờ phút này luân hồi kính trên mặt màn ảnh lần nữa chuyển động, giống như hồ đã đến bộ lạc thời kỳ. Một cái người già ngồi ngay ngắn trên của hắn, phía dưới có thật nhiều người tựa hồ cũng là chút ít bộ lạc thủ lĩnh. Lão nhân nhìn qua dưới mắt những người này nói ra, ta tuổi tác đã cao, đã không thể tại vì thiên hạ chung chủ, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tuyển ra một cái tài đức vẹn toàn người đến, thành vì thiên hạ chung chủ, các ngươi có người nào đó chọn sao? Dưới mặt đất y nguyên lẳng lặng một mảnh không có có người nói chuyện, bất quá lúc này buồng trong đã có hai cái ngọt ngào thanh âm thảo luận cái gì, tỷ tỷ, ngươi bảo hôm nay phụ thân sẽ chọn ai vì thiên hạ chung chủ, nghe nói tuyển ai liền đem tỷ muội chúng ta hai cái gả cho hắn, ai thật sự là cấp tử ta, muội muội không nên gấp gáp, có thể có năng lực được tuyển vị trí này người không nhiều lắm, đơn giản chính là tứ nhạc chư hầu mà thôi, bất quá những người này cũng không phải rất tốt, nếu như Thuấn có thể được tuyển thì tốt rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ với Thuấn cố ý sao? Xem ra tỷ muội chúng ta thật đúng là đồng tâm a. Nói thật ta rất yêu mến Thuấn, ta đời này không phải Thuấn không lấy chồng. Đúng vậy a, Thuấn làm người khiêm tốn, hiếu kính cha mẹ, thật là vị hôn phu tốt nhất nhân tuyển, nhưng là cũng không biết hắn có thể hay không bị phụ thân tuyển thượng. Chưa từng có bao lâu, Nghiêu sẽ trở lại. Trông thấy Nghiêu đã trở lại, hai nữ nhi tự nhiên rất cung kính đã đi tới. Nhưng là Nghiêu trở thành nhiều năm như vậy thiên hạ chung chủ như thế nào hội nhìn của mình hai nữ nhi có tâm sự. Vì vậy cười nói, Nga Hoàng, Nữ Anh, hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì a? Cùng vi phụ nói, xem các ngươi vẻ mặt lo lắng. Phụ thân, không biết ngài tuyển ai là tiếp theo giới thiên hạ chung chúa ơi? Nữ Anh không hề cố kỵ hỏi, lúc này tự hồ cũng không có hậu cung không được can chính thuyết pháp. Bất quá Nga Hoàng nhưng không có lên tiếng. Bởi vì muội muội hành vi làm cho nàng cảm giác được thái quá mức lớn mật. Nghiêu nở nụ cười, nguyên lai là sự tình này a. Hiện tại ta cùng tứ phương chư hầu còn không có thương lượng ra một cái kết quả, bọn họ đưa ra vài người đều bị ta phủ quyết mất. Bất quá có một người đang tại khảo hạch chính giữa, nghe nói người này gọi Thuấn, là cái rất giảng hiếu đạo tuổi trẻ người. Nghiêu nói xong nhìn xem hai nữ nhi phản ứng, Nữ Anh là vẻ mặt hạnh phúc mà Nga Hoàng thì có chút thẹn thùng. Nghiêu chứng kiến tình huống như vậy trong nội tâm cũng có chút rốt cuộc, dù sao lần này cũng không phải chọn lựa có tài năng thiên hạ chung chủ, cũng là vì chính mình chọn con rể, cho nên Nghiêu tự nhiên thận trọng, đối với cái này cá gọi là Thuấn tuổi trẻ người tự nhiên rất là coi trọng. Về sau Nghiêu liền đem của mình hai nữ nhi gả cho cái này gọi là Thuấn tuổi trẻ người, mà người trẻ tuổi này cũng liền trở thành thiên hạ chung chủ. Thuấn chẳng những đem chính sự xử lý được ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa tại người hầu phương diện có chỗ cải tiến, Nghiêu không thể đề bạc, tám nguyên, tám khải, sớm có hiền danh, Thuấn sử, tám nguyên, trong nông thổ địa, sử, tám khải, quản giáo hóa, còn có, tứ hung tộc, tiếp xúc đế hồng thị là không tài tử hồn đôn, thiếu hạo thị là không tài tử cùng kỳ, chuyên húc thị là không tài tử đào ngột, tấn vân thị là không tài tử thao thiết, tuy nhiên tiếng xấu rõ ràng, nhưng Nghiêu không thể xử trí. Thuấn đem tứ hung tộc lưu vong đến xa xôi hoang mang chi địa, những này biện pháp chứng thực, cho thấy Thuấn trị quốc phương lược cùng chính trị tài cán. Nhưng là để cho nhất người không quên mất chính là, Thuấn cặp kia mang theo ửng đỏ sắc song đồng con ngươi, tự nhiên cùng Thuấn cùng một chỗ Nga Hoàng cùng Nữ Anh cũng rất hạnh phúc. Cái này Nghiêu dĩ nhiên là Trần Dật Long kiếp trước, nhưng là rốt cuộc là trước nhiều ít thế tựu không được biết rồi. Hình ảnh lần nữa cấp tốc phi chuyển. Trần Dật Long cùng tất cả mọi người nhìn qua luân hồi kính tựa hồ ngàn thế tình yêu tuy nhiên không phải thái quá mức cảm động, nhưng lại là chân thật. Có lẽ anh hùng truyền kỳ khiến cái này tình yêu mất đi bọn họ xứng đáng sắc thái. Trong kính bây giờ có thể đủ rồi nhìn qua là một tòa quân doanh, nhưng lại là một bàn đã cũ nát không chịu nổi, tràn đầy thương bệnh quân doanh. Đột nhiên, tiếng địch nổi lên, trong quân doanh thương binh đều bị nghe thấy chi lưu lệ. Quân doanh chủ trong trướng đột nhiên nghe thấy có người dám thở dài. Sở ca, giống như có lẽ đã rất nhiều năm chưa có trở lại quê quán. Người nói chuyện thanh âm to, khí vũ hiên ngang, một thân khôi giáp càng thêm chiến ý bức người. Giờ phút này đột nhiên có người tới xông nợ trung, người tới rất là bối rối nói, bá vương, không biết vì cái gì đột nhiên tứ phía vang lên sở ca, bá vương rất nhiều binh lính cũng đã chạy trốn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bá Vương, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ phất phất tay lẩm bẩm nói, làm cho bọn họ đi thôi, ta đã thực xin lỗi chết đi huynh đệ, như thế nào lại làm cho còn sống huynh đệ cùng ta cùng một chỗ chôn cùng, vẫn là cặp kia ngưng huyết song đồng con ngươi, chính là giờ phút này lại lóng lánh vô cùng thất lạc. Quan quân lui ra ngoài, tự tại cả về sau có một nữ tử đi đến, nữ tử dung mạo cùng Chu xinh đẹp vân độc nhất vô nhị, Hạng Vũ thấy không khỏi cười nói, ngươi, vẫn chưa đi sao? Hắn không thể tin được như vậy một nữ tử hội cận kề cái chết cũng muốn ngốc tại bên cạnh của mình. Nữ tử nói, muốn vì bá vương nhảy hết cuối cùng một chi vũ sẽ rời đi. Hạng Vũ cười cười, này rút ra kiếm của mình, sau đó gõ, tự hồ tự cấp nữ tử bạn nhảy. Nữ tử xinh đẹp thân thể tại cả trong đại trướng giống như hồ điệp bình thường nhẹ nhàng, xem Hạng Vũ có chút say mê. Lực bạc sơn này khí cái thế, giờ bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này có thể làm gì được, ngu này nại như thế nào, Hạng Vũ thấp giọng nhẹ hát, ngược lại không có chú ý tới nữ tử giờ phút này trong mắt nước mắt, đột nhiên bên ngoài sở ca ngừng, nữ tử mạnh mẽ bạc trừ mình ra trên người chủy thủ, tự vận, Hạng Vũ một cái bước xa nghĩ lên đi ngăn lại, nhưng là đã chậm, mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Hạng Vũ khàn cả giọng kêu lên, ngu cơ ngươi vì cái gì ngu như vậy a, ta cho ngươi đi. Ngươi vì cái gì không đi, vì cái gì nhất định phải như vậy, nữ tử khóe miệng chảy xuống một tia vết máu, trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc lệ quang, nàng dùng đến lưu lại lực lượng vuốt ve Hạng Vũ trước mặt bàn, ngu cơ cuộc đời này gặp bá vương, chết cũng không tiếc, ngu cơ sinh là bá vương người chết là bá vương quỷ, như thế nào lại làm cho thân thể của mình nhục tại người buôn bán nhỏ trong tay, ngu cơ đi trước, bá vương, chúng ta đi sanh ở hội, ông đã mất đi nữ tử. Hạng Vũ lòng đang nhỏ máu, năm đó vẻ này đập nồi dìm thuyền, chính chiến liền khí thế phản phất biến mất, hiện tại Tây Sở Bá Vương chỉ là một mất đi người thương thương tâm nam tử, đối với sáng tỏ nguyệt quang, Hạng Vũ giận dữ hết, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ba tiếng vì cái gì chấn động thiên địa, ô giang chi bờ. Bá Vương tranh thủ thời gian sang sông A, chỉ cần qua giang chúng ta còn có ngóc đầu trở lại hy vọng A, nhất danh tướng sĩ quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Hạng Vũ bất vi sở động nhìn qua cả ô giang, ô trên sông giờ phút này sương mù nổi lên, thật là cá chạy trốn hảo thời gian, nhưng là Hạng Vũ lại vẫn không nhúc nhích đứng ở ô bờ sông, cùng hắn cùng một chỗ còn có này thất ô truy, bá vương, không đi nữa truy binh tựu đã tới rồi, Hạng Vũ cười khổ nói, ngóc đầu trở lại lại có thể đủ rồi như thế nào, coi như là leo lên ngôi vị hoàng đế lại có thể đủ rồi như thế nào, chỗ yêu chi người đã trải qua hương tiêu ngọc vẫn, không còn có nhân hòa ta đi chia sẻ đây hết thảy còn muốn làm gì đó, thật lâu Hạng Vũ nói, các ngươi mang theo của ta ô truy mã sang sông đi thôi, nàng theo ta nhiều năm, ta không muốn làm cho nàng cùng ta cùng đi, các ngươi dẫn hắn đi thôi, Hạng Vũ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy nổ vang tiếng vó ngựa, hắn biết rõ Lưu Bang truy binh đến đây, Hạng Vũ không để ý khuyên can nghĩa vụ quay lại nhìn làm cho mình tướng sĩ mang theo của mình ô truy ly khai, nhìn qua hướng chính mình mãnh liệt mà đến truy binh Hạng Vũ cười nói, Lưu Bang tiểu nhi, ngươi không phải nghĩ tự tay nắm bắt đầu của ta sao, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi tự tử này tâm tính thiện lương, nói đã giơ tay lên trung trường kiếm tự vận chết, thắng bại binh gia sự bất kỳ, bao xấu hổ nhẫn nhục là đàn ông, giang đông đệ tử nhiều hào tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết, nhưng là ai có thể đủ rồi minh bạch một cái mất đi người yêu của mình người còn có chuyện gì đáng giá đi tranh. Đáng giá đi đoạt, giờ phút này Hạng Vũ thầm nghĩ đi theo ngu cơ ở dưới đất mà thôi. Bất quá làm cho người ta sợ hãi than chính là, này thất ô truy tại Hạng Vũ chết một khắc, hai mắt trưng trưng, liều lĩnh quan gian tự vận, vô luận ai cũng không có ngăn lại nàng. Kiếp trước chuyện, kiếp này tuy là súc sinh cùng tử, bất ly bất khí, oa oa, theo một tiếng khóc nỉ non, luân hồi kính đem tất cả mọi người thực hiện toàn bộ tập trung đến một đứa con nít trên người. Không biết đã trải qua Hạng Vũ bi thảm giờ phút này lại sẽ là một ít thế đau xót, trần giật long chuyển thế ngàn năm nhưng là có rất ít vài năm hạnh phúc thời gian. Sinh sinh, chúc mừng hoàng hậu, sinh một đứa con trai, trên giường nhìn về phía trên rất là tiều tụy nữ tử vẻ mặt nụ cười hạnh phúc, mà bên ngoài nhà nghe thế khóc nỉ non thanh âm, mặt long bào tuấn tú nam tử lập tức ba bước hai bước bước vào trong điện, hắn đi trước xem là không là hài tử, mà là trên giường nữ tử. Vẫn là cặp kia màu đỏ nhạt song đồng con ngươi thần tuấn phi phàm, nữ tử rất là hạnh phúc nhìn qua hắn, tự hồ để yêu mến nam nhân sanh con nhưng lại vật chuyện hạnh phúc, theo gia, Chúng ta sinh con trai, ngươi tài hoa xuất chúng, chạy nhanh cho hài tử lấy cá danh tự a. Lý Dục cười nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta đã kêu hắn Trọng Tuyên được không? Trên giường nữ tử cười nói, đều theo ngươi, đã kêu Trọng Tuyên tốt lắm. Bất quá ngọt ngào thời gian luôn ngắn ngủi, ai cũng sẽ không nghĩ tới tuổi còn nhỏ Trọng Tuyên rõ ràng cứ như vậy chết non. Vốn tự thân thể yếu ớt Nga Hoàng một bệnh không dậy nổi, Lý Dục khổ không biện pháp, hạ hướng cái này sau trực tiếp tự chạy Nga Hoàng trong lúc này đến đây. Chứng kiến ngự y hỏi, hoàng hậu nương nương bệnh tình thế nào? Ngự y nói, hoàng hậu nương nương tan tử chi đau nhức, nếu như sống quá mùa đông còn có cứu, nếu như... Lý Dục vừa nghe, mắng to, phế vật, quả thực là một đám phế vật, nói đi vào phòng, Nga Hoàng giường bệnh bàn bên cạnh tựa hồ nhiều hơn một nữ tử, nữ tuổi cùng Nga Hoàng tương tự, cũng là quốc sắc thiên hương, bất quá Lý Dục lo lắng Nga Hoàng bệnh tình, cũng không có nhiều chú ý cái này người nữ tử, bất quá hắn không chú ý nhân gia hội chú ý hắn a. Nữ tử trông thấy Lý Dục quả thực mắt bốc lên kim tâm, vẻ mặt đỏ ửng. Lý Dục bề ngoài tài tình, không thể nghi ngờ là đã động nữ hài tử tốt nhất vũ khí. Nữ hài tử hành vi tự nhiên bị Nga Hoàng nhìn ở trong mắt. Theo gia, đây là muội muội của ta nữ anh, Nga Hoàng giới thiệu nói. Nữ anh nhìn thấy Lý Dục cũng là làm cá vạn phúc nói. Nữ anh gặp qua hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Dục nói, hãy bình thân. Sau đó đi tới Nga Hoàng trước giường nói ra, tốt một chút không có. Nga Hoàng nói, nô tỳ thân thể của mình, tự mình biết. Nô tỳ gắn liền với thời gian không nhiều lắm, vẫn chưa nói xong đã bị Lý Dục cắt đứt, đứa ngốc không cần phải nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt là đến nơi. Hoàng thượng, ngươi khiến cho nô tỳ bả nói cho hết lời a. Nô tỳ tự mình biết ngày giờ không nhiều, trên thế giới này ta nhất không yên lòng chỉ có hai người, một người là ngươi theo gia, còn có một là muội muội của ta nữ anh. Theo gia, ta hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể tiếp muội muội của ta tiến cung, làm cho nàng thế thân vị trí của ta chiếu cố ngươi, tỷ muội chúng ta đồng tâm, có nàng chiếu cố ta và ngươi cũng yên lòng. Nga Hoàng, ngươi không có chuyện gì, Lý Dục vội la lên, dù sao một người liền sinh tồn được tín niệm cũng không có như vậy, cho dù hắn không có bệnh nàng cũng không thể đủ rồi sống sót. Tỷ tỷ, bệnh của ngươi hội tốt, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều quá, nữ anh cũng lo lắng nói, nhưng là hết thảy đều chạy không khỏi vận mệnh an bài, một quát một, cũng chạy không thoát thiên đạo luân hồi. Nga Hoàng hay là chết, không biết qua bao nhiêu năm, Lý Dục một người đứng ở hồ nước chi bờ trầm thấp ngâm nói, kim tước sai, phấn hồng mặt, hoa lý tạm thời tương kiến, biết ta toan tính, cảm giác quân thương, tình này tu vấn thiên, hương làm tuệ, sắp thành lệ, còn giống như hai người tâm ý, sang gối ngán, gấm khâm hàng, cảm giác đến đồng hồ nước tàn. Đột nhiên trong lúc đó cùng phong đột khởi, nhưng lại thổi không ngừng Lý Dục tương tư. Từ Nga Hoàng sau khi chết, Lý Dục không tiếp tục tâm triều chính, một lòng chỉ là uống rượu điền từ, mặc dù có nữ anh ở bên, nhưng là y nguyên không giảm đối với Nga Hoàng tưởng niệm. Một kiện áo ngoài da tại Lý Dục trên người, hoàng thượng lại đang nghĩ tỷ tỷ sao? Lý Dục có chút nhẹ gật đầu, Nga Hoàng vừa đi, theo gia chi tâm cũng cùng đi theo. Đột nhiên trong lúc đó Lý Dục nhìn qua nữ anh nói ra, nữ anh, ta biết rõ ta đối với ngươi bất công, tâm lý của ta mặc chưa từng có ngươi. Hiện tại Tống Hướng Triệu khung giận quật khởi, ta nghĩ ta Nam Đường vận số cũng đã nhanh đến, lấy không tốt ta chính là này vong quốc chi quân, nữ anh ngươi hay là tự mưu sinh lộ đi thôi. Lý Dục lời nói khiến cho nữ anh ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu nữ anh mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi từ phía sau ôm lấy Lý Dục, đồng sanh cộng tử, bất ly bất khí, ta yêu mến đúng là ngươi, ta mặc kệ ngươi là hoàng thượng hay là tù nhân. Ta mặc kệ trong lòng ngươi có hay không ta, ta chính là thích ngươi. Vài năm sau Lý Dục quả nhiên đã trở thành vong quốc chi quân, mà nữ anh thì là nương theo lấy Lý Dục theo Kim Lăng đi tới Biện Châu. Quả nhiên là bất ly bất khí, nhìn qua Biện Châu như lồng giam bình thường Lý Dục, nhớ tới Nga Hoàng, nhớ tới tất cả tại Nam Đường này vài năm khoái hoạt thời gian, một thủ ngu mỹ nhân miêu tả sinh động, cũng chôn vùi tánh mạng của hắn. Thời gian bánh xe cực nhanh, lại nhớ tới từ trước. Cái kia chiến hỏa khói thuốc súng bay tán loạn, cái kia hoàng đế nhất thống bát hoang lục hợp thời đại kia tựa hồ cũng cuộc sống cái này một người, hắn cũng là song đồng, người kia khí tức bình tâm rất quen thuộc, đó là Vu, đại Vu khí tức, một đôi mắt si ngốc nhìn qua xa xa băng sơn, người là ai vậy kia, người kia chính là chiến thần Si Vu, Si Vu con mắt thủy chung chằm chằm vào này tòa băng sơn, Không biết băng trên núi rốt cuộc là ai làm cho Si Vu như thế lo lắng, Si Vu tâm tựa hồ toàn bộ ở phía trên. Thật lâu, một người mặc tiên hồng sắc quần áo nữ hài tử đi tới Si Vu bên người, trong ánh mắt mang theo một tia khổ sở cùng u oán. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên nàng đúng không? Si Vu có chút nghẹn ngào, Liệt Yên, thực xin lỗi, ta thủy chung quên không được nàng. Xác thực, ngươi quên không được nàng, cho nên ngươi mới có thể cùng cha ta còn có hoàng đế khai chiến. Ngươi nghĩ lên này tòa tuyết sơn đúng không? Vì ta và ngươi bội phản bộ lạc, bội phản phụ thân của ta, nhưng là qua nhiều năm như vậy, trong lòng của ngươi chỉ có nàng, ngươi không chút nào bận tâm cảm thụ của ta. Nói, Liệt Yên ly khai, không có biết rõ cái này yêu Si Vu nữ tử rốt cuộc đi nơi nào, mà ngay cả Si Vu cũng không biết. Sấm sét vang dội trong nháy mắt, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy vượt qua bọn hắn ngàn thế luân hồi, những này trong trí nhớ có hạnh phúc, có khoái hoạt, có bi thương, hết thảy tất cả toàn bộ tại trong kính quanh quẩn, bất kể là Si Vu, Thuấn, Hạng Vũ, Vương Mãn, Hoàng Sào hay là Lý Dục, cái này ngàn thế trong có ma thần, có hoàng đế, có phàm nhân, nhân sinh trăm thái khổ cay chua ngọt, hết thảy tất cả đều bao hàm, đây mới là nhân sinh chân lý. Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy tay khiêng lại với nhau, ngàn thế luân hồi bọn họ đều bất ly bất khí, cả đời này tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo ngàn thế nhân duyên, dưới đường lớn, yêu cực kỳ trí, không thể thay đổi. Trần Dật Long tay chậm rãi run rẩy lên, không có ai biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Huyết sắc cá hào quang lần nữa chiếu rọi cả lục đạo luân hồi, bình tâm Âu Dương Như Thủy cùng cả cá vu tộc đều bao hàm tại trong. Tia sáng này cường thịnh đã đến không thể ngôn ngữ tình trạng. Giờ phút này Tử Tiêu cung Hồng Quân kinh ngạc nói, thì ra là thế, không thể tưởng được, nói chi mới bắt đầu tự nhiên tại đó. Bất quá tiểu tử này tu vi đạo hạnh cũng dài quá là nhanh, thật sự là ao ước sát chúng sinh a. Ta muốn nói, như tu luyện tới như vậy, không biết còn nhiều hơn thiếu vạn ức năm a. Chính là hắn nhưng lại thoáng qua tiếp xúc đến, thiên đạo bất công, nhưng là thiên đạo cũng là chí công, bằng không loại chuyện này sẽ không để cho hắn để làm a. Lục đạo luân hồi không tại thánh trong mắt người, cho nên Trần Dật Long rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bộ dáng biến hóa tất cả thánh nhân cũng không biết. Nếu như biết đến lời nói, thánh nhân cũng sẽ không tồn may mắn tâm lý muốn cướp lấy lục đạo luân hồi. Cả lục đạo luân hồi toàn bộ chiếu rọi tại Trần Dật Long hồng dưới ánh sáng, mà vốn một mảnh đen kịt lục đạo đã ở Trần Dật Long tách ra hồng dưới ánh sáng được mở ra. Lục đạo không mở vốn là mọi người nhân quả chuyển thế, bất quá không phải đại ác hoặc là không phải đại thiện, nhân quả không nhiều lắm, chi người chỉ có thể đủ rồi lập tức vận khí, mặc dù có chút bất công, nhưng là nguyên tắc mà nói nhưng vẫn là công bình. Nhưng là hiện tại lục đạo chi cửa mở ra sẽ làm lục đạo mất đi cân đối, tất cả mọi người sẽ chọn lục đạo trong nhân đạo hoặc là tiên đạo, cho nên dĩ nhiên là có mất bình hành. Đại đạo cái này nhất định một ẩm một mổ. Trần Dật Long thân nghi ngờ bàn cổ đại thần huyết lệ, mở ra lục đạo luân hồi là hẳn là, cho nên mở ra lục đạo nhân quả tự nhiên muốn rơi vào Trần Dật Long thân thượng. Lục đạo mở ra cũng là vì công bình, lục đạo mở rộng ra tự nhiên thiên dưới đường phải có thưởng phạt chế độ. Hồng quang qua đi, Trần Dật Long sau lưng lại nhiều ra 6 người, 6 người xuất hiện vốn nên là thiên ra dị tượng, địa tuôn ra kim liên, nhưng lại bị Trần Dật Long hồng quang che lấp. Không có ai biết giờ phút này lục đạo luân hồi trong đột nhiên xuất hiện 6 gã thánh nhân. Thiên dưới đường chứng đạo phương pháp 3000, nhưng là cuối cùng có 3 đường. Một là dĩ lực chứng đạo, dùng đại pháp lực phá vỡ thiên đạo, từ nay về sau không thu thiên đạo quản hạt. Người như vậy tự hồ trừ phi bàn cổ sẽ không có tồn tại tại trong tam giới, mà ngay cả Hồng Quân cũng không phải dĩ lực chứng đạo. Hai chém thi chứng đạo chém tới tự thân thiện ác ta tự nhiên thành đạo, nhưng là cái này cũng đang thiên dưới đường. Thụ thiên đạo quản hạt, ba dùng công đức chứng đạo càng thêm nhất định phải có thiên đạo cho phép, trời giáng công đức ngươi mới có thể thành đạo, tự nhiên đã ở thiên đạo hạ. Bất quá Trần Dật Long thân sau 6 người lại không phải chứng cứ có sức thuyết phục nói, không phải chém thi chứng đạo, cũng không phải công đức chứng đạo, bọn họ là dùng chuyện chứng đạo, vốn 6 người này chỉ là Trần Dật Long cùng bàn cổ 6 loại cảm tình mà thôi. Trần Dật Long hôm nay chút ngộ, nhìn thấy đại đạo, dưới đường lớn cho phép bọn họ dùng chuyện chứng đạo, đại đạo hữu tình, tự nhiên có thể chứng đạo thánh vị, hơn nữa không tại thiên đạo trong. Bất quá Âu Dương Như Thủy tự xem trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ 6 cùng Trần Dật Long lớn lên giống như đúc, các ngươi rốt cuộc người mới là Long ca ca a. 6 người cười cười, sau đó đối với Trần Dật Long nói ra, gặp qua bản tôn thánh an. Trần Dật Long vung tay lên, miễn lễ, Như Thủy ta đem 6 người này tựu ở lại lục đạo luân hồi trong, bọn họ là phân thân của ta, ngươi cùng bọn họ nói chuyện dĩ nhiên là cùng ta nói chuyện, như vậy ta là có thể thời khắc khắc bảo vệ ngươi, nhìn xem ngươi. Âu Dương Như Thủy trong nội tâm ngòn ngọt, Long ca ca còn đang để ý của mình, đều lúc này tâm đã đi tới cười nói, chúc mừng 6 vị đạo hữu chứng đạo, đế lệ đạo hữu ngươi cùng lục đạo luân hồi ở giữa nhân quả cũng nên kết liễu, sau này có 6 vị đạo hữu trấn thủ lục đạo đương không dị dạng, bất quá cái này luân hồi kính nhưng vẫn là muốn đồ nhi ta trấn thủ. Bình tâm sợ hãi Trần Dật Long cứ như vậy đem Âu Dương Như Thủy mang về vì vậy nói ra, Trần Dật Long cười nói, Bình tâm đạo hữu yên tâm đi, Như Thủy là ngươi chứng đạo cơ hội, cho nên ta sẽ không đem nàng mang đi, không thể tưởng được ta tuy nhiên đã vượt ra khỏi thiên đạo, rồi lại bị thiên đạo tính kế một bả. Bình tâm nói, thiên đạo tính toán đạo hữu, tự nhiên cũng là đại nhân quả, cái này nhân quả thiên đạo tự nhiên muốn còn, từ nay về sau cái này lục đạo luân hồi cũng không phải là thiên đạo hạ lục đạo luân hồi, mà chỉ nói hữu hạ lục đạo luân hồi. Hết thảy nhân quả nghiệp báo đều là đạo hữu định đoạt, khống chế lục đạo chẳng khác nào khống chế tam giới hòn đá tảng, thiên đạo chí công quả dù không tệ, bất quá đạo hữu tự hồ còn kém một vật mới có thể đủ rồi khống chế lục đạo, ban bố thưởng phạt, khiến cho lục đạo vĩnh viễn công bình. Trần Dật Long thở dài nói, xem ra không lấy ra phải không, một quát một, đã thành, tất cả mọi người tại ngạc nhiên Trần Dật Long hội xuất ra vật gì đó, tự gặp Trần Dật Long trong tay lấy ra hé ra bức tranh. Tự nhiên cái này trương bức tranh có lai lịch lớn, năm đó bàn cổ ban thưởng cá Trần Dật Long giang sơn xã tắc đồ. Trần Dật Long xuất ra này đồ nói, bàn cổ khai thiên lục đạo thành, hậu thổ đại nguyện luân hồi phân, lục đạo luân hồi đều không công, hôm nay biến đồ vi thưởng phạt quy, thưởng phạt làm còn không hiện thế càng đợi khi nào. Sơn hà xã tắc đồ lập tức mở ra, trong nháy mắt xuất hiện hé ra gấp giấy, trên giấy rậm rạp chằng chịt chữ. Tự nhiên đây là Trần Dật Long cái này lục đạo luân hồi quy tắc, hơn nữa không trung còn xuất hiện lục đạo lệnh bài, trên mặt phân biệt viết lục đạo danh tự, Trần Dật Long tướng cái này trương thưởng phạt làm giao cho Bình Tâm, từ nay về sau lục đạo việc đều dựa theo này thượng quy định, không được càng nên. Bình Tâm rất cung kính kết quả thưởng phạt quy, tôn pháp chỉ, tuy nhiên không biết hiện tại Trần Dật Long tu vi nhiều cao, nhưng là cái này trương thưởng quy là Trần Dật Long dùng đại đạo chi lực biến thành. Tự nhiên bất phàm, có thể nói là vật pháp bảo, cho nên Bình Tâm tự nhiên tiếp nhận. Các ngươi 6 người từ hôm nay trở đi tất cả thủ lục đạo một trong, không có bản tôn triệu hoán không cho phép ra lục đạo một bước. Nói Trần Dật Long tướng lục đạo thưởng phạt làm giao cho bọn họ, 6 người cũng là rất cung kính nói, tôn pháp chỉ. Đối với không có chút nào tu vi Âu Dương Như Thủy mà nói nàng cũng không biết những vật này quyền uy, cho nên rất tò mò hỏi, Long ca ca, chẳng lẽ từ nay về sau tất cả mọi người sinh tử chính là ngươi nói tính? Âu Dương Như Thủy chiếm được Trần Dật Long tha thứ, có chiếm được Trần Dật Long 2 lần huyết quang lễ rửa tội, tự nhiên là khúc mắt mở ra, nói chuyện cũng không có cái này nhiều câu thúc. Trần Dật Long cười nói, có thể nói như vậy, tuy nhiên lục đạo luân hồi chuyện tình có thể làm cho thánh nhân thấy không rõ, nhưng lại có người thấy được, thiếu nước bên cạnh là biển máu, có thể nói biển máu tự dựa vào lục đạo luân hồi. Thiếu nước là thiên hạ yếu nhất nước, đồng thời cũng là dưới đời này thuần khiết nhất nước, mà biển máu thì sự khác biệt, biển máu là bàn cổ ổ bụng trong một ngụm không sạch sẽ chi huyết biến thành, cho nên một ẩm một mổ, thiếu nước bên cạnh nhưng lại biển máu, trong lúc này chấn động tự nhiên chạy không khỏi Minh Hà lão tổ con mắt, Minh Hà lão tổ khai thiên đại thần thông mặc dù không có cơ duyên vẫn là chuẩn thánh tu vi nhưng là có thể nói là trừ Khổng Tuyên thoáng cái chuẩn thánh đệ nhất nhân. Giờ phút này Minh Hà tại trong biển máu thở dài nói, thiên địa đại kiếp nạn tương khởi, lục đạo luân hồi chính là chỗ này lần đại kiếp nạn vùng giao tranh A, mà giờ khắc này tám cảnh trong nội cung, lão tử không ngừng lay động bên người lò bát quái tựa hồ đang luyện những thứ gì, đột nhiên lão tử nói ra, Huyền Đô, đi đi ngươi nhị sư thúc tiếp tiến đến, phong thần lượng kiếp từ nay về sau thánh nhân cũng rất ít xuất đạo trường, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn lai ý lão tử tự nhiên sẽ hiểu. Cung nghênh sư thúc thánh thọ, lão sư dẫn đệ tử phía trước nghênh đón, sư thúc thỉnh cùng đệ tử, đi theo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới lão tử tám cảnh cung, lão tử cười nói, sư đệ như thế nào có nhàn hạ tới đây a? Hôm nay sư huynh ta vừa vặn luyện một lò cửu chuyển hoàng đan, sư đệ cầm chút ít trở về đi, đa tạ sư huynh, lần này tiểu đệ phía trước là có một chuyện không rõ thỉnh giáo sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất cung kính nói, sư đệ thỉnh giảng. Lục đạo luân hồi tự đế lệ trở ra phản phất phát sanh biến hóa, trước tiên ở không biết lục đạo luân hồi lý mặt tình huống thế nào, lục đạo chính là tam giới căn cơ, cho nên sư đệ muốn thỉnh giáo sư huynh hạ xuống, có thể hay không tính ra cái gì. Sư huynh tu vi dù sao cũng là lão sư môn thiên hạ đệ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lão tử lắc đầu nói ra, ta cũng vậy tính qua, chải vuốt qua thiên cơ, bất quá phản phất lục đạo luân hồi đã không hề thiên đạo trong đồng dạng, làm cho người ta sờ không được đầu óc a. Cái gì, rõ ràng liền sư huynh đều tính không ra, thành như lão tử nói, hôm nay lục đạo luân hồi thật là bất nhập thiên đạo, đây cũng là thiên đạo trở lại xin lỗi hạ Trần Giật Long đại nhân quả, không thể sửa đổi. Mà Trần Giật Long ban thưởng hạ thưởng phạt quy cùng thưởng phạt làm từ nay về sau, lưu luyến không rời rời đi lục đạo luân hồi, ly khai Âu Dương Như Thủy. Hôm nay Trần Giật Long biết rõ mình đã là vô lượng lượng kiếp bất diệt, mà Âu Dương Như Thủy nhiễm Trần Giật Long số mệnh, lại có lục đạo luân hồi phù hộ tự nhiên cũng là vô lượng lượng kiếp bất diệt, bởi như vậy hai người cùng một chỗ thời gian luôn sẽ có, đơn giản cũng liền phóng hạ. Bất quá đối với Chu xinh đẹp vân ấy nấy theo tha thứ Âu Dương Như Thủy một khắc này nâng tựu không có đình chỉ qua, cái kia yêu nữ nhân của mình, nhưng là mình lại thương tổn nàng. Ra lục đạo luân hồi sau Trần Giật Long không có đi Mỹ Quốc, trực tiếp về tới Nam Kinh, Long Phách tập đoàn trong văn phòng đột nhiên xuất hiện Trần Giật Long thân ảnh. Trần Giật Long đột nhiên xuất hiện làm cho Hoàng Kim 12 đem giật nảy mình. Hoàng Kim 12 khai tỏ ánh sáng hiển cảm giác được chính mình người chủ nhân thực lực lớn bước tiêu thăng. Hoàng Kim 12 đem cùng Trần Giật Long vốn chính là một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hôm nay Hoàng Kim 12 đem tu vi đã đạt đến chuẩn thánh biên phong, muốn không phải là không có chứng đạo chi cơ, bọn họ toàn bộ có thể thành tựu thánh vị. Bất quá cái này đừng lo, đáng sợ hơn là tu vi của bọn hắn cùng pháp lực còn đang ngày càng tiêu thăng, đến một loại làm cho không người nào có thể lý giải trình độ. Chính bọn nó cảm giác hiện tại sốt ruột có thể cùng thánh nhân chống lại không rơi vào thế hạ phong. Trông thấy Trần Giật Long Hoàng Kim 12 đem rất cung kính kêu lên, phụ thần. Trần Giật Long khoát tay chặn lại nói ra, đã thành, ta đi thăng lục đạo luân hồi. Hiện tại Trần gia trưởng lão hội bên kia tình thế phát triển như vậy, có cái gì tiến triển không có a? Ta không có gì kiên nhẫn, một tuần lễ trong giải quyết chuyện này, bằng không không muốn trở về gặp ta. Trần Giật Long lời nói làm cho Hoàng Kim 12 đem cả kinh, bọn họ không rõ nguyên bản cái kia nho nhã chủ nhân hiện tại như thế nào, như thế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Bất quá bọn hắn cảm giác đi ra, hôm nay Trần Giật Long chỉ sợ đã không phải là Trần Giật Long, hắn mới là chính mình chủ nhân chân chính, cái kia tung hoành hồng hoang đế lệ chí tôn. Công đạo sau khi xong Trần Giật Long lần nữa biến mất, cùng Trần Giật Long cùng một chỗ biến mất, là loại áp lực vô hình. Nói như thế nào Tết âm lịch nhanh đã tới rồi, mình cũng phải về nhà một chuyến. Lần này Trần Giật Long cũng không có rất trực tiếp ra hiện tại theo thiên trong viên, dù sao như vậy hội sợ hãi theo thiên viên người ở bên trong. Len keng, Trần Giật Long nhẹ nhàng đè lên chuông cửa, tuy nhiên tu vi hiện tại đã không biết đến một loại gì chính là hình thức cảnh giới, nhưng là về nhà vui sướng hãy để cho hắn có chút kích động. Tuy nhiên chuyển thế ngàn năm, nhưng là kiếp Trần Giật Long chỉ là Trần Giật Long. Tuổi của hắn cũng chỉ là 20 xuất đầu, còn không có đợi đã có người mở cửa. Trần Giật Long tự trợn mắt nhìn qua thiên không, này cổ sát khí khủng bố cực kỳ. Đế lệ mắt thần bắn ra từng đạo huyết quang bay thẳng cửu tiêu trên xuống. Các ngươi này gia hỏa theo ta ra lục đạo sáu một mực đi theo ta. Các ngươi không hảo hảo ở tại ba thập tam trọng thiên đem bọn ngươi nói đi theo ta làm gì. Chú ý ta đi ba thập tam trọng thiên nguyên một đám bái phỏng các ngươi. Hừ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng cực kỳ lực lượng. Bả tất cả đi theo hắn thánh nhân toàn bộ sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, không biết hắn đế lệ tu vi rốt cuộc đến một loại gì trình độ khủng bố, bàn cổ đại thần huyết lệ cảm tình hóa thân, quả nhiên không phải dễ trêu. Hiện tại lo lắng nhất đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, điện thoại đọc, một văn học truyện Internet, hắn và Trần Giật Long nhân quả sâu nhất, Trần Giật Long tu vi tăng cao, là hắn không muốn nhìn qua, rất nhanh đã có người đi ra mở cửa. Chứng kiến tiểu chủ nhân đã trở lại tự nhiên thật cao hứng đưa hắn đón tiến đến. Bất quá tựa hồ lúc này theo thiên viên cũng không phải rất yên tĩnh, chí ít có khách nhân tại. Trần Giật Long coi như là thần thức không tra, dựa vào hắn thính giác chỉ biết ai tới. Trần Giật Long cười nói, xem ra ta hôm nay trở về còn thật là đúng lúc a. Ba tư hội thẩm a, Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Theo Thiên đều không có đi ra. Trần Giật Long mang theo vẻ mặt cười ôn hòa toan tính đi vào phòng khách. Ba mẹ, ta đã trở về. Thanh âm vẫn là như thế ôn hòa nho nhã, bất quá Trần Dật Long nhìn qua trong phòng khách nhiều ra tới bốn người cười nói, ha ha, thật không ngờ hôm nay thật đúng là náo nhiệt, đại bá phụ, nhị bá phụ, tứ bá thúc, tiểu cô đều ở a. Trần Dật Long tuy nhiên sắc mặt không có đổi, nhưng là tất cả người nghe xong hắn xưng hô thế này chỉ biết tiểu tử này giờ phút này là động chân hỏa. Bình thường Trần Dật Long gọi người đều là rất tùy ý, chưa từng gặp qua Trần Dật Long như vậy kêu lên người. Cặp kia ấn huyết quan con ngươi mặc dù đang cười, nhưng là cười đến lại làm cho người có chút không rét mà run. Lần này Trần Bại Thiên tự mình ra mặt tự nhiên là vì Trần Dật bay chuyện tình, mà Trần Hận Thiên, Trần Nghịch Thiên cùng Trần Tân Hàm cũng đều bị Trần Vô Cực cho đuổi tới. Mục đích là nhìn xem Trần Bại Thiên, làm cho hắn không cần phải làm ra cái gì khác người chuyện tình. Tiểu Long, ngươi tới, Trần Theo Thiên vẻ mặt lãnh đạm nói, mà Triệu Phỉ Tuyết thì là rất khẩn trương nhìn xem Trần Theo Thiên. Không biết mình cái này trượng phu muốn, Trần Dật Long sải bước đã đi tới, hắn biết rõ hiện tại Trần Theo Thiên nghĩ làm gì, đơn giản là đánh chính mình dừng lại cho Trần Bại Thiên hả giận mà thôi. Mà Trần Bại Thiên thì là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cho dù lại đánh thì thế nào, dù sao con của mình chết, đã chết rồi. Đương Trần Dật Long đi đến Trần Theo Thiên trước mặt thời điểm, Trần Theo Thiên kinh người đúng là một cái tát, Trần Tân Hàm nhìn qua cái này vô vi tam ca, con mắt đều thẳng. Hắn rõ ràng thật sự xuống tay, mà Triệu Phỉ Tuyết giờ phút này nước mắt đã chảy xuống, nghĩ ngăn cản, lại không ngăn cản được, mà một bên Trần Bại Thiên thì càng thêm lạnh lùng, bất quá bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Trần Theo Thiên một cái tát phiến không, Trần Dật Long tuy nhiên như trước đứng ở nơi đó, nhưng là tự phản phất linh hồn đồng dạng, Trần Theo Thiên đạo bàn tay theo Trần Dật Long trong thân thể mặt quá khứ, Trần Dật Long tiếu dung như trước, phụ thân, ngươi uống nhiều năm như vậy trà như thế nào hay là nôn nóng như vậy a? Ngươi không phải tôn trọng hoàng lão vô vi sao? Như thế nào hôm nay tới trong nông nâng chuyện này đến đây? Hiện tại các ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng Trần Thị An nguy tương đối khá. Trưởng lão hội bên kia đã rục rịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Trần Dật Long biểu hiện. Bọn họ không biết hiện tại Trần Dật Long có phải là coi như là người. Coi như là tu vi cao nhất Trần Theo Thiên cũng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Theo Trời giận nói, ngươi tên súc sinh này, Trần Thị huyết mạch ngươi cũng dám giết hại, chẳng lẽ đây là ngươi những năm này ở bên ngoài học được gì đó sao? Triệu Phỉ Tuyết xem xét chính mình cá trượng phu động chân hỏa vì vậy vội vàng an ủi nói, Theo Thiên, trước giảm nhiệt, Tiểu Long còn không chạy nhanh cùng đại bá của ngươi xin lỗi, ngươi đứa bé này sao có thể đủ rồi liền đem Tiểu Bay giết đi, này dù sao cũng là đại bá của ngươi hài tử. Nhìn xem Trần Dật Long một bộ không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi Trần Bại Thiên cười lạnh nói, hừ, ta nhưng không đảm đương nổi hắn xin lỗi, hắn bây giờ là ai a? Hắn là Long Phách lão đại, trong tay nắm giữ trăm vạn đại quân, hắn là Long Phách tập đoàn chủ tịch, phú giáp thiên hạ, chúng ta những lũ tiểu nhân này vật chết coi như xong, ở đâu có thể khi hắn xin lỗi a? Nghe xong Trần Bại Thiên trào phúng lời nói Trần Theo Thiên càng thêm phẫn nộ, mà Trần Hận Thiên, Trần Tân Hàm còn có Trần Nghịch Thiên lông mày đều nhíu, chỉ có Trần Dật Long có chút cười cười, xem ra các ngươi cũng không biết ta vì cái gì giết Trần Dật bay, các ngươi cũng không biết chuyện đã trải qua, ta thân ái tiểu cô, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có hay không đem trọn chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho bọn hắn biết, còn có. Nói hắn đi tới Trần Bại Thiên trước mặt trước lạnh lùng nói, đừng nói ngươi không biết con của ngươi ở bên ngoài làm sự tình gì, cho dù ta không tìm hắn. Ngươi cho rằng Âu Dương gia sẽ không tìm hắn sao? Ngươi cho rằng gia gia sẽ vì hắn cái này con riêng cùng cả Âu Dương thế gia phản bội sao? Trần Theo Thiên mặc dù biết chuyện này lý mặt có ẩn tình khác, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì làm cho Trần Dật Long tức giận như thế đi đến đem Trần Dật bay giết đi. Bây giờ nghe Trần Dật Long trong lời nói phản phất cùng Âu Dương thế gia có quan hệ, bất quá Trần Dật Long lời nói cũng không phải rất hoàn toàn, nghe được Trần Theo Thiên như lọt vào trong sương mù. Trần Theo Thiên đem ánh mắt quang hướng muội muội của mình, hy vọng có thể tìm được vừa bay giải thích, nhưng là Trần Tân Hàm lại cũng không nói gì. Trần Dật Long nhìn qua cái kia được xưng là chính mình đại bá nam nhân cười nói, có lẽ các ngươi không biết, Trần gia trưởng lão hội đã nhiều lần xuất động lục đạo luân hồi tìm đến qua ta không giết người khác muốn đem ta vứt đi tánh mạng địa, bọn họ cũng đều là Trần gia người, cũng đều là trưởng bối của ta. Bọn họ làm sao lại không niệm ta là Trần gia huyết mạch, nhất định phải đem ta đuổi tận giết tuyệt. Trần Dật Long lên tiếng tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Lục đạo luân hồi chuyện tình Trần Dật Long không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, Trần Nghịch Thiên bọn họ cũng không biết chuyện này. Giờ phút này nghe nói chuyện như vậy, Trần Nghịch Thiên cơn tức vọt thoáng cái tựu lên đây. Trần Nghịch Thiên mệnh vốn chính là Trần Giật Long cứu trở về tới. Hơn nữa Trần Nghịch Thiên cùng Trần Giật Long quan hệ cũng không phải bình thường hảo. Bính một tiếng, Trần Nghịch Thiên vỗ án nói, vô liêm sỉ, này gia hỏa quả thực cả gan làm loạn, không có năm đại trưởng lão là mệnh lệnh rõ ràng dám điều động lục đạo luân hồi. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho lão đầu tử, có lẽ chúng ta thật là quá nhân từ. Bất quá Trần hành vi nghịch thiên lại đâm bị thương Trần Bại Thiên, con của mình chết phụ thân cùng tất cả huynh đệ đều rất lạnh lùng, mà Trần Giật Long bị ám sát lại làm cho tất cả mọi người nổi giận không thôi. Đây là chênh lệch. Trần Bại Thiên âm dương quái khí nói, ngươi bây giờ còn sống hảo hảo, nhưng là tiểu thiên lại chẳng lẽ ngươi không nên cho ra một cái công đạo sao? Trần Bại Thiên chất vấn thanh âm tại Trần Giật Long trong lỗ tai như thế là không có thể. Giờ phút này Trần Tân Hàm cũng nhịn không được nữa. Nàng quát lớn, đại ca, phàm là làm việc cũng phải có cá lượng, ngươi quá mức, con của ngươi vì cái gì chết vì tai nạn nói ngươi không biết sao? Hắn những năm gần đây này cùng trưởng lão hội cùng một chỗ đã làm cái gì ngươi không rõ ràng lắm. Con của ngươi chết muốn một cái công đạo, này nhân gia Âu Dương gia nữ nhân chết, ngươi đã cho nhân gia cái gì công đạo? Gần vài năm nay bị con của ngươi đùa bẩn tử nữ hài tử vô số kể, hắn sớm đáng chết. Giờ phút này Trần Theo Thiên vợ chồng mới có thể nghe hiểu một ít, Âu Dương gia nữ nhân chết, cái này làm cho Triệu Phỉ Tuyết đột nhiên nhớ tới cái kia Âu Dương Như Thủy, nghĩ đến cái này mọi chuyện đều tốt giải thích, nhất định là Trần Giật Bay đem Âu Dương Như Thủy bức cho chết, cho nên Tiểu Long mới có thể phát ra như thế lôi đình chi nộ. Trần Bại Thiên há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là xác thực là không lời nào để nói, dù sao mình đứa con việc làm tại đó, hắn thật không ngờ muội muội của mình cư nhiên như thế trực tiếp đem chuyện này chuyện toàn bộ đều nói ra, hắn cũng thật không ngờ con của mình sẽ như thế là không có thể. Có đôi khi Trần Bại Thiên thường thường suy nghĩ nếu không phải mình năm đó biết sai cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, không lời nào để nói. Trần Bại Thiên chậm rãi đứng lên, tiều tụy thân hình tự hồ có chút mê mang, lay động nhoáng một cái đi từ từ ra phòng khách, đi ra theo thiên viên, tấm lưng kia làm cho người ta cảm thán. Tuy nhiên trên người vẫn là giày tây tinh thần sáng láng, nhưng là trong lòng lại thoáng cái già nua. Trần Giật Long đang nhìn mình cái này đại bá cười khổ một cái, sau đó hai con mắt có chút híp lại thành một đạo khe hở, nhìn qua ngồi ở trên ghế salon Trần Theo Thiên đạo, lão đầu tử, bảo ngươi những cái này 20 năm bất động người hay là trở lại ta bên cạnh đại ca, đi bảo vệ đại ca của ta tốt lắm, trưởng lão hội cái này bàn cờ cục ta tiếp nhận, ngươi tự không cần quan tâm. Sau khi nói xong Trần Giật Long cũng không quay đầu lại đi lên lầu, Trần Theo Thiên rất rõ ràng cảm thấy con mình tức giận, này là một loại khó nói lên lời, không thể bày ở ngoài mặt lửa giận, vừa mới một cái tát kia tựa hồ làm bị thương con mình tâm. Bất quá hắn không biết giờ phút này Trần Giật Long đã không phải là chỉ cần Trần Giật Long, từ sáu nhỏ máu lệ phong ấn mở ra sau hắn tự dung hợp đế lệ tính cách. Triệu Phỉ Tuyết nhìn qua Trần Giật Long bóng lưng kêu lên, Tiểu Long, Tiểu Long. Nhưng là Trần Giật Long đều không có để ý, Triệu Phỉ Tuyết oán hận nhìn Trần Theo Thiên liếc nói, đều là ngươi, hiện tại Tiểu Long nhất định thương thấu tâm, dưới đời này giống như ngươi vậy phụ thân còn thật hiếm thấy. Trần Theo Thiên thở dài hỏi, ai có thể đủ rồi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Trần Tân Hàm cảm thán nói, ca, ngươi lần này thật sự trách oan Tiểu Long, ta nghĩ Tiểu Long sắp tới hoạt động ngươi khẳng định biết rõ. Hắn long phách thế như trẻ tre liên tiếp thu Hàn Quốc cùng Triều Tiên Á thế lực, mà gần nhất hắn phản phất đi R quốc, vì để cho Tiểu Long phân tâm, cũng vì ngăn cản hắn thống nhất châu Á Á thế lực, Trần Giật bay về phía trưởng lão hội đề nghị đem Âu Dương Như Thủy bức cho chết. Âu Dương Như Thủy cô bé này cùng Tiểu Long quan hệ ta nghĩ các ngươi cũng có thể tin tưởng, Tiểu Long đã từng vì nàng xa độ Mỹ quốc, cái này đoạn chuyện không phải dễ dàng như vậy tự dứt bỏ hạ. Bọn họ xác thực ngăn trở Tiểu Long thống nhất châu Á Á thế lực cướp bộ, nhưng là bọn hắn lại quên Tiểu Long bạo phát đi ra lửa giận. Giờ phút này Trần Theo Thiên mẫn một miệng trà chậm rãi nói, nguyên lai là cái dạng này, không thể tưởng được ta rõ ràng trách lầm Tiểu Long. Ai, là ta sai rồi, ta nghĩ ta sớm nên cho Tiểu Long sang bằng con đường, cho tới nay ta đều quá vô vi. Trần Hận Thiên đạo, chính là vô vi mới tạo thành Tiểu Long nghịch thiên sát phạt. Hiện tại Long Phách quả thực chính là cá khổng lồ cổ máy giết người, người ở phía ngoài cũng gọi Long Phách vi thiết huyết Long Phách, mà Tiểu Long lại bị bọn họ gọi là huyết đế. Trần Hận Thiên lời nói tự nhiên đưa tới Trần Nghịch Thiên thương cảm, Dù sao Trần Nghịch Thiên cũng là Hắc đạo gia tộc, ai, nói cái gì cho phải, theo Thiên, ngươi đang ở đây đương phụ thân cửa ải này trên mặt rất giống cha, Tiểu Long tại giết Trần Giật bay trước nói qua, ta thập tam tuổi tựu ra nói, xuất đạo thời điểm thuộc hạ chỉ có 4 người, 3 năm thời gian ta Nam Chinh Bắc Chiến mới có nay Thiên Long phách hình thức ban đầu, có ai biết ta tại trong 3 năm này đã trải qua nhiều ít sinh tử, giết qua bao nhiêu người, chết ở trên tay của ta chết đi người không dưới vạn vài. Ngươi chỉ thấy ta sáng bóng tiên, ngươi khi nào đã từng biết rõ cố gắng của ta, lúc ấy nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm chúng ta cùng phụ thân đều khóc, xác thực chúng ta hiện tại xác thực thấy được Tiểu Long vô cùng chói lọi một mặt, nhưng là cái kia thập tam tuổi sẽ cầm khảm đao trà trộn giang hồ hài tử ai đã từng gặp, theo Thiên lời nói trong nội tâm lời nói chẳng lẽ ngươi tự một điểm không đau lòng, ngươi tự một điểm không hổ thẹn, Trần Nghịch Thiên lời nói thật sâu đánh vào Trần Theo Thiên trong lòng. Xác thực Trần Theo Thiên hai đứa con trai chính hắn đều không có rất tốt hỏi đến, Trần Giật Long là như thế, Trần Giật Thiên cảm giác không phải là dạng như vậy, Trần Theo Thiên quả thật không là một người cha tốt. Hàm chứa nước mắt Trần Nghịch Thiên nói tiếp, Tiểu Long khổ các ngươi ai có thể đủ rồi cảm nhận được, kỳ thật lúc ấy Long Phách gây dựng lại thời điểm Tiểu Long là có thể ra tay đối phó trưởng lão hội, có thể là vì gia tộc vì Trần gia huyết mạch hắn một nhẫn nhịn nữa, vừa lui nữa. Chính là trưởng lão hội đối với hắn hãm hại chưa từng đình chỉ qua, những chuyện này trên mặt trong nội tâm cũng biết lại không ai, coi như là lão đầu tử đều không có đứng ra, Trần gia rốt cuộc cấp cho Tiểu Long cái gì, không có gì cả cấp cho, điện thoại đọc, một văn học truyện internet, phụ thân cấp cho Tiểu Long chỉ có một đoạn trên mặt cảm tình không cách nào đền bù thương tổn cùng truyền thừa trăm ngàn năm trách nhiệm, mà Tiểu Long chiếm được cái gì, hắn mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân trừ lần đó ra, không có gì cả, không có gì cả. Trần Nghịch Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ chính giữa. Cho tới nay cực nhã hỗn thế ma vương hại đời. Trần Nghịch Thiên hôm nay lại còn nói ra như vậy một phen. Mười phần làm cho người ta khiếp sợ. Đồng dạng cũng khiến người cảm khái. Triệu Phỉ Tuyết cùng Trần Tân Hàm đã nước mắt chảy xuống. Mà Trần Nghịch Thiên càng thêm là lệ nóng doanh tròng. Mặc dù nói Trần Giật Long cùng Trần Hận Thiên tính cách rất giống, nhưng lại cùng Trần Nghịch Thiên cảm tình tốt nhất. Nhiều năm qua Trần Giật Long nhất cử nhất động toàn bộ tại Trần Nghịch Thiên trong lòng. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch vì cái gì bọn họ yêu mến Trần Giật Long lại cũng không thích Trần Giật Bay. Đồng thời Trần gia cốt nhục cũng không phải bởi vì Trần Giật Bay là con riêng, mà là bị Trần Giật Long cái này sự tiếp nhận thấy động. Loại này cảm động cùng cảm tình cũng không phải Trần Giật Bay đủ khả năng thay thế. Cái kia bao nhiêu lần nghe nói một cái thập tam tuổi hài tử hiểm lý hoàng sinh về sau kích động. Tam ca, chúng ta xác thực sai rồi. Cho tới nay phụ thân, ta thậm chí là Hận Thiên Đô hy vọng đem Tiểu Long bồi dưỡng thành một cái hợp cách gia tộc người thừa kế. Xác thực Tiểu Long cũng làm được điểm này. Chính là hắn cá thiết huyết thủ đoạn cùng kiên cường tác phong cùng phụ thân không có sai biệt. Là chúng ta đem hắn cùng trưởng lão hội đổ lên mặt đối lập trên mặt. Bao nhiêu lần ta đều từ trong mộng bừng tỉnh, trông thấy cái kia dẫn theo cương đao cả người là huyết hài tử. Tiểu Long có thể đi cho tới hôm nay không có muốn qua gia tộc một tia trợ giúp. Hiện tại Tiểu Long thành tựu đủ có thể khiến gia tộc chấn kinh rồi. Mà chúng ta những này trưởng bối khi hắn phát triển chặn đường lý mặt cấp cho hắn cái gì. Không có gì cả mà ngay cả tối thiểu quan tâm đều không có. Không phải sao, Trần Tân Hàm tự hồ bị Trần Nghịch Thiên lời nói thế mà thay đổi dung. Cảm động nước mắt giọt giọt giữ lại. Trần Theo Thiên không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình bây giờ, loại trước nay chưa có sầu não tựa như ra táp hồng thủy bình thường mãnh liệt đánh sâu vào lòng của hắn, cầm chén trà tay đã bắt đầu có chút run rẩy, có thể không ngừng nghe được chén trà rung rung thanh âm, Trần Theo Thiên tựa hồ nghẹn ngào, với, giống như tiếng 10 năm đến ta cùng ta hai đứa con trai gặp mặt số lần một tay đều có thể vài tới, ta cũng không phải cá người cha tốt, không phải cá người cha tốt. Một giọt nước mắt bất tri bất giác tiến vào Trần Theo Thiên trong chén trà. Giờ phút này đứng ở Trần Giật Tuyết trong phòng Trần Giật Long lẩm bẩm nói, đây cũng là cần gì chứ, bất quá liên tưởng tới chính mình chút ít năm chua xót, trong lòng cảm tình không biết như thế nào tự bắt đầu khởi động đi ra, có khổ sáp, có chua xót, có cảm động tựa hồ có hết thảy, lại tựa hồ như không hề bắt giới hạn. Trần Giật Long không biết là, tự tại hắn hiểu được những vật này đồng thời của mình đạo hạnh pháp lực lần nữa tiêu thăng. Hiện tại liền hắn chính mình cũng không biết cái này là một cái gì bộ dáng cảnh giới, không thể danh trạng, tự hồ cũng không có ai đạt tới qua dạng như vậy cảnh giới. Mà cảm giác được Trần Giật Long biến hóa còn có hoàng kim 12 đêm, Tuy nhiên không chứng đạo pháp lực đã lướt qua thánh nhân, khiến người sợ hãi, cảm thấy sao, chủ nhân quả thực chính là biến thái. Ta phát hiện được ta đạo hạnh pháp lực giống như trong khoảnh khắc tiêu thăng, hiện tại đã đến cá liền ta chính mình cũng không biết tình trạng, thật sự là khủng bố cực kỳ. Không biết chủ nhân pháp lực đã đạt tới một cái gì bộ dáng cảnh giới, chủ nhân pháp lực thông huyền, há là chúng ta có thể rình. Không chỉ là hoàng kim 12 đêm, bạc tướng sĩ cùng đồng xanh chiến sĩ cũng là pháp lực tiêu thăng, hiện tại bạc chiến sĩ trên cơ bản đã đến đại la kim tiên đỉnh phong. Nếu như Trần Giật Long pháp lực lại tiến sẽ vượt qua đại la kim tiên, trở thành chuẩn thánh, mà đồng xanh chiến sĩ cũng đều trên cơ bản tiến nhập đại la kim tiên tu vi. Như vậy một chi lực lượng trên mặt đất tiên giới có thể đủ kinh sợ người, xiển, đoạn, Phật tứ dậy. Trần Giật Tuyết trong phòng tựa hồ Trần Giật Tuyết còn không có theo Âu Dương Như Thủy chết đi trung trì hoãn quá mức, vẫn là nằm ở trên giường mặt. Đối với cái này dạng một cái tuổi trẻ thiếu nữ lần đầu tiên thụ đến tử vong uy hiếp, cảm nhận được tử vong khí tức rõ ràng cách mình gần như thế. Tiểu Tuyết, đang suy nghĩ gì đấy? Trần Giật Long nhìn qua một lời không gặm Trần Giật Tuyết hỏi. Trần Giật Tuyết nằm ở trên giường nháy mắt nói ra, ta suy nghĩ, người sống rốt cuộc là vì cái gì? Như Thủy tỷ tỷ sau khi chết ta cảm giác tử vong tựu tại bên người, cho nên ta nhất định phải hiểu rõ ràng người sống rốt cuộc là vì cái gì, bằng không đẳng có một ngày đến lúc đó đều không biết Michio sống đắc ý nghĩa, chẳng phải là rất có thể bối. Nghe xong Trần Giật Tuyết lời nói, Trần Giật Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, đế rơi lệ giới chính là vì tìm người sinh chân lý. Nói đơn giản một điểm chính là người sống nếu vì cái gì, hiện tại Trần Giật Long tự hồ tìm được rồi, nhưng là tự hồ lại không có tìm được, hắn hiểu được rồi lại nói không nên lời, mỗi người đối với cuộc sống hiểu được bất đồng, cho nên tìm được gì đó cũng không giống với, tựa như Trần Giật Long cùng bàn cổ sáu tích nước mắt cảm tình cũng không nhịn giống nhau, cho nên Trần Giật Tuyết nghi hoặc cũng chỉ có thể đủ rồi do chính cô ta đi giải khai, người khác là không giúp được. Mà giờ khắc này theo thiên viên trong phòng khách quét qua vừa mới vẻ lo lắng, Trần Nghịch Thiên len ken thanh âm nói, này lão bất tử gì đó, cho là chúng ta huynh đệ kiếm đều nghĩ xét, hiện tại rõ ràng cùng mấy cái phản đồ cùng một chỗ tại thu mua Trần Thị, quả thực tự tìm đường chết. Trần Theo Thiên vấn nói, chuyện này phụ thân hắn là ý kiến gì? Trần Nghịch Thiên nói ra, lão đầu tử ý tứ là làm cho bọn họ chơi đi, không cần để ở trong lòng sẽ có người đi thu bọn họ. Bất quá ta xem hiện tại tình huống cũng không phải rất dịu, Trần Thị đại bộ phận tài chính đều đặt ở rất nhiều công trình trên mặt cho nên hiện tại muốn chống cự mấy cái phản đồ gia tộc tử kim chiến tự hồ có chút khó khăn. Trần Hận Thiên cũng nói, tự hồ phụ thân hoạt động có chút không thể nói lý, hiện tại biết rõ trưởng lão hội người đối với Trần Thị cưỡng chế thu mua, nhưng là phụ thân vẫn còn đang hướng ra phía ngoài đầu tư một ít công trình, ta càng ngày càng không rõ phụ thân rốt cuộc là có ý gì. Trần Theo Thiên nói ra, tài chính không là vấn đề, Long Phách tập đoàn có rất nhiều tiền, Tiểu Long tiểu tử quả thực là phú đến chảy mỡ, bất quá muốn phụ thân trông nom cháu của mình vay tiền tự hồ. Trần Nghịch Thiên cười nói, lão đầu tử tính cách ngươi cũng không phải không biết, hắn vốn tự tuyệt đối thua thiệt Tiểu Long, hiện tại có như thế nào sẽ đi nghĩ Tiểu Long vay tiền, như vậy hắn nét mặt già nua cũng không biết để vào đâu, ngươi hay là bỏ bớt phần này tâm a, với phụ thân cả đời quật cường, bất quá này bây giờ nên làm gì, không thể ngồi chờ chết a. Trần Theo Thiên đạo, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.